anh ta mới chợt hiểu ra, Dương Thanh cố ý thả Quan Tuyết Phong ra. 27. Chương 87, 87, Tiêu Tiêu đừng khóc. Vừa rời khỏi ba ánh trăng, Quan Tuyết Phong lấy một cái thai nghe nhỏ ra khỏi thai. Anh ta cười lạnh, tao đã giấu người đi, ai có thể tìm được chứ? Nơi khác, Dương Thanh và Mã Siêu cũng ra khỏi quán ba. Anh Thanh, bắt anh ta tới nhà họ Quan, uy hiếp anh ta giao ra Tiêu Tiêu không được sao? Mã Siêu vừa lái xe bám theo, vừa nói. Trước khi tìm được Tiêu Tiêu, làm vậy sẽ chỉ gây nguy hiểm cho con bé tôi, gương mặt Dương Thanh vô cùng lạnh lùng. Lẽ nào lại tha cho nhà họ Quan như vậy hả? Mã Siêu đầy vẻ không cam lòng. Yên tâm đi, nhà họ Quan sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này, ánh mắt Dương Thanh càng lạnh hơn. Cùng lúc đó, trong một biệt thự sang trọng, trên thảm trải sàn bằng nhung tiên nga cao cấp có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi, bên cạnh bọn họ là đủ các loại đồ chơi, cô bé đang chơi vui vẻ. Mà bên cạnh cô bé là một cô gái 25, 26 tuổi. Cô ta có mái tóc dài bồng bềnh bông xóa, tay cầm một quyển truyện cổ tích, đang đọc cho cô bé nghe. Thỉnh thoảng cô ta lại gạt những sợi tóc rũ trên trán. "Cô ơi, đây là chuyện công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, là chuyện cháu thích nhất đấy." Cô bé đột nhiên vui mừng nói rồi liếc nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Nụ cười trên mặt cô bé chợt biến mất, hơi bĩu môi, "Sao bố còn chưa tới đón cháu thế?" "Tiểu Tiêu đừng nôn nóng. Bố và mẹ cháu còn đang bận, chắc lát nữa sẽ tới đón cháu thôi." Người phụ nữ tóc dài dịu dàng nói, ánh mắt nhìn Tiêu Tiêu đầy nuông chiều và có chút lo lắng. Một chiếc phạ la mẹ là màu đen lao nhanh. Quan Tuyết Phong đang lái xe không phát hiện ra có một chiếc xe phệ tổng màu đen đang bám theo. Với kỹ năng theo dõi của Mã Siêu, Quan Tuyết Phong hoàn toàn không thể phát hiện ra được. Chẳng mấy chốc, chiếc xe phạ la mẹ lạ lái vào một khu biệt thự trong thành phố, đỗ lại trước một biệt thự cao cấp. Quan Tuyết Phong rất cảnh giác, sau khi xuống xe còn quan sát xung quanh, xác định không có người theo dõi mới lấy chìa khóa ra, mở cửa, bước vào biệt thự. "Anh Thanh, Tiêu Tiêu có thể ở đây không?" Mã Siêu trốn ở trong rừng cây cách đó không xa, nhìn về phía Dương Thanh cũng đang nấp trong góc chết và hỏi. Dương Thanh lắc đầu, "Cậu chờ ở đây, tôi đi xem thử." Dương Thanh nói xong lại giống như một con báo săn, dáng người khỏe khoắn lập tức biến mất trong bóng tối, liên tục giải quyết mấy cái camera xong mới đến gần biệt thự. Trong biệt thự, Quan Tuyết Phong mới vừa vào cửa, đã thấy hai người một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh nhau trên thảm trải sàn bằng nhung trước ghế sofa. Nghe tiếng cửa mở, hai người đều nhìn về phía anh ta. "Quan Tuyết Phong," cô gái trẻ đứng lên, có vẻ hơi căng thẳng. "Ha ha, hình như em không vui khi gặp tôi nhỉ?" Quan Tuyết Phong nhìn bóng dáng tuyệt đẹp kia, trong giọng nói đầy vẻ bất lực. Hạ Hà dường như lo lắng gì đó, vội vàng chắn ở trước mặt Tiêu Tiêu, vẻ mặt lạnh lùng, "Đã quá muộn rồi, sao anh còn tới đây? Lẽ nào em không biết tôi muốn làm gì sao?" Quan Tuyết Phong mỉm cười, tiện tay cởi áo khoác treo trên mắc áo. "Tối nay anh ta suýt chết ở ba ánh trăng, vốn muốn ngủ với gái lại không thành, bây giờ chỉ muốn chút giận." Trước đó khi đối mặt với Dương Thanh, tất cả những gì anh ta thể hiện ra đều chỉ là giả vờ bình tĩnh. Cho dù là Mã Siêu tiện tay làm mù mắt bốn gã đàn em của anh ta, hay đội ngũ hơn trăm người cầm súng thật đạn thật do Dương Thanh gọi tới đều nói cho anh ta biết, lần này, anh ta động phải kẻ cứng cửa rồi. Anh ta rất có thể sẽ chết vì điều đó. Trong lòng anh ta sợ hãi, chỉ muốn ra sức trà đạp Hạ Hà, để giảm bớt nỗi sợ trong lòng mình. Cảm nhận được ánh mắt bẩn thỉu của Quan Tuyết Phong, trong lòng Hạ Hà rất tức giận, nghiến răng nói, "Anh đã nói, trước khi tôi chấp nhận, anh sẽ không động vào tôi." Cô ta không phải là người phụ nữ của Quan Tuyết Phong mà bị anh ta giam lỏng trong biệt thự này từ một tháng trước, mãi tới sẩm tối hôm nay, Tiêu Tiêu mới được đưa tới. Quan Tuyết Phong cười nhạt, liếc nhìn Tiêu Tiêu đang căng thẳng, nắm chặt góc áo của Hạ Hà, sau đó nói, "Tôi thấy em và cô bé này ở chung với nhau không tệ nhỉ." "Anh muốn làm gì?" Hạ Hà vô cùng hoảng sợ, vội vàng bảo vệ Tiêu Tiêu ở sau lưng. "Em biết rất rõ tôi muốn làm gì. Nếu em không muốn cô bé này bị ám ảnh bởi hình ảnh xấu xa nào đó, vậy ngoan ngoãn đi tới phòng ngủ của tôi đi, đừng ép tôi phải ép em." Quan Tuyết Phong cố cười để che giấu nỗi sợ trong lòng mình. Hạ Hà nổi giận, "Anh đừng quá đáng." "Được rồi, tôi cho em suy nghĩ 30 giây. Nếu em không tới phòng ngủ, vậy tôi chỉ có thể xử em ngay tại đây thôi." Quan Tuyết Phong chợt đứng lên. Hạ Hà vừa phẫn nộ vừa đấu tranh tư tưởng trong lòng. Thật ra khi cô ta bị bắt tới đây một tháng trước, Quan Tuyết Phong đã muốn cưỡng bức cô ta. Là cô ta cầm kéo kể trên cổ mình uy hiếp, mới có thể chống đỡ qua một tháng này. Nếu chỉ có cô ta sẽ không do dự thà chết trong chứ không chịu sống đủ. Nhưng hôm nay, bên cạnh cô ta lại có thêm một cô bé. Cô ta vừa gặp Tiêu Tiêu đã rất thích cô bé bụ bấm đáng yêu này, cũng rất đau lòng khi thấy cô bé bị đưa tới đây. "Đến giờ rồi, xem ra em vẫn muốn từ chối. Vậy tôi chỉ có thể xử em ngay tại đây thôi." Quan Tuyết Phong mỉm cười, đứng dậy chậm rãi đi về phía Hạ Hà. "Anh đừng tới đây." Hạ Hà sốt ruột, vội vàng nắm cái kéo dí lên của mình, vẻ mặt kiên quyết, "Quan Tuyết Phong, anh đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ chết ở trước mặt anh." "Hạ Hà, nếu em không lo lắng để lại ám ảnh khó quên trong lòng con bé thì cứ việc đâm. Tôi biết em không sợ chết, nhưng tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ đi. Nếu em đâm xuống sẽ làm đứt động mạch chủ trên cổ, sẽ có rất nhiều máu phun ra đấy. Tôi nhìn ra được, cô bé này cũng rất thích em. Em nói xem, nếu để con bé nhìn thấy cả người em đều là máu, nằm trong vũng máu co giật tới chết, con bé có thể bị dọa tới ngu luôn không? Con bé này chắc hẳn chỉ mới 4 tuổi nhỉ. Nó còn nhỏ như vậy, nếu phải tận mắt nhìn thấy cảnh khủng khiếp đó, nói không chừng còn có thể bị dọa sợ mà chết." Quan Tuyết Phong dường như không hề lo lắng Hạ Hà sẽ tự sát, vừa bước tới gần Hạ Hà vừa cười tả cảnh tượng khủng khiếp đó. "Anh câm miệng lại cho tôi." "Câm miệng!" Gương mặt Hạ Hà đầm đìa nước mắt, kích động hét lên với Quan Tuyết Phong. "Hoa!" "Tiêu Tiêu sợ." Đúng lúc này, Tiêu Tiêu đột nhiên khóc à. Cho dù cô bé không hiểu Quan Tuyết Phong nói gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự khác thường của Hạ Hạ. "Tiêu Tiêu đừng khóc, cô ở đây rồi." Hạ Hạ vội vàng vứt kéo đi, ôm lấy Tiêu Tiêu an ủi. Quan Tuyết Phong nhếch môi cười đắc ý. 27. Chương 88, 88, Thần Thanh Tâm hiểu lầm. Hạ Hạ an ủi hồi lâu mới có thể giúp cảm xúc của Tiêu Tiêu ổn định. "Cô ơi, cháu nhớ bố với mẹ rồi, cô có thể gọi điện bảo họ tới đón cháu không?" Tiêu Tiêu dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn chăm chú vào Hạ Hạ. Hạ Hạ nhìn Tiêu Tiêu với vẻ mặt phức tạp. Tuy cô ta không biết tại sao Tiêu Tiêu lại bị đưa tới đây, nhưng cô ta vẫn nhớ rõ những gì người đưa Tiêu Tiêu tới đã nói, sắp tới, Tiêu Tiêu sẽ ở chung với cô. "Anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng anh phải đưa Tiêu Tiêu về nhà," Hạ Hạ đột nhiên nói. Quan Tuyết Phong híp mắt, "Tôi bắt em tới đây mà không làm gì em suốt cả tháng trời nên em nghĩ tôi sợ em chết ở đây đúng không?" Hạ Hạ cắn chặt đôi môi đỏ, không nói gì nhưng trong ánh mắt là tia văn mài. "Tôi đưa con bé này tới đây đương nhiên là có suy nghĩ của mình, em đừng có được đằng chân rồi lân đằng đầu. Nếu không, tôi cũng chẳng ngại việc giết con bé này trước rồi làm mấy việc khác với em đâu." Quan Tuyết Phong cười híp mắt nói. Hạ Hạ biết, nếu muốn Quan Tuyết Phong thả Tiêu Tiêu thì đó là chuyện không thể, cô ta cũng từ bỏ việc cầu xin. "Tiêu Tiêu, cô hơi mệt, muốn nghỉ một lát. Cháu ở trong này tự chơi một chút, tí cô thức dậy sẽ chơi với cháu nhé." Hạ Hạ nhẹ nhàng nắm hai vai Tiêu Tiêu, dịu dàng nói với cô bé. Trong mắt Tiêu Tiêu rưng rưng lệ, cô bé rất sợ Quan Tuyết Phong, cũng không muốn ở lại đây một mình. "Cô ơi, cô ôm Tiêu Tiêu ngủ chung được không?" Tiêu Tiêu cầu xin với đôi mắt rơm rớm nước. Hạ Hạ kiên nhẫn nói, "Nếu chúng ta đi ngủ hết, lát nữa bố mẹ Tiêu Tiêu tới đón Tiêu Tiêu mà không thấy ai thì làm sao đây?" "Bố mẹ sẽ tới sao ạ?" Trong mắt Tiêu Tiêu hơi sáng lên. Tuy Hạ Hà không nỡ gạt Tiêu Tiêu nhưng vì cô bé, cô ta không thể không gật đầu. "Cô mở hoạt hình cho cháu xem nhé, Tiêu Tiêu ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi bố mẹ được không?" "Được ạ." Tiêu Tiêu vui vẻ đáp. Sau khi bật TV, Hạ Hà mới theo Quan Tuyết Phong vào trong phòng ngủ. Vừa vào phòng, Quan Tuyết Phong gấp rút động tay động chân nhưng đột nhiên lại bị Hạ Hà đẩy ra. "Sao? Em còn muốn từ chối à?" Trong mắt Quan Tuyết Phong hiện lên nét tàn khốc. Nước mắt làm ướt đẫm mắt Hạ Hà, cô ta cắn đôi môi đỏ, nhìn chằm chằm Quan Tuyết Phong, "Không phải anh tự tin lắm, chắc chắn tôi sẽ yêu anh mà. Nếu anh làm vậy, cho dù chết, tôi cũng sẽ không yêu anh." Quan Tuyết Phong này muốn phụ nữ, dạng nào mà chẳng có. "Em đúng là coi trọng bản thân quá, giờ tôi chỉ muốn lên giường với em. Nếu em từ chối, tôi sẽ giết con bé kia." Quan Tuyết Phong tàn nhẫn nói ra những câu này. Cục, cục, cục. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị gõ vang. Quan Tuyết Phong nhíu mày, con nhỏ này, đúng là muốn chết mà. Nói xong, anh ta hầm hầm đi mở cửa. "Quan Tuyết Phong, anh đừng kích động, anh muốn tôi cho là được, đừng nổi giận với Tiêu Tiêu." Hạ Hà lập tức hoảng sợ, cô ta tưởng Quan Tuyết Phong muốn ra tay với Tiêu Tiêu. Hạ Hà vừa định đuổi theo ngăn cản, Quan Tuyết Phong đã mở cửa. Bùm. Quan Tuyết Phong vừa mở cửa, mắt lập tức thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, sự sợ hãi bao trùm cả gương mặt anh ta. Khi anh ta còn chưa kịp phát ra âm thanh, đối phương đã tung một cước, cơ thể bay ra ngoài, nện mạnh vào bàn trà, mấy cái cốc chân dài và chai rượu vang đỏ phía trên đều rớt xuống đất, bể nát. "Sao bọn mày tìm được tới đây?" Quan Tuyết Phong nhìn Mã Siêu, vẻ mặt sợ hãi, lồng ngực bị đá trúng không biết đã gãy mấy cái xương sườn. Nhưng lúc này, nỗi sợ hãi trong lòng của anh ta lớn hơn cơn đau trên cơ thể vô số lần. Quan Tuyết Phong biết rất rõ, một khi Tiêu Tiêu được cứu, mình có thể sẽ bị giết. Hạ Hà cũng sợ hãi, cô ta trơ mắt nhìn Mã Siêu đi tới trước mặt Quan Tuyết Phong, nâng chân dẫm lên ngực anh ta, "Từ lúc mày mang con gái của anh ấy đi thì kết cục của mày chính là sẽ chết rất thảm. Bọn mày không thể giết tao, nếu không nhà họ Quan sẽ không tha cho bọn mày đâu." Toàn thân Quan Tuyết Phong run rẩy, trước kia cảnh Mã Siêu chọt mù mắt bốn tên đàn em ở ba ánh trăng vẫn khắc sâu trong đầu anh ta. Anh ta có thể chắc chắn là Mã Siêu này dám giết mình. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ phòng khách, "Đánh ngất hắn đi." "Vâng, anh Thanh." Mã Siêu kính cẩn đáp. Giờ Hạ Hà mới nhận ra là ở phòng khách bên ngoài còn có người. Mã Siêu lại tung một cước, Quan Tuyết Phong ngất xỉu. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Hạ Hà, Mã Siêu thuận tay nâng Quan Tuyết Phong nặng 7-80 kg lên, gánh trên vai rồi đi tới bên cửa sổ, vác người nhảy xuống, biến mất trong bóng đêm. "Bố ơi, cô còn ở bên trong, trước đó cô luôn chơi với con, giờ chúng ta sắp đi rồi, con phải chào cô một tiếng." Tiêu Tiêu ôm cổ Dương Thanh, ngọt ngào nói. Vừa rồi Quan Tuyết Phong định làm gì Hạ Hà khi nãy, Dương Thần biết rõ, nếu không phải sợ dọa Tiêu Tiêu, anh đã xuất hiện từ lâu rồi. Đối với cô gái này, anh có chút biết ơn. "Cô ơi, cô dậy rồi ạ. Bố tới đón Tiêu Tiêu rồi, cháu phải về nhà." Tiêu Tiêu ôm cổ Dương Thanh bằng một tay phe phẩy vẫy chào Hạ Hà. Dương Thanh đã nghe thấy cuộc đối thoại của Hạ Hà và Quan Tuyết Phong, giờ thấy mặt cô ta, nhất thời anh cũng có chút ngạc nhiên. Không thể không thừa nhận là cô gái này rất đẹp, trên người chỉ mặc một chiếc quần jean đã giặt tới sờn màu và áo sơ mi trắng, mái tóc dài thẳng tự nhiên, trông tràn trề sức sống thanh xuân. Có thể là vì bị nhốt quá lâu, cơ thể cô ta gầy hơn rất nhiều, chiếc quần jean cũng rộng hơn một chút. "Cảm ơn cô đã bảo vệ con gái tôi." Dương Thần chân thành nói với Hạ Hà, vì không để Quan Tuyết Phong đụng vào mình, cô gái này dùng cái chết để đe dọa nhưng vừa rồi, cô ta lại thỏa hiệp với kẻ thù vì một cô bé xa lạ. Đối với Dương Thanh, đây là ơn lớn, trong lòng anh rất cảm kích. Hạ Hà nhẹ nhàng lắc đầu, "Không cần cảm ơn tôi, Quan Tuyết Phong chỉ muốn lợi dụng Tiêu Tiêu để uy hiếp tôi, là tôi liên lụy Tiêu Tiêu. Con gái anh dễ thương lắm, tôi rất thích bé. Dù thế nào thì chuyện đêm nay, tôi vẫn phải cảm ơn cô." Dương Thanh vẫn chân thành nói, rồi đưa một tấm danh thiếp, "Tôi tên Dương Thanh, đây là số điện thoại của tôi. Sau này, dù gặp rắc rối gì, cô đều có thể gọi cho tôi. Hạ Hà nhận lấy, danh thiếp rất bình thường, trên đó chỉ có một số điện thoại di động. Cô ta cất đi rồi cười nói, tôi tên là Hạ Hà. Dương Thần cũng gật đầu, từ hôm nay, cô đã được tự do, không bao giờ cần phải lo lắng là Quan Tuyết Phong sẽ tìm được mình. Vừa dứt lời, Dương Thanh bế Tiêu Tiêu xoay người rời đi. Mã Siêu lái xe, Dương Thanh và Tiêu Tiêu ngồi ở ghế sau, xe lao nhanh trên đường, tiến về phía biệt thự nhà họ Thần. Điều khiến Dương Thanh vui mừng là Tiêu Tiêu vẫn liến thoáng trên đường, không ngừng nói về mấy câu chuyện cổ tích mà Hạ Hà đã kể cho mình nghe và mấy trò chơi đã chơi chung. Chỉ cần Tiêu Tiêu không bị dọa sợ, đây đã là điều tốt nhất. Sau khi đưa Tiêu Tiêu về nhà, Tần Thanh Tâm cũng vừa về nhà không lâu. Hai người đi đâu chơi vậy? Muộn thế mới về nhà, Tần Thanh Tâm không biết Tiêu Tiêu bị bắt cóc nên khi thấy Dương Thần bế con về, trên mặt cô có chút không vui. Tâm, xin lỗi em, lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa, Dương Thanh khẽ cười nói. Tần Y thấy Tiêu Tiêu bình an, trái tim đang căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Mẹ, mẹ đừng trách bố, tối nay là cô Hà chơi với Tiêu Tiêu đó. Cô tốt với con lắm, chơi với Tiêu Tiêu nè, còn kể nhiều chuyện cổ tích cho Tiêu Tiêu nghe nè. Tiêu Tiêu thích cô Hà lắm lắm. À đúng rồi, nhà cô Hà siêu lớn, siêu đẹp. Tiêu Tiêu chơi với cô Hà vui lắm. Tiêu Tiêu không để ý tới vẻ mặt khác thường của Tần Thanh Tâm, cô bé còn đang hào hứng khen ngợi Hà Hà, nói xong cô bé còn nhìn Dương Thanh nói, "Bố ơi, ngày mai bố dẫn Tiêu Tiêu đi tìm cô Hà chơi nữa được không?" Dương Thanh quan sát sự thay đổi trên mặt Tần Thanh Tâm, Dương Thanh biết cô đang tức giận, trong lòng vô cùng chua xót. Tiêu Tiêu bị bắt cóc, trong nhà trừ Dương Thanh và Tần Y Lệ, không ai biết nữa. Anh không muốn khiến Tần Thanh Tâm lo lắng nên không định nói cho cô biết. Hiện giờ Tiêu Tiêu lại nói như vậy, hiển nhiên Tần Thanh Tâm đã hiểu lầm. Cái thằng vô dụng, dám chơi bời ở ngoài nữa cơ à? Đúng là không ra gì, hưởng cho con bé Tâm nó tốt với cậu như vậy, Châu Ngọc Thúy vẫn muốn Dương Thanh và Tần Thanh Tâm ly hôn, sao bà ta chịu bỏ qua cơ hội này? Sắc mặt Tần Y cũng hơi thay đổi, tất nhiên cô ta biết Dương Thanh vẫn luôn tìm kiếm Tiêu Tiêu, hoàn toàn không có cơ hội chơi bời với người phụ nữ khác. Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa, được không hả? Cô ta tức giận quát Châu Ngọc Thúy rồi vội nói với Tần Thanh Tâm, chị đừng hiểu lầm. Vốn là anh rể bảo em đi đón Tiêu Tiêu nhưng em không rảnh, anh ấy lại có việc bận nên mới gửi Tiêu Tiêu ở nhà bạn. Mấy đứa đều không rảnh thì sao không đưa Tiêu Tiêu về nhà? Theo mẹ, cái thằng bất tài này đã có âm mưu ly dị với Thanh Tâm lâu rồi, lần này về nhà để dẫn Tiêu Tiêu đi nên đêm nay mới cố tình đến gặp người phụ nữ kia. Châu Ngọc Thúy đanh đá nói, con xem lúc này là mấy giờ, Tiêu Tiêu còn luôn miệng khen như vậy. Tần Thanh Tâm tức giận, hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Dương Thanh nói, anh cho em một lời giải thích đi. Dương Thanh không muốn bị Tần Thanh Tâm hiểu lầm nhưng qua mấy lời Tiêu Tiêu vừa nói, không bị hiểu lầm mới lạ, còn có Châu Ngọc Thúy ở cạnh suối bảy gây chuyện, đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Tâm, em đừng hiểu lầm, đúng như Y Y thì nói, do anh có việc đột xuất, hết cách mới gửi Tiêu Tiêu nhờ bạn chồng một lát, Dương Thanh chột dạ nói. Tần Thanh Tâm cười lạnh, không nói gì mà ôm Tiêu Tiêu vào trong phòng. Anh rể, anh mau đi giải thích đi. Tần Y thấy Dương Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ thì sốt ruột rục rã. Dương Thanh lắc đầu, có vài việc chưa giải quyết xong, anh còn lo lắng, giờ không rảnh giải thích, chờ anh về lại giải thích với chị em sau. Nói xong anh quay người đi. Mã Siêu đang ở ngoài chờ anh, Quan Tuyết Phong đã nằm trong tay họ, anh còn phải đích thân tới nhà họ Phong một chuyến. 27. Chương 89, 89, tiệc mừng thọ nhà họ Quan. Trong màn đêm, chiếc phệ tổng màu đen lao vun vút đến nhà họ Quan. Nhà họ Quan, nhà họ Tô và hai gia tộc khác cùng là bốn gia tộc lớn nhất Giang Hải, từ đó có thể thấy địa vị của nhà họ Quan ở Giang Hải cao đến nhường nào. Bây giờ nhà họ Quan đông như chảy hội, từng chiếc xế xịn trị giá lên đến hàng chục triệu đỗ ngay ngắn trong bãi đỗ xe trước cổng. Hôm nay là ngày mừng thọ 70 của Quan Chính Sơn chủ nhà họ Quan, tuy đã hơn 8 giờ tối nhưng buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu. Trang viên rộng lớn đèn hoa rực rỡ, trong một đại sảnh rộng thênh thang bày trí mấy chục bàn tiệc cỡ lớn, bây giờ đã không còn một chỗ ngồi trống nào. Năm nào Quan Chính Sơn cũng tổ chức mừng thọ linh đình, nhưng đều mời người trong nhà họ Quan, còn lại một số cực ít khách mời khác là những thế lực trung thành với nhà họ Quan. Lúc này, chiếc phệ tổng đen dừng trong bãi đỗ xe, cực kỳ không hợp với những chiếc xế xịn xung quanh. Anh Thanh, hình như nhà họ Quan đang tổ chức tiệc mừng gì ấy nhỉ? Mã Siêu nhìn từng người mặc hoa phục đi vào trong rồi nhìn Dương Thanh nói. Khóe môi Dương Thanh khẽ cong lên, đúng lúc, tất cả người nhà họ Quan đều có mặt, đỡ cho tôi phải cất công đi tìm từng người. Dương Thanh. Dương Thanh định vào trong trang viên thì một giọng nói kinh ngạc đông cất lên sau lưng. Một chàng thanh niên mặc một bộ vest màu đỏ rượu đi tới, lúc xác nhận đúng là Dương Thanh thì ánh mắt anh ta cực kỳ kinh ngạc. Đây là tiệc mừng thọ của chủ nhà họ Quan, ngoài người trong nhà họ Quan ra thì chỉ những gia tộc có quan hệ thân thiết như nhà họ Vương của tôi mới có tư cách được mời tham dự. Thanh niên kia đột nhiên khinh thường nhìn Dương Thanh. Nhà họ Tần chỉ là một gia tộc nhỏ không đáng nhắc tới, anh chẳng qua chỉ là thằng tới ở rể nhà họ Tần, có tư cách gì đến nơi này? Nghe thanh niên kia nhắc tới nhà họ Vương, Dương Thanh mới nhớ ra anh ta tên là Vương Kiện. Ngày đầu tiên Dương Thanh trở về biệt thự nhà họ Tần đã gặp anh ta, Châu Ngọc Thúy còn ra sức gán ghép anh ta với Tần Thanh Tâm, thậm chí đến tận bây giờ, bà ta vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ này. Dương Thanh không hề xem Vương Kiện là mối uy hiếp, nhưng anh ta lại muốn chọc giận anh. Không có thiệp mời mà cũng đòi tham gia tiệc mừng thọ của nhà họ Quan. Vương Kiện bước tới trước vài bước, trêu tức Dương Thanh. Không phải anh ở nhà họ Tần không có cơm ăn nên muốn tới đây để ăn trực uống chờ đấy chứ? Tôi ghét người khác cản đường của mình, đặc biệt là chó. Ánh mắt Dương Thanh bông lóe lên tia sắc lạnh, Vương Kiện nhìn thấy ánh mắt đó chỉ cảm thấy cả người rét buốt, lưng toát mồ hôi lạnh. Mày,

Nhưng anh ta nhanh chóng chú ý tới ánh mắt của một số người trong sảnh tiệc. Ví dụ như cụ Tần và Tần Phi, cả Vương Lộ Giao ở chỗ nhà họ Trương nữa. Ngoài ra còn có các khách mời đã nhìn thấy cảnh Dương Thanh công khai khiêu khích nhà họ Vương ở bên ngoài lúc nãy. Dương Uy bỗng hiểu ra, cười khinh thường, chỉ là vài tên phép dịu trong các gia tộc nhỏ mà thôi, không có gì đáng sợ. Hiển nhiên anh ta đã hiểu lầm ý của Dương Thanh. Đến cả anh ta cũng biết Tần Phi chỉ là tên phép dịu thì sao Dương Thanh lại không biết chứ? Đương nhiên là Dương Thanh sẽ không tốn hơi giải thích cho anh ta. Anh vẫn bình tĩnh ngồi đó chờ tới thời điểm tuyệt nhất, đó là lúc đến lượt anh giết gà dọa khỉ. Dương Thanh không muốn để ý tới một số người, nhưng lại có người khăng khăng muốn khiêu khích anh. "Ông nội, cháu qua chỗ Dương Thanh đây." Cụ Tần chưa kịp ngăn cản, Tần Phi đã đi đến bàn Dương Thanh. "Chào cậu Dương, không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi dùng trà thay rượu mời anh một ly." Tần Phi vừa cười ha hả vừa bưng ly trà lên, chủ động mời Dương Uy. Dương Uy cười hờ hững, không định nâng ly trà. Trước đó anh ta đã điều tra quan hệ giữa Dương Thanh và nhà họ Tần. Tuy anh ta chỉ muốn lợi dụng mạng lưới quan hệ của Dương Thanh để tối đa hóa lợi ích của nhà họ Dương, nhưng nếu so sánh giữa nhà họ Tần và Dương Thanh thì Dương Thanh vẫn quan trọng hơn. Tần Phi thấy Dương Uy rể rà chưa chịu nâng ly trà lên, đành cười gượng che giấu sự lúng túng. Anh ta khẽ gõ đế ly lên bàn một cái rồi bưng ly trà lên uống một ngụm. "Dương Thanh, thật không ngờ một thằng rể vô dụng bị gia tộc vứt bỏ như mày cũng dám đến nhà họ Quan." Tần Phi dựa ra sau, còn bưng ly trà lắc qua lắc lại làm mẫu, ánh mắt nồng đậm vẻ bất cợt. Anh ta cố ý nói to, làm cho rất nhiều người nhìn sang Dương Thanh. "Kia là con cháu nhà họ Tần phải không?" Có người nhìn Tần Phi và hỏi. "Chắc thế, lúc nãy tôi thấy cậu ta đến cùng chủ gia tộc họ Tần Tần Côn. Nhưng nghe đồn gần đây nhà họ Tần đang bám víu nhà họ Trương nên mới có tư cách theo đến đây, lại có ai đó mỉa mai nhìn Tần Phi. Tôi nghe đám trẻ nói cậu thanh niên kia là chàng rể vô dụng bị nhà họ Tần xua đuổi. Lẽ nào cậu ta chính là tên ở rể đã ngủ với cháu gái của Tần Côn 5 năm trước?" Còn có người chú ý tới từ mấu chốt trong câu nói của Tần Phi. Mọi người bàn tán xôn xao, chẳng mấy chốc ai ai cũng biết Dương Thanh chính là tên bảo vệ đã cướp mất đêm xuân đầu tiên của Tần Thanh Tâm 5 năm trước. Dù sao Tần Thanh Tâm cũng nổi tiếng khắp Giang Hải từ lâu, mà chuyện 5 năm trước cũng nổi đình nổi đám. Bây giờ chuyện này bị mọi người bới móc ra, trở thành đề tài buôn chuyện trong lúc rảnh rỗi. Nhưng thằng rể vô dụng tên Dương Thanh kia vào đây bằng cách nào, rất nhiều người thắc mắc. Dương Thanh tiếng xấu đồn xa, bọn họ chỉ biết anh là nam chính trong câu chuyện 5 năm trước. Tất nhiên là bọn họ không biết Dương Thanh cướp thiệp mời từ Vương Kiện. Ban đầu anh định dẫn Quan Tuyết Phong đến đây đòi nợ, nhưng khi phát hiện nơi này đang tổ chức tiệc mừng thọ thì anh lại muốn thay đổi sách lược. Sau khi về Giang Hải, anh hết sức khiêm tốn nên có rất nhiều người tưởng anh dễ bị bắt nạt. Giết gà dọa khỉ là cách hay nhất. Tần Phi thấy Dương Thanh bơ mình thì nổi giận đùng đùng, "Dương Thanh, không phải mày lẻn vào đây đấy chứ? Không thì thằng ăn hại như mày làm gì có tư cách ngồi ở đây?" Lần này Tần Phi còn nói to hơn, lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dương Uy vẫn ung dung ngồi bên cạnh Dương Thanh, nhưng không định ra mặt mà chỉ chờ xem trò vui thôi. Nếu bây giờ anh ta giải vây giúp Dương Thanh thì chán ngắt đúng không? Dương Thanh hỏi nghĩa, "Anh đang nghi ngờ năng lực của nhà họ Quan đây à?" "Đừng có nói hiệp nói vượng, sao tao dám nghi ngờ nhà họ Quan?" Tần Phi sợ sun hỏi, cuống quýt phản bác. "Hôm nay phải có thiệp mời mới được vào đại sảnh, mà trước cửa có người nhà họ Quan kiểm tra. Bây giờ tôi đang ở trong này nhưng anh lại nghi ngờ, vậy chẳng phải là anh đang nghi ngờ nhà họ Quan kiểm tra không chặt chẽ, để tôi lọt vào đây hay sao?" Dương Thanh cười híp mắt nhìn Tần Phi chằm chằm. "Mẹ nó, mày đừng ăn nói linh tinh, tao chỉ lo mày nhân lúc đông người lẹn vào thôi." Tần Phi nhận thấy có nhiều người nhà họ Quan nhìn sang thì sợ đến nỗi nói năng lộn xộn. "Còn nói không phải anh nghi ngờ nhà họ Quan. Anh cho rằng tôi là thằng vô dụng lại còn nói tôi lẹn vào đây, tức là muốn nói nhà họ Quan canh giữ quá kém, để một thằng vô dụng trong mắt anh lẹn vào được nơi quan trọng như thế này, đúng không?" Dương Thanh hỏi đều. Tần Phi biến sắc, mặt mày giận dữ, "Mày câm miệng cho tao. Trước đó đã có người báo cho bảo vệ." Đúng lúc này, có rất nhiều bảo vệ đi tới chỗ Dương Thanh, người dẫn đầu cung kính nói, "Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã quấy rầy anh, nhưng mong anh hãy phối hợp để chúng tôi kiểm tra thì mời." Dương Thanh cười khẩy, "Đến cả chính các anh cũng không tin năng lực của nhà họ Quan, nghi ngờ tôi lẹn vào sao? Tuy Dương Thanh có thiệp mời nhưng anh đến để gây chuyện, sao phải thuận theo ý nhà họ Quan?" Sắc mặt trưởng nhóm bảo vệ trở nên nặng nề. Các thế lực được mời dự tiệc đều có quan hệ tốt với nhà họ Quan, anh ta không thể tùy ý bắt nạt ai dù người đó chỉ thuộc gia tộc nhỏ trong số đó. Nhưng tối nay là tiệc mừng thọ của Quan Chính Sơn, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót gì, nếu không anh ta khó lòng ăn nói với nhà họ Quan. Vì thế, anh ta đành kiên trì nói, "Mong anh thứ lỗi. Nếu chúng tôi làm việc sai sót thì chúng tôi nhất định sẽ xin lỗi anh. Cho dù bị trừ lương thì anh ta vẫn buộc phải làm vậy." So ra thì anh ta càng sợ đắc tội nhà họ Quan hơn. Trong sảnh tiệc rộng lớn thình lình xuất hiện nhiều bảo vệ, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều nhìn Dương Thanh, muốn xem rốt cuộc anh chàng này vào đây bằng cách nào. Hiện giờ Tần Phi cũng hơi bối rối, giả sử Dương Thanh không có thiệp mời thì xem như anh ta đã gây ấn tượng được với nhà họ Quan. Nhưng nếu như Dương Thanh có thiệp mời thì sao? E là mình sẽ bị nhà họ Quan ghim vào sổ đen mất. Giờ đây anh ta buồn chồn không tả, có cảm giác cưỡi hổ khó xuống. "Dương Thanh, tao nghĩ mày không có thiệp mời nên mới cố ý chất vấn nhà họ Quan như vậy nhỉ?" Tần Phi cố đối đầu với Dương Thanh đến cùng. Đột nhiên Dương Thanh hơi nhếch môi, tiện tay ném thiệp mời lên mặt bàn, "Cũng đúng thôi, ngay cả người nhà họ Quan cũng nghi ngờ thì xem chừng công tác kiểm tra chẳng ra làm sao. Vậy thì cho các người cơ hội kiểm tra lại một lần nữa đấy, xem thiệp mời có phải giả không, có phải tôi lẻn vào đây không." Vào lúc Dương Thanh lấy thiệp mời ra, Tần Phi tái mét mặt mày vì sợ. Thiệp mời của nhà họ Quan tương đương với vé vào cửa, không điền tên khách mời trên đó, cũng có nghĩa là chỉ cần có thiệp mời là có thể đi vào sảnh tiệc này. Bảo vệ kiểm tra một lượt, sau đó cung kính đưa thiệp mời cho Dương Thanh bằng hai tay, "Xin lỗi anh, vô cùng xin lỗi anh. Đây đúng là thiệp mời của nhà họ Quan, mong anh bỏ qua cho." 27. Chương 91, sai rồi. Vốn dĩ có rất nhiều người đang chờ xem trò vui, nhưng bây giờ ai nấy đều thất vọng. Thần Phi tỏ ra khó tin, sao thế được? Cậu ta có tư cách gì mà nhận được thiệp mời của nhà họ Quan chứ? Cụ Tần phải ra giá cao mới lấy được hai tấm thiệp mời, vậy mà hôm nay Dương Thanh cũng có thiệp mời. Anh ta không thể chấp nhận được sự thật này. Trường nhóm bảo vệ lạnh lùng nhìn Tần Phi, tốt nhất là anh nên chú ý lời nói và hành động của mình. Tôi đã đích thân kiểm tra thiệp mời của anh đây, lẽ nào anh vẫn nghi ngờ? Im miệng, Tần Phi đang định giải thích thì bị cụ Tần quát lên chặn miệng. Thật xin lỗi, là lỗi của cháu trai Tần Phi của tôi. Tần Côn, tôi xin nhận lỗi với các vị tại đây. Nói đến đây, cụ Tần đứng dậy, chắp tay xin lỗi khách khứa xung quanh. Dù chỉ là bảo vệ của nhà họ Quan thì cũng đại diện cho nhà họ Quan, cụ Tần không dám tùy tiện đắc tội. Sắc mặt Tần Phi hết sức khó coi, anh ta cảm thấy tất cả mọi người đang giễu cợt mình. Dương Uy giữ im lặng, hứng thú quan sát từ đầu đến cuối. Bây giờ sự việc đã giải quyết xong xuôi, anh ta mới cố ý nói, tôi đã bảo mà. Anh Thanh là khách quý của nhà họ Dương chúng tôi, làm gì có chuyện không mời mà tới chứ? Tần Phi càng nhăn nhó hơn, cậu chủ Dương, chắc là anh nhầm rồi, tên này là thằng rể vô dụng đã bị nhà họ Tần đuổi khỏi gia tộc, cậu ta làm gì có tư cách nhận được thiệp mời của nhà họ Quan. Nói không chừng cậu ta lấy trộm của người khác đấy. Dương Thanh lặng thinh không nói gì, chỉ bưng tách trà sứ màu trắng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tần Phi, anh nói tên này là thằng rể vô dụng của nhà họ Tần, lẽ nào anh ta chính là thằng bảo vệ quen đã lên giường với em họ anh 5 năm trước? Anh chàng ngồi cùng bàn bỗng mỉm cười hỏi chuyện. Cậu chủ Từ đoán đúng rồi, chính là thằng khốn này. Nếu không vì chuyện này thì nhà họ Tần chúng tôi đã chẳng phải bẽ mặt bao năm qua. Có người hỏi mấy chuyện cũ năm xưa, Tần Phi rất chi là phối hợp. Anh ta nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt chế giễu, điều ghê tởm hơn cả là sau khi ở rể, thằng khốn này đã mất tích 5 năm. Mọi người thử đoán xem cậu ta đã đi đâu. Cậu chủ Tần đừng vòng vo nữa, mau nói đi, có người thúc giục. Cậu ta đi lính, đi một mạch 5 năm ròng, một tháng trước mới về, Tần Phi cười sảng sặc. Đi lính những 5 năm cơ à? Chắc là ngầu lắm nhỉ, chàng trai nói chuyện trước đó làm bộ kinh ngạc hỏi. Những người được ngồi ở đây không giàu thì cũng sang, đâu coi một người đồng lứa đi lính 5 năm ra gì. Ngầu lắm cơ. Tần Phi châm chọc, nghe nói cậu ta nuôi lợn trong bộ đội 5 năm, ha ha ha ha. Ha ha ha. Tất cả những người ngồi bàn đó đều cười phá lên như được mùa. Cậu chủ Tần, nói gì thì anh ta cũng là rể nhà họ Tần, thật sự kinh khủng vậy luôn á. Lại thêm một thanh niên chế nhạo, lời nói đậm chất cợt nhả. Rể nhà họ Tần. Tần Phi cười giễu cợt, giọng điệu khinh bỉ, cái con vợ ti tiện của cậu ta cũng ngu hết sức, vẫn còn muốn chung sống với phường ăn hại này. Hiện giờ cả nhà bọn nó đã bị ông nội tôi đuổi khỏi gia tộc rồi, mọi người tuyệt đối đừng nói cậu ta là người nhà họ Tần. Vợ tôi trở thành đề tài buôn chuyện của anh từ bao giờ thế? Dương Thanh bình thản cất lời, nhẹ nhàng đặt tách trà sứ trắng xuống, nhìn Tần Phi đăm đăm. Gương mặt anh góc cạnh như dao gọn, lúc này khỏe miệng nhếch lên lạnh lùng, đôi mắt đen như mực lóe lên tia sáng khiếp người. Không biết có phải là ảo giác hay không mà dường như Tần Phi trông thấy trong đôi mắt Dương Thanh có tia sáng màu tím lạnh lẽo lóe lên rồi biến mất. Hình như nhiệt độ trong sảnh tiệc đột ngột giảm vài độ, ai nấy đều dùng mình ớn lạnh. Tần Phi đang bị Dương Thanh nhìn chòng chọc cũng cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy như thể trước mặt anh ta không phải người mà là ác ma đến từ địa ngục, khiến anh ta sợ hãi tột độ. Nhưng ngay sau đó anh ta lập tức gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này, giận dữ nói, người Giang Hải ai ai cũng biết chuyện này, tao nói sai gì chắc? Sai rồi. Mặt Dương Thanh không còn cảm xúc, giọng nói cũng lạnh lùng hơn nhiều. Tần Phi nhíu mày cãi, đó là sự thật, làm sao sai được? Dương Thanh hờ hững đáp, lẽ nào những việc đó không phải do nhà họ Tần phối hợp với anh tạo dựng nên để cướp tập đoàn Tam Hòa từ tay Tần Thanh Tâm sao? Anh vừa dứt lời, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Mấy bàn xung quanh đang xì xào bàn tán cũng ngưng bặt, ai nấy đều kinh ngạc nhìn Dương Thanh. Cụ Tần và Tần Phi cũng giật mình. Đúng là việc này do Tần Phi sắp đặt, cụ Tần cũng mới biết thôi, nhưng vì tập đoàn Tam Hòa, lao ta phải ém nhẹm chuyện này. Không có ai biết chuyện này ngoài hai ông cháu bọn họ, sao Dương Thanh lại biết? Nếu chuyện này lộ tẩy thì nhà họ Tần sẽ mất hết thể diện. Trong thời gian này, nhà họ Tần nhận được đầu tư từ nhà họ Dương, còn móc nối quan hệ với một số gia tộc và doanh nghiệp ở Giang Hải, đang đà phát triển mạnh. Gần đây có rất nhiều người chủ động mời Tần Phi ăn cơm để móc nối quan hệ với nhà họ Tần. Lâu nay anh ta vô cùng đắc ý, sắp quên mất chuyện lúc trước Dương Thanh suýt lấy mạng mình rồi. Bây giờ bị Dương Thanh mắng, còn vạch trần sự thật 5 năm trước, anh ta lập tức nổi giận. Mày dám ăn nói bậy bạ ở nhà họ Quan, có biết chữ chết viết như thế nào không? 27. Chương 92, ngậm miệng vào. Tần Phi đứng bật dậy, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Dương Thanh nheo mắt, lộ rõ vẻ lạnh lùng, quả thật tôi không biết, hay là anh dạy tôi viết như thế nào nhé? Tận sâu trong đáy mắt Tần Phi đã nhen nhóm ý muốn giết người mãnh liệt. Suy cho cùng thì anh ta có chỗ dựa nên chẳng sợ gì hết. Anh ta đi tới trước mặt Dương Thanh, nở nụ cười tàn nhẫn, nếu mày không biết thì tao sẽ dạy mày cách viết. Dứt lời anh ta thuận tay quơ lấy chai rượu vang rộ Mani con y chưa mở nắp, đập vào đỉnh đầu Dương Thanh. Ngay lúc chai rượu hạ xuống, Dương Thanh giơ một tay túm chặt cổ tay anh ta. Rắc rắc. Sau tiếng rắc giòn tan, cổ tay Tần Phi lòi ra xương trắng. Á. Sau vài giây lặng ngắt như tờ, tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp sảnh tiệc. Mọi người ngây ngốc nhìn Dương Thanh, chỉ thấy anh lấy khăn giấy lau kỹ bàn tay dính máu từ lòng bàn tay đến mu bàn tay hết một lượt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau đó anh mới ngẩng đầu nhìn Tần Phi, đừng nói là Giang Hải, cho dù là cả cái nước Chiêu Châu này, có mấy người có tư cách dạy tôi chứ? Anh xứng sao? Ngang ngược hết sức. Câu hỏi này khiến Tần Phi ớn lạnh, mà là ở chỗ nỗi sợ hãi trong lòng đã lấn át cả nỗi đau đớn nơi cổ tay. Lúc này tất cả mọi người đều câm như hến, đầu cúi gằm, không ai dám nhìn Dương Thanh, chỉ sợ sát thần này chút giận lên bọn họ. Dương Uy ngồi bên cạnh Dương Thanh cũng bị hành động của anh dọa hết hồn, khẽ run lên vì sợ. Đột nhiên Dương Uy hiểu ra, lúc nãy Dương Thanh đã bảo nếu mình không muốn bị liên lụy thì tốt nhất là hãy tránh xa ra. Đến giờ anh ta mới biết Dương Thanh nói vậy là có ý gì. E là Dương Thanh đến đây có mục đích xấu, Tần Phi chỉ là mồi lửa đóng vai trò châm nổ thùng thuốc súng Dương Thanh mà thôi. Người này có khí thế mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Anh ta thật sự là thằng ăn hại bị nhà họ Tần đuổi khỏi gia tộc sao? Hôm nay là tiệc mừng thọ của chủ nhà họ Quan, thấy máu không lành, e là nhà họ Quan sẽ không tha cho chàng trai này đâu. Mãi lâu sau, sảnh tiệc yên tĩnh mới có tiếng gì rầm nói chuyện. Tong tong. Dương Thanh làm lơ những lời bàn tán ấy. Anh cầm một tấm trà Long Tĩnh Tây Hồ thượng hạng lên, rót trà vào tách sứ trắng tới khi nước trà sắp tràn ra ngoài mới dừng lại. Nhìn vào thì thấy nước trà còn cao hơn miệng tách nhưng không bị tràn ra ngoài một giọt nào. Vừa đủ, ít một giọt thì thiếu mà thêm một giọt thì tràn. Văn hóa trà đạo có nói rượu đầy mời khách, trà đầy tiễn khách, cũng có câu rót trà bảy phần, để lại ba phần tình. Câu thứ hai phù hợp với trường hợp này hơn. Dương Thanh rót đầy tách trà, ý là không nể tình. Tất nhiên là đối với nhà họ Tần. Dương Thanh bưng tách trà lên, không uống ngụm nhỏ mà uống một hơi cạn sạch, nước trà nóng rót vào cổ họng. Cả phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng nuốt nước trà. Từ đầu đến cuối Dương Thanh chỉ ngồi im một chỗ, chưa từng di chuyển nửa bước. Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, một người đàn ông tầm 30 tuổi bước đến. Sự xuất hiện của anh ta giúp đại sảnh yên tĩnh trở nên sôi nổi hơn. Đó là Quan Tuyết Tùng, người xuất sắc nhất trong thế hệ thứ ba nhà họ Quan, cũng là một trong bốn cậu chủ nổi tiếng Giang Hải. Một phần tư sản nghiệp nhà họ Quan do anh ta quản lý. Nghe đồn chủ gia tộc họ Quan có ý định gạt bỏ thế hệ thứ hai, bồi dưỡng Quan Tuyết Tùng trong thế hệ thứ ba làm người thừa kế vị trí chủ gia tộc. Anh chàng này gây chuyện trong tiệc mừng họ của chủ nhà họ Quan, mà Quan Tuyết Tùng là chủ tương lai của nhà họ Quan, chắc chắn không tha cho cậu ta đâu. Quan Tuyết Tùng đi tới trước mặt Dương Thanh, nhìn từ trên cao xuống, hôm nay là tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông nội tôi. Thấy máu không lành, cậu hay giải thích đi, nếu không cậu đừng hòng bước ra khỏi nơi này. Dương Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh ta, cười cợt, Quan Tuyết Phong là gì của anh? Quan Tuyết Tùng khẽ nhướng mày, không rõ tại sao Dương Thanh lại đột nhiên hỏi về Quan Tuyết Phong, lẽ nào đối phương quen biết nó? Quan Tuyết Phong là em trai ruột của tôi. Thế nhưng, nếu cậu không giải thích thì cho dù cậu có quen nó cũng không ai cứu được cậu đâu. Chỉ trong nháy mắt Quan Tuyết Tùng đã khôi phục như thường. Anh ta vén lọn tóc dài che trước mắt ra, lạnh lùng nói, hôm nay cậu đã để bữa tiệc mừng thọ của ông nội tôi dính máu, đây là tội lớn. Sau khi xác nhận Quan Tuyết Phong là em trai ruột của Quan Tuyết Tùng, Dương Thanh cười hờ hững, nếu không muốn thấy máu thì tốt nhất là anh cũng ngậm miệng vào. Cậu uy hiếp tôi. Chẳng những Quan Tuyết Tùng không giận mà còn mỉm cười. Hiện nay ở Giang Hải, đám người hơn tuổi cũng không dám uy hiếp anh ta chứ đừng nói chi tới lứa trẻ hơn. Dương Thanh lắc đầu, khóe môi nhếch lên để lộ hàm răng trắng bóc, sau đó đứng dậy. Quan Tuyết Tùng thấy Dương Thanh lắc đầu thì cười khinh bỉ, không thì tốt. Anh ta vừa nói dứt câu, Dương Thanh bỗng giơ tay túm tóc anh ta. Rầm. Ngay sau đó, Dương Thanh ấn mạnh đầu Quan Tuyết Tùng xuống bàn ăn. Tiếng vang cực lớn, mặt Quan Tuyết Tùng bê bết máu. Sau vài tích tắc ngắn ngủi, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh. Mọi người đồng loạt nhìn Dương Thanh. Nhìn thân hình thẳng tắp kia, dường như bọn họ nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang đập thình thịch. Tôi không uy hiếp mà chỉ hành động thôi. Dương Thanh cười như gió xuân, nói xong lại ngồi về chỗ của mình. 27. Chương 93, lăn đến nhận lỗi. Những người cùng bàn đều im như tóc, thấp thỏm như ngồi bàn trông. Ngồi cùng tên ác ma Dương Thanh này, bọn họ không dám thở mạnh. Nhất là Dương Uy lại càng căng thẳng không yên. Anh ta biết Dương Thanh rất mạnh nhưng không ngờ anh lại mạnh tới mức này. Hơn nữa, Dương Thanh cũng thật to gan. Dù là bẻ gãy tay Tần Phi hay là đánh người ưu tú nhất của nhà họ Quan đều là sự sỉ nhục đối với nhà họ Quan. Mà Dương Thanh thì thản nhiên bưng ấm trà Long Tĩnh thượng hạng lên, rót đầy một tách rồi uống một hớp nhỏ. Anh đặt tách trà xuống, ngón tay gõ nhịp theo tiết tấu. Cục, cục, cục. Âm thanh lảnh lảnh vang lên trong không gian yên tĩnh tựa như tiếng ác ma đánh mạnh vào trái tim mỗi người. Tao phải giết mày. Quan Tuyết Tùng máu me đầy mặt, gào lên dữ tợn. Anh ta là lứa trẻ ưu tú nhất trong nhà họ Quan, thậm chí chủ gia tộc còn định bỏ qua một thế hệ để truyền lại vị trí chủ gia tộc cho anh ta. Vậy mà bây giờ anh ta lại bị Dương Thanh hung hăng ấn đầu xuống bàn, đây là nỗi sỉ nhục cực lớn đối với anh ta. Đúng lúc này, một ông già mặc vét đi giày da gấp gáp đi đến, thì thầm bên tai Quan Tuyết Tùng, chỉ hai người bọn họ mới nghe thấy, "Thưa cậu Tùng, ông chủ nói tiệc mừng thọ sắp bắt đầu rồi. Sau khi bữa tiệc kết thúc, đương nhiên sẽ không để cho cậu ta còn sống rời khỏi đây." Quan Tuyết Tùng vốn đang giận dữ, nhưng nghe ông ta nhắc đến chủ gia tộc thì đành nén giận, nhìn chòng chọc vào Dương Thanh như nhìn một người chết, "Hãy trân trọng những giây phút cuối cùng trong đời của mày đi." Nói rồi anh ta xoay người rời đi, để lại một đám khách khứa đang ngây người vì kinh ngạc. Cụ Tần nghiêm mặt nhìn Dương Thanh. Đến giờ lao ta mới nhận ra đứa cháu rể vẫn bị mình xem là kẻ ăn hại không hề đơn giản như vẻ ngoài. Hai mắt Tần Phi đỏ ngầu, cổ tay đau đớn khiến anh ta suýt ngất lịm. Dương Thanh ra tay rất ác, cổ tay Tần Phi đã gãy lìa, còn lòi cả xương trắng, chưa chắc đã giữ được cánh tay này. Cụ Tần cũng biết nếu Tần Phi trong bộ dạng máu me be bét có mặt ở tiệc mừng thọ của người đứng đầu nhà họ Quan thì không may mắn, không chừng còn bị nhà họ Quan ghi thủ, cho nên lão ta dứt khoát dẫn Tần Phi ủ rũ rời đi. Dương Thanh cũng không nổi, vốn dĩ hôm nay anh đến đây để gây sự mà. Chẳng qua anh không ngờ nhà họ Quan lại nhẫn nhịn như thế, anh đã đánh người ưu tú nhất trong lớp trẻ nhà bọn họ trước đám đông mà họ vẫn nhịn không lôi cổ anh ra ngoài. Lúc này Dương Uy cũng như ngồi trong đống lửa. Mặc dù anh ta biết thân phận của Dương Thanh nhưng cũng điều tra được một số chuyện, biết hai mẹ con Dương Thanh đã bị đuổi ra khỏi gia tộc Vũ Văn từ nhiều năm trước. Anh ta cho rằng gia tộc Vũ Văn giao tập đoàn Nhạn Thanh cho Dương Thanh chỉ để bồi thường cho đối phương mà thôi. Anh ta cũng biết Dương Thanh hận gia tộc Vũ Văn. Người nhà họ Dương và nhà họ Quan hợp tác thân thiết, bây giờ Dương Thanh đắc tội với nhà họ Quan, anh ta không biết phải lựa chọn thế nào. Sau một hồi do dự, cuối cùng Dương Uy mỉm cười đứng dậy, "Tôi đi toilet đây." Đến khi ra ngoài, Dương Uy vội vàng gọi điện thoại báo cho Dương Hướng Minh biết chuyện xảy ra ở đây. Mãi lâu sau Dương Hướng Minh mới trầm giọng nói, "Cháu chỉ cần đứng ngoài quan sát chuyện này là được. Dù Dương Thanh có làm gì, cháu không được nhúng tay, nhưng cũng không cần cố tranh né cậu ta." "Ông nội, ông muốn cháu lặng lẽ quan sát ạ?" Dương Uy đã hiểu ý ông nội. Dương Hướng Minh nói, "Đúng vậy. Mặc dù Dương Thanh còn trẻ song cậu ta không phải người sốc nổi. Tuy rằng cậu ta đã bị đuổi ra khỏi gia tộc Vũ Văn nhưng hiện đang là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, nhà họ Quan muốn giết cậu ta không phải chuyện dễ đâu." "Vâng, cháu sẽ làm theo lời ông." Dương Uy cúp máy, sau đó quay về đại sảnh, tiếp tục ngồi cạnh Dương Thanh. Dương Thanh nhìn anh ta với ánh mắt sâu xa, chỉ cười chứ không nói gì. Thế nhưng Dương Uy lại bị nụ cười quái dị này của anh dọa sợ. Đúng lúc này, cửa phòng tiệc từ từ đóng lại, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, bữa tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu. Một ông cụ mặc sườn xám nam màu đỏ thẫm chậm rãi bước tới. Ông cụ này không phải ai khác mà chính là Quan Chính Sơn chủ nhà họ Quan, một trong bốn gia tộc lớn nhất ở Giang Hải. "Hôm nay là ngày mừng thọ 70 tuổi của tôi, xin cảm ơn các vị đã bớt thời gian bận rộn đến tham gia tiệc mừng thọ của tôi." Quan Chính Sơn đi đến trước mịt rồ, mặt mày tươi cười rạng rỡ, cất cao giọng nói, "Ngoài người nhà họ Quan chúng tôi ra, tất cả những người tới tham dự tiệc mừng thọ của tôi hôm nay đều đến từ các thế lực có quan hệ thân thiết với nhà họ Quan chúng tôi. Người đến là khách, chúc các vị ăn uống ngon miệng và chơi vui vẻ." Mọi người vỗ tay hoan hô. Giờ cũng đến lúc khách mời tặng quà cho Quan Chính Sơn. "Thưa ông nội, cháu chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Lúc này, Quan Tuyết Tùng bưng một hộp quà nhỏ bằng gỗ đàn hương bằng hai tay, cùng kính dâng lên. Sau khi bóc quà, bên trong là một chiếc nhẫn ngọc quý giá. "Ha ha, tốt lắm. Ông rất thích quà của Tuyết Tùng." Quan Chính Sơn cười sang sảng. Quan Tuyết Tùng là người đầu tiên tặng quà mừng thọ, xét theo một ý nghĩa nào đó thì việc này nói lên địa vị của anh ta ở nhà họ Quan. Tiếp đó mới đến các bác, các chú, các cô của Quan Tuyết Phong lên tặng quà mừng thọ. Sau nữa là khách mời tặng quà. Trước mặt Quan Chính Sơn chất chồng đủ thứ quà mừng thọ, có lẽ cái nào cũng bằng mức thu nhập đủ cho một gia đình bình thường tiêu cả đời. Nhưng Quan Chính Sơn chỉ mỉm cười nhẹ. Ngoài chiếc nhẫn ngọc mà Quan Tuyết Tùng tặng được ông ta khen ra, chẳng còn món quà nào vừa ý ông ta. Đúng lúc này, cánh cửa nhà họ Quan đang đóng chặt bỗng bị Vương Kiện người trước đó đã bị Mã Siêu đá bay mở ra. Theo sau là một người đàn ông trung niên cũng đi đến chỗ tặng quà mừng thọ. "Chào ông chủ quan, chúc ông khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi." Người đàn ông trung niên phía trước Vương Kiện bưng một chậu hoa ngọc bằng hai tay, trong chậu còn có đủ loại cánh hoa điêu khắc bằng phỉ thúy. "Vương Hoàng Nghiệp hào phóng ghê, chậu hoa bằng ngọc phỉ thúy này chắc hàng chục triệu ấy nhỉ. Xem ra lần này nhà họ Vương quyết tâm muốn theo đuôi nhà họ Quan rồi. Có lẽ không lâu nữa thôi, gia tộc hạng nhất ở Giang Hải lại có thêm nhà họ Vương nữa." Khách khứa xung quanh đều ngạc nhiên khi trông thấy quà mừng thọ của Vương Hoàng Nghiệp. Quan Chính Sơn cười sảng sảng, "Ông chủ Vương thật có lòng." "Ông chủ Quan à, tôi có việc muốn báo cáo với ông." Vương Hoàng Nghiệp chợt nói. "Ồ, chuyện gì thế? Cậu cứ nói đi, đừng ngại. Tuy nhà họ Vương chỉ là gia tộc hạng 2 nhưng lại tặng quà hàng chục triệu, quả là có thành ý." Quan Chính Sơn cũng không để Vương Hoàng Nghiệp thất vọng. "Vốn dĩ tôi không muốn ông chủ Quan mất hứng nhưng lại sợ có kẻ xấu trà trộn vào tiệc mừng thọ của ông, cho nên tôi không thể không báo cho ông biết." Vương Hoàng Nghiệp hơi cúi người xuống rồi nói tiếp, "Tôi vừa mới từ sân bay tới đây. Vì sợ đến tiệc mừng thọ của ông chủ Quan muộn, cho nên tôi bảo con trai đến chúc thọ ông trước. Ai ngờ con trai tôi bị người ta đánh ở ngay trước cửa nhà họ Quan, kẻ đó còn cướp mất thiệp mời của nó nữa." "Gì cơ? Còn có việc này hả?" Quan Chính Sơn giận dữ quát, "Kẻ nào dám cướp thiệp mời của nhà họ Quan?" Vương Hoàng Nghiệp ra hiệu bằng ánh mắt, Vương Kiện lập tức chỉ vào Dương Thanh, tức giận tố cáo, "Tên khốn này, không mau cút đến đây nhận lỗi với ông chủ Quan đi, lại còn dám ngồi." Mọi người nhìn theo hướng Vương Kiện chỉ thì thấy Dương Thanh đang bình tĩnh ngồi đó, tức thì tất cả ồ lên. Vừa nãy chàng trai này đã bẻ gãy cổ tay Tần Phi trước bàn dân thiên hạ, ngay cả đứa cháu trai được Quan Chính Sơn coi trọng nhất cũng dám đánh, còn hung hăng ấn đầu anh ta xuống bàn trước mặt mọi người. Không ngờ đến cả thiệp mời cũng là đồ chấn lột mới có được. 27. Chương 94, quá sức khinh thường. Rốt cuộc cậu ta tới đây làm gì? Trong đầu mọi người bỗng hiện lên suy nghĩ này. Dưới ánh nhìn của mọi người, Dương Thanh từ từ ngẩng đầu lên, bình tĩnh quan sát Quan Chính Sơn. Mắt Quan Chính Sơn bỗng bắn ra tia lạnh lẽo. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông ta, vậy mà vẫn có người dám tới đây gây sự. Ông ta chỉ biết đại khái về chuyện vừa nãy đã xảy ra trong buổi tiệc, nhưng để tiệc mừng thọ diễn ra thuận lợi, ông ta chọn cách ém chuyện xuống dù cháu trai mình xem trọng nhất bị đánh. Nhưng ông ta không thể ngờ rằng, vào lúc quan trọng nhất trong buổi tiệc mừng thọ lại bị nhà họ Vương vạch trần. Hóa ra mày thật sự cướp thiệp mời tới đây, Quan Tuyết Tùng cười khẩy, ban đầu anh ta còn tưởng Dương Thanh lấy được thiệp mời từ đường dây khác. Dù gì năm nào cũng có hạ người như vậy. Rất nhiều người không tiếc bỏ ra số tiền lớn để lấy được tấm thiệp mời nhằm chứng kiến sự hoành tráng của tiệc mừng thọ của chủ nhà họ Quan. Nếu Dương Thanh thật sự dùng thủ đoạn để lấy được thiệp mời thì thôi đi, nhưng không ngờ anh ta lại cướp lấy. Nếu vậy thì việc đối phó Dương Thanh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Danh con, rốt cuộc cậu là ai? Lúc này, cuối cùng Quan Chính Sơn cũng lên tiếng. Nhưng Dương Thanh chưa kịp nói gì, Vương Kiện đã lớn tiếng nói, ông cụ Quan, anh ta là con rể nhà họ Tần, 5 năm trước đã ngủ với Tổng Giám Đốc Tần Thanh Tâm, được mệnh danh là Hòa Khôi Giang Hải. Mấy năm trước anh ta đã đi lính, mới quay về gần đây. Mắt Vương Kiện chứa đầy sự hung ác, anh ta đang rất phấn khích. Lúc nãy khi anh ta và Vương Hoàng Nghiệp tới đây, đã dẫn theo cao thủ của gia tộc, giờ bọn họ đang đợi bên ngoài nhà họ Quan. Chỉ cần Dương Thanh bước ra khỏi nhà họ Quan, sẽ bị anh ta đánh cho tàn phế. Nhưng không ngờ, giờ nhà họ Quan cũng đang ghim Dương Thanh. Vương Kiện, im miệng lại. Vương Hoàng Nghiệp thấy ánh mắt không vui của Quan Chính Sơn, thì quát lên ngay. Sao tiệc mừng thọ của chủ nhà họ Quan lại mời nhiều thằng hề thế? Người nào không biết còn tưởng nhà họ Quan là chỗ thu mua phế liệu, thu gom hết mọi rác thải. Câu nói của Dương Thanh như tiếng sét nổ vang trong lòng mọi người. Mọi người đều kinh hãi. Câu nói của anh nghe có vẻ như đang sỉ nhục Vương Kiện, nhưng cũng là sỉ nhục cả nhà họ Quan. Không ngờ anh lại ví nhà họ Quan như chỗ thu mua phế liệu. Sỉ nhục chủ nhà họ Quan ngay trong nhà họ Quan là một việc to gan bằng trời. Vô số ánh mắt đều đổ dồn lên người Dương Thanh. Mọi người chỉ thấy anh đứng dậy, thân hình cao lớn như một ngọn núi, đang từng bước tới gần Quan Chính Sơn. Cuối cùng gương mặt bình tĩnh của Quan Chính Sơn cũng hiện lên chút tức giận. Sau khi nhà họ Quan bước vào hàng ngũ 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải, chưa ai dám sỉ nhục nhà họ Quan trước mặt ông ta, chứ đừng nói là ngay trong tiệc mừng thọ. Cho dù là gia tộc trong 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải cũng không ai dám nói thế. Nhưng một nhân vật nhỏ bé như Dương Thanh lại dám đứng ra khiêu khích ông ta. Dương Thanh, mày muốn làm gì? Đây là tiệc mừng thọ của ông cụ Quan, mày đừng hành động vô lễ. Vương Kiện thấy Dương Thanh đi về phía Quan Chính Sơn, thì nhất thời tức giận. Để bày tỏ lòng trung thành của mình, Vương Kiện đã đứng chắn trước mặt Quan Chính Sơn, rồi dõng dạc nói, ông cụ Quan, ông cứ yên tâm, có tôi ở đây, anh ta không dám làm gì ông đâu. Anh ta nghĩ rất đơn giản, chắc chắn Dương Thanh chưa kịp đi tới trước mặt Quan Chính Sơn đã bị cao thủ nhà họ Quan khống chế. Nên giờ anh ta chắn trước mặt Quan Chính Sơn, không những không bị Dương Thanh đánh, mà còn được thể hiện trước mặt Quan Chính Sơn. Các vị khách mời đều thấy phấn khích. Lúc nãy bọn họ đã được tận mắt nhìn thấy Dương Thanh tiện tay bẻ gãy cổ tay Tần Phi, thậm chí ngay cả Quan Tuyết Tùng cũng không buông tha. Chẳng lẽ giờ Dương Thanh lại sợ một thằng hề Vương Kiện? Mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Tao không biết nên nói mày ngông cuồng tự đại, hay là không coi ai ra gì nữa. Đúng lúc này, Quan Tuyết Tùng đi ra ngoài, bên cạnh anh ta còn có hai vệ sĩ mặc vest đi theo bảo vệ. Dương Thanh hơi híp mắt lại, rồi khẽ cười, tại sao không thể là có chỗ dựa nên không sợ ai vậy? Mọi người đều kinh ngạc, nếu lúc nãy anh đánh Tần Phi và Quan Tuyết Tùng trước mặt mọi người là ngông cuồng, vậy thì bây giờ nên giải thích thế nào? Người tinh tường đều có thể nhìn ra, nhiều cao thủ nhà họ Quan đã xuất hiện xung quanh Quan Chính Sơn. Một khi ông ta hạ lệnh, Dương Thanh sẽ bị khống chế. Nhưng hình như anh vẫn chưa nhận ra, mà vẫn hống hách như trước. Quan Tuyết Tùng cũng tức đến mức bật cười, chỉ là thằng ở rể vô dụng của một gia tộc hạng bét, còn bị trục xuất khỏi gia tộc thì mày có tư cách gì mà có chỗ dựa nên không sợ. Anh ta vừa dứt lời, Dương Thanh đã đi tới trước mặt anh ta. Hai tên vệ sĩ vội tiến lên một bước, chắn trước mặt Quan Tuyết Tùng. Đúng lúc này, Dương Thanh bỗng xuyên qua khe hở giữa hai tên vệ sĩ. Bút. Nôn tình hay. Trước mặt mọi người, Quan Tuyết Tùng bị tát bay ra ngoài, đồng thời còn bay hai chiếc răng hàm. Bịch, cả người anh ta đập mạnh xuống chiếc bàn ở gần nhất, rồi tiếng chén đĩa vỡ vụn liền vang lên. Hả? Mọi người đều chết lặng, ai cũng trợn tròn mắt. Cậu ta điên rồi sao? Dám xuống tay với cậu Tùng trước mặt ông cụ Quan. Chuyện này không quan trọng, mà quan trọng là trước mặt cậu Tùng có hai tên vệ sĩ đang đứng che chở. Cậu ta đánh cậu Tùng bằng cách nào thế? Chẳng lẽ thằng nhóc này là một cao thủ? Tất cả khách khứa đều cảm thấy kinh ngạc nhìn Dương Thanh. Lúc này, hai tên vệ sĩ đi theo bảo vệ Quan Tuyết Tùng cũng khiếp sợ. Không ngờ Dương Thanh có thể vượt qua họ, rồi đánh cậu chủ mà họ đang che chở ở sau lưng. Sau một hồi thẫn thờ, hai tên vệ sĩ tức giận quát, mày muốn chết à? Lúc nắm đấm của hai tên vệ sĩ sắp rơi xuống, Dương Thanh như mọc mắt ở sau lưng, bỗng vươn hai tay ra, túm lấy cổ tay hai tên đó. Bịch, bịch. Một giây sau, hai tên vệ sĩ bị Dương Thanh tiện tay quăng đi như con rác. Mọi người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, cổ họng như bị bóp nghẹn, miệng há hốc, ánh mắt chỉ còn sự sợ hãi nồng đậm. Một tát đánh bay Quan Tuyết Tùng, thì có thể miễn cưỡng nói Dương Thanh có chút thực lực. Nhưng giờ ngay cả hai tên vệ sĩ của Quan Tuyết Tùng cũng bị ném ra ngoài khi chưa chạm vào người Dương Thanh. Điều này chứng tỏ Dương Thanh không chỉ có chút thực lực mà là một cao thủ. Nhất thời, khoảng cách giữa Dương Thanh và Quan Chính Sơn chỉ còn lại mình Vương Kiện đang đứng ngây ngốc. "Mày cũng muốn chặn tao hả?" Dương Thanh bỗng cười hỏi. Nhưng trong mắt Vương Kiện, nụ cười này lại khiến anh ta sợn tóc gáy. "Dương Thanh, mày đừng sốc nổi nhé, đây là nhà họ Quan đấy." Vương Kiện sợ đến mức nói năng ấp úng, cả người run rẩy. "Thế à?" Dương Thanh khẽ cười, tiến lên một bước, rồi dùng sức bóp cổ Vương Kiện, một tay anh dễ dàng nhấc thân hình nặng 7-80 cân của Vương Kiện lên. Hỗn xược. Quan Chính Sơn chợt nổi giận, Dương Thanh ra tay cản rỡ trong tiệc mừng thọ của ông ta, thậm chí còn dám đánh người trước mặt ông ta, đúng là quá sức khinh thường ông ta.

Người đẹp ơi, chúng tôi là công ty phá dỡ và di rời nhà đất chính quy đấy. Trước khi phá dỡ đều có xác minh tài sản cả rồi, chính chủ của căn nhà này tới tìm chúng tôi, thế nên chúng tôi cũng chỉ làm theo hợp đồng thôi. Người đẹp xin hãy tránh ra đi, tên đốc công cũng không hề nói dối. Trong tay ông ta có một bản hợp đồng nhận thầu phá bỏ căn nhà này, nhưng công ty của ông ta có hợp pháp hay không thì chưa biết được. Đúng lúc này, một chiếc xe chở hàng đột nhiên chạy đến, kích một cái dừng ngay phía sau chiếc máy xúc kia. Sân của biệt thự nhà họ Tần không lớn, chứa một chiếc máy xúc và một chiếc xe tải chở hàng gần như đã hết cả sân nhà. Cho hỏi ai là Dương Thanh, tài xế lái xe tải đi xuống hỏi. Dương Thanh tiến lên phía trước, là tôi. Chào anh, đây là quà mà một người đàn ông họ Tần thuê tiệm chúng tôi đưa tới, xin anh kiểm tra và nhận giúp. Nói đến chữ quà, trên mặt người tài xế trẻ tuổi này có gì đó khác lạ, anh ta cầm đơn xác nhận bước vào. Trong mắt Dương Thanh bắn ra ánh sáng lạnh lùng, bởi anh đã nhìn thấy thứ gì trong cốp chiếc xe tải kia. Đó là quan tài, cả nhà Tần Thanh Tâm thêm Dương Thanh vừa đúng có 5 người lớn, mà trên xe xếp đủ 5 chiếc quan tài đỏ thẫm. Người gửi có ý gì, không cần nói cũng biết. Nhóm người Tần Thanh Tâm cũng nhìn thấy đống quan tài kia, khi nghe thấy là một người họ Tần gửi tới thì đồng loạt trưng ra vẻ mặt khó tin. Đội thi công phá dỡ nhà vừa mới nói do chủ nhân của căn nhà thuê bọn họ, bây tại người đưa quan tài tới cũng nói do một người đàn ông họ Tần thuê bọn họ chuyển hàng tới đây. Cả hai đều chứng minh chuyện này do nhà họ Tần làm ra, bởi vì căn nhà này thuộc về nhà họ Tần. Lúc này, một chiếc Audi A6 màu đen dừng ở bên ngoài, một bóng người quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt họ. Sau lưng anh ta còn dẫn theo một người đàn ông lực lưỡng, hai người một trước một sau bước vào trong sân. Tần Phi. Tần Thanh Tâm thấy người tới thì nghiến răng gọi tên anh ta. Tay của Tần Phi phải bó thạch cao, có thể là tối hôm qua ngủ không ngon, trong mắt còn vằn rõ tơ máu. Tần Phi, anh có ý gì đây? Tần Thanh Tâm trừng mắt chất vấn Tần Phi. E rằng cô vẫn chưa biết tối hôm qua chồng cô đã làm ra chuyện ngu ngốc gì nhỉ? Có lẽ vì có vệ sĩ theo sau nên Tần Phi không hề sợ Dương Thanh, anh ta lườm anh mệt thị, sau đó nhìn về phía Tần Thanh Tâm nói, nhưng nói gì tôi cũng phải cảm ơn hành động ngu ngốc của cậu ta tối hôm qua, vì như vậy mới khiến ông nội hạ quyết tâm đuổi các người ra khỏi nơi này. Anh nói vậy tức là tất cả đều do ông nội ra lệnh, Tần Thanh Tâm đỏ mắt, cắn răng hỏi. Nếu không thì cô nghĩ tại sao đội thi công lại đến đây phá nhà? Tần Phi cười khẩy, ông nội nói rồi, sau này có san bằng biệt thự của nhà họ Tần để làm chỗ đổ rác cũng không cho phép các người ở lại đây nữa. Vậy quan tài thì sao? Cũng là ý của ông nội à? Mắt Tần Thanh Tâm long lanh nước. Đương nhiên. Tần Phi nở nụ cười đắc ý, sau đó anh ta cười khẩy nhìn Tiêu Tiêu được Dương Thanh bế trong lòng, độc ác nói, hình như vẫn còn thiếu một chiếc quan tài, chỗ này vẫn còn một đứa con hoang kia mà. Tần Phi quay sang nói với nhân viên tiệm quan tài, các người chuyển thêm một cỗ quan tài nhỏ đến đây. Trên người Dương Thanh đột nhiên tỏa ra một luồng hơi lạnh kinh người, Tần Thanh Tâm và Tần Ý cũng sững sờ, không thể tin nổi, sao anh có thể độc ác đến thế? Tiêu Tiêu chỉ là một đứa bé, anh làm thế không sợ nghiệp của ta? Ác độc. Tần Phi bỗng dưng trở nên kích động, anh ta giơ cánh tay bị Dương Thanh bẻ gãy hôn qua lên, giống giận, lúc chồng cô bẻ gãy cổ tay tôi thì cô đang ở chỗ nào? Bác sĩ nói rằng cánh tay của tôi hết thuốc chữa rồi. Cô nói tôi độc ác, vậy chồng cô thì không chắc. Tần Thanh Tâm không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô hiểu Dương Thanh là người như thế nào, cả giận nói, dù Dương Thanh có bẻ gãy tay anh thì chắc hẳn cũng là do anh đã gây sự với anh ấy, đáng đời anh. Cô đã nói vậy rồi, tôi tặng quan tài đến nhà các người thì có gì sai? Tần Phi giữ tợn hét lên với nhân viên tiệm quan tài, còn chưa đi chuyển quan tài nhỏ đến đây. Nhân viên tiệm quan tài vốn không biết cần chuyển quan tài đến đây làm gì, nhưng sau khi chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra, cuối cùng anh ta cũng đã hiểu. Anh ta nhíu mày, không vui nói với Tần Phi, anh hơi quá đáng rồi đó. Quan tài của chỗ chúng tôi chỉ dùng cho người chết, nếu dùng cho người sống thì chúng tôi không nhận đơn này nữa. Đến cả người ngoài cũng không chịu nổi. Tần Phi cau mày, anh không nhận đơn hàng này cũng được thôi, nếu như không sợ bị đập tiệm thì anh cứ việc đi. Anh đang đe dọa tôi, anh nhân viên tiệm quan tài vô cùng tức giận. Đúng vậy, tôi đang đe dọa anh đấy. Nếu không chuyển chiếc quan tài nhỏ đến đây trong vòng 20 phút thì tôi sẽ dẫn theo người đến đập nát tiệm nhà anh, Tần Phi lạnh giọng uy hiếp. Dương Thanh đưa con gái cho Tần Thanh Tâm, khẽ dặn dò, "Tâm, em đưa Tiêu Tiêu tới trường mầm non đi, chuyện ở đây cứ giao cho anh." 27. Chương 100, bẻ gãy chân tay. Tần Thanh Tâm biết Dương Thanh sợ con gái hoảng sợ, cô suy nghĩ một hồi rồi nói với Dương Thanh, "Em đi đưa Tiêu Tiêu đi học đã rồi sẽ quay về." "Ừ," Dương Thanh đồng ý. Nhưng khi Tần Thanh Tâm định bế Tiêu Tiêu rời đi lại bị Tần Phi chặn đường. "Tránh ra." Tần Thanh Tâm ôm Tiêu Tiêu trên tay, cô vô cùng tức tối nhưng vẫn cố kìm nén cơn giận trong lòng xuống. Tần Phi giễu cợt, thời khắc tuyệt vời như vậy sao có thể để con gái của cô bỏ lỡ được. "Xem xong đã chứ? Sau khi trò vui kết thúc, các người muốn đi đâu thì đi." Không biết Tần Phi chi tiền mời vệ sĩ từ đâu, người đó vẫn luôn kẻ kẻ bên cạnh khiến anh ta không hề sợ hãi, vô cùng phách lối. "Tần Phi, nếu anh không cần cánh tay còn lại nữa thì cứ tiếp tục cản đường cô ấy đi." Giọng nói của Dương Thanh bỗng nhiên vang lên, giọng anh vô cùng bình thản, nhưng Tần Phi nghe xong lại thấy rợn cả tóc gáy. Dường như cổ tay càng đau hơn. Dương Thanh đi tới đứng cạnh Tần Thanh Tâm, khiến cô vừa rồi còn hốt hoảng đã cảm thấy hết sức an lòng, như thể chỉ cần có Dương Thanh đứng bên mình, sẽ không có chuyện gì hết. Tần Phi nghiến răng, trong đôi mắt vằn tơ máu là nỗi giận không tả. "Dương Thanh, những tổn thương mà mày gây ra cho tao, hôm nay tao sẽ trả lại cho mày gấp nghìn lần," Tần Phi hung tợn nói. "Tâm, em cứ đưa Tiêu Tiêu đi học đi, anh muốn xem ai dám cản em lại." Lời của Dương Thanh vô cùng ngông cuồng, không chỉ khiến Tần Thanh Tâm có thể yên tâm mà Tần Ý cũng cảm thấy như vậy. anh cẩn thận đấy. Tần Thanh Tâm vẫn thấy lo lắng dặn dò, sau đó mới bế Tiêu Tiêu đi ra ngoài. Vệ sĩ bên cạnh Tần Phi bỗng nhiên bước lên trước một bước chặn đường Tần Thanh Tâm, gã hung tợn nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Tránh ra. Dương Thanh chỉ nói hai chữ đơn giản lại đanh thép như găm sâu vào trí não người ta. Gã vệ sĩ vừa rồi còn dám trừng mắt nhìn Dương Thanh, bỗng nhiên cảm nhận được ý muốn giết người mãnh liệt cuồn cuộn xông tới. Gã có cảm giác nếu mình tiếp tục cản trở thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thế nên, dưới ánh nhìn đắc ý của Tần Phi, gã vệ sĩ nhường đường để Tần Thanh Tâm ôm Tiêu Tiêu đi ra ngoài. Khốn nạn, ai là người bỏ tiền thuê mày vậy hả? Tần Phi tức muốn nổ phổi. Gã vệ sĩ xấu hổ đỏ mặt, gã tự tìm một lý do thích hợp cho bản thân, tôi không đánh phụ nữ và trẻ nhỏ. Tần Phi, tôi nể mặt Tâm nên đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác anh đều không biết trân trọng? Dương Thanh Như vô cùng tiếc nuối lắc đầu, tôi có thể bỏ qua việc anh không biết điều, nhiều lần khiêu khích tôi, nhưng tôi không thể tha thứ cho việc anh nguyền rủa cả một đứa trẻ. Nếu anh đã thích tặng quà cho người khác như vậy thì số quan tài này giữ lại cho nhà họ Tần các người tự dùng đi. Dương Thanh, mày tưởng mày là cao thủ vô địch thiên hạ đấy à? Tao đánh không lại mày thật, nhưng tao có tiền, tao có thể mời cao thủ, giết chết mày chỉ đơn giản như giết chết con sâu cái kiến thôi. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh khiến đáy lòng Tần Phi dâng lên một dự cảm không tốt lành, anh ta nổi giận, ông nội cũng đã đồng ý phá căn nhà này rồi, cũng không cho phép bọn mày ở đây nữa. Bây giờ mày còn đứng đây làm màu với tao hả? Vốn dĩ Châu Ngọc Thúy không biết đã xảy ra chuyện gì, bây giờ lại một lần nữa nghe nói đây là chuyện cụ Tần dặn làm thì chợt sốt ruột. Bà ta bỗng xông lên trước mặt Dương Thanh, giơ tay định tát anh. Mẹ, Tần Y giật mình, quát lên ngăn cản. Bàn tay của Châu Ngọc Thúy sắp chạm đến mặt Dương Thanh, nhưng trước mắt, Dương Thanh bỗng vươn tay ra. Bút. Anh bắt lấy cổ tay Châu Ngọc Thúy, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trong đáy mắt là cơn thịnh nộ, chuyện này để con xử lý, mẹ chỉ cần yên lặng đứng nhìn thôi. Dứt lời anh liền buông tay của Châu Ngọc Thúy. Châu Ngọc Thúy tốt nghiệp xuất sắc trường đào tạo diễn viên, lập tức giả bộ Dương Thanh vừa đẩy bà ta, nhưng bà ta chỉ định lùi về sau một bước thôi, không ngờ lại vấp phải cục đá dưới chân. Bà ta ôi chao một tiếng, sau đó thì ngã phịch xuống đất thật. Tiết mục biểu diễn cấp bậc diễn viên gạo cội lập tức mở màn. Mày to gan thật đấy, dám đánh cả tao cơ à? Đợi con bé Tâm về, tao sẽ nói với nó mày đánh tao, bảo nó ly hôn với mày. Tâm trạng Châu Ngọc Thúy vô cùng kích động, nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau chảy ra, đầu tiên là thể hiện thái độ của bản thân, tiếp đó mới là mục đích thật của bà ta. Bà ta ngẩng khuôn mắt kèm nhem nước mắt nước mũi về phía Tần Phi, "Tần Phi, cháu không được phá căn nhà cũ này. Cháu giúp thím hai xin với ông cụ, hôm nay thím sẽ bắt con bé Tâm ly hôn với quân ăn hại này, chuyện cậu ta làm không liên quan gì tới nhà thím đâu." "Được thôi, tôi có thể đi xin ông nội giúp cho thím, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu ta phải quỳ xuống cầu xin tôi, van xin tôi tha cho cậu ta đường sống." Tần Phi vui vẻ nói. "Cháu nói thật." Châu Ngọc Thúy nghe thấy vậy liền vui vẻ, bà ta cuống quýt hỏi lại. "Đương nhiên là thật. Nhưng hình như thằng con rể vô dụng kia của thím không chịu nghe theo lời thím thì phải." Tần Phi vừa cười vừa nói. Anh ta biết điểm yếu của Dương Thanh, đó chính là Tần Thanh Tâm. Dù người nhà của Tần Thanh Tâm có mắng chửi anh ta thậm tệ thế nào, trước giờ cũng chưa bao giờ thấy anh phản kháng. Dương Thanh đã bẻ gãy tay anh ta, sao anh ta có thể dễ dàng bỏ qua cho Dương Thanh được? "Dương Thanh, mày còn đứng ngẩn ở đó làm gì? Mau quỳ xuống xin lỗi với Tần Phi, nói cho thằng bé biết chuyện mày làm không liên quan gì đến nhà tao, cầu xin thằng bé tha cho nhà tao đi chứ." Châu Ngọc Thúy ngừng khóc lóc, tranh chua gầm lên với Dương Thanh. "Mẹ, mẹ ngốc thật hay mẹ làm cho thế? Hôm nay Tần Phi đến đây để phá nhà chúng ta đấy, sao anh ta có thể dễ dàng bỏ qua cho chúng ta được chứ?" Tần Y tức đến phát run, lập tức lao nhanh chắn trước người Dương Thanh, cô tức tối quát, "Anh Thanh đã trả giá biết bao nhiêu vì cái nhà này, mẹ đâu có biết. Thế mà mẹ bảo anh ấy từ bỏ tự tôn của mình để cầu xin một thằng thua cả súc vật sao? Con ngậm mồm lại cho mẹ." Châu Ngọc Thúy bị con gái nói đến mức xấu hổ gào lên. Thói quen của bà ta là mỗi khi tức giận sẽ tát người khác. Nhưng lần này bà ta vừa giơ tay lên đã bị Dương Thanh túm lại. "Con gọi mẹ là mẹ vì con không muốn Tâm đứng giữa phải khó xử. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mẹ có thể trà đạp lên lòng tự tôn của con. Nếu mẹ tiếp tục cố tình gây sự thì đừng trách con không khách sáo." Lần đầu tiên Dương Thanh dùng giọng điệu uy hiếp như vậy nói chuyện với Châu Ngọc Thúy, bà ta chỉ cảm thấy sự lạnh lùng phả vào mặt. Bà ta cảm nhận được Dương Thanh thật sự dám đánh bà ta. Nói với Châu Ngọc Thúy xong, Dương Thanh quay lại nói với Tần Y, "Em đưa mẹ tránh ra chỗ nào xa xa một chút, sợ lát nữa lại làm hai người bị thương mất." Tần Y biết Dương Thanh muốn làm gì, khẽ gật đầu, sau đó kéo Châu Ngọc Thúy ra chỗ cách đó khá xa. Một lúc lâu sau Châu Ngọc Thúy vẫn chưa thể hoàn hồn, hôm nay thằng con rể của bà ta không giống với ngày thường chút nào. "Cho anh 10 giây để dẫn theo đội thi công phá rỡ kia biến đi, bằng không hậu quả anh không gánh nổi đâu." Dương Thanh hờ hững nói, đồng thời chậm rãi bước lại gần Tần Phi. "Dương Thanh, tao không hiểu thật đấy. Hôm qua mày mới đắc tội với nhà họ Quan xong, hôm nay mày lấy tư cách gì mà nói vậy với tao? Tần Phi phải lôi nhà họ Quan ra mới khiến bản thân vững dạ hơn chút." "Vẫn còn 5 giây," Dương Thanh bình tĩnh nói. "Do mày tự chui đầu vào giỏ đấy." Thấy Dương Thanh ngày càng tiến lại gần, Tần Phi không thể chịu nổi áp lực phát ra từ người Dương Thanh, anh ta giận dữ gầm lên với gã vệ sĩ, "Lên, bẻ gãy hết tay, chân thằng mắt này cho tao." 27. Chương 101, 101, Thiện Anh lên đường. Vệ sĩ của Tần Phi nghe xong, không chút do dự xông tới chỗ Dương Thanh. Thế nhưng Dương Thanh vẫn thong thả bước về phía trước như không thấy gã vệ sĩ đang lao vào mình. "Anh rể cẩn thận." Mặc dù Tần Ý biết Dương Thanh lợi hại nhưng vẫn không kìm được hô lên. Châu Ngọc Thúy lại nở nụ cười âm độc, không hề lo lắng mà còn rất mong chờ. Tần Phi thấy Dương Thanh không tránh né, bật cười, chắc là thằng ngãi này bị dọa ngây người, quên cả tránh né. Đây là cao thủ tao mất 100.000 mới thuê được, nhất định mày phải chết. Nếu anh ta biết lúc trước nhà họ Hùng từng tốn mấy triệu mời ông Hoàng Võ Sĩ Châu Phi Sâm Ba tới để đối phó Dương Thanh, không biết anh ta sẽ nghĩ gì. Lúc anh ta đang cười sang sảng, gã vệ sĩ đã vọt tới trước mặt Dương Thanh, tung nắm đấm ra. Rầm. Dương Thanh lười biếng đạp một cái, cơ thể nặng gần 100 kg của gã vệ sĩ bay ra xa mười mấy mét, rơi vào cô quan tài chưa kịp dỡ trên xe tải. Ngay sau đó, gã vệ sĩ ngất xỉu. Thấy vậy, tất cả đều là người. Người bình thường có thể đá một người đàn ông nặng gần 100 kg bay xa mười mấy mét sao? Dù nói ra cũng không ai tin, nhưng giờ đây mọi người đều được tận mắt chứng kiến. Tên đốc công đội phá rỡ nhìn sang góc biệt thự đã bị đào ra kia, sợ hãi run cầm cập. Thần Phi chợt im bặt, toàn thân cứng đờ. Anh ta tốn 100.000 mới thuê được gã vệ sĩ này, vậy mà gã chưa chạm được vào người Dương Thanh đã bị đá bay. Châu Ngọc Thúy trợn trừng mắt, miệng há to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà. Nhớ lại ngày trước mình từng sỉ nhục Dương Thanh, vừa rồi còn bắt anh quỳ xuống cầu xin Tô Phi, thậm chí còn định đánh anh, bà ta sợ suýt ngất đi. Chỉ có Tần Y hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh nói cho dù phải san bằng chỗ này cũng không muốn cho gia đình tôi ở đây. Anh nói chuẩn bị 5 cỗ quan tài này cho chúng tôi sao? Đến cả con gái tôi cũng có. Anh còn nói muốn bắt tôi quỳ xuống cầu xin anh. Bây giờ, anh còn muốn san bằng chỗ này nữa không? Còn muốn chuẩn bị quan tài cho con gái tôi nữa không? Còn muốn bắt tôi quỳ xuống cầu xin nữa không? Giọng nói của Dương Thanh cực kỳ lạnh lẽo, ngay lúc lớn tiếng. Trong lúc nói, anh đã đi chỗ Tần Phi, bóp cổ anh ta. Tôi không chỉ bỏ qua cho anh một lần, cũng không chỉ cảnh cáo anh một lần. Làm gì tôi cũng được, nhưng không được phép làm hại người nhà tôi. Nếu anh đã không chịu nghe, tôi sẽ lấy mạng anh. Anh khẽ dùng sức, Tần Phi bị nhấc khỏi mặt đất. Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt hoảng sợ của Tần Phi, thản nhiên nói, bây giờ anh có lời trăng chối gì không? Nói xong tôi tiễn anh lên đường. Nghe vậy, Tần Phi sợ đến xón tiểu ra quần. Anh ta bị Dương Thanh bóp cổ, không nói được nên lời, chỉ có thể dãy đành đạch. Đội phá rỡ đều choáng váng, Dương Thanh thật sự muốn giết người sao? Châu Ngọc Thúy bị hết thảy trước mắt dọa sợ không dám hé răng nửa lời. Sau một hồi ngơ ngác, Tần Y vội vàng xông tới, anh rể đừng kích động, thả anh ta ra đi. Giết anh ta không đáng, anh hãy nghĩ tới chị em, nghĩ tới Tiêu Tiêu. Nếu vì giết người mà anh bị bắt đi, bọn họ phải làm thế nào? Bởi vì không thở được, mặt mũi Tần Phi bắt đầu tím tái lại, hai đồng tử rều ra. Anh buông tay ra đi, Tần Phi sắp chết rồi. Tần Y thấy Tần Phi sắp chết, hoảng sợ gào lên. Cô ta rất lo Dương Thanh sẽ bị bắt vì tội giết người. Đương nhiên Dương Thanh sẽ không để Tần Phi chết dễ dàng như vậy, chỉ muốn cho anh ta cảm nhận sự tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết. Rầm. Cuối cùng Dương Thanh cũng buông tay, Tần Phi mềm mặt ngã xuống đất, vội vàng hít lấy hít để, sắc mặt mới bớt tái xanh. Tần Y cũng bị dọa sợ. Nếu Dương Thanh không buông tay, chỉ 10 giây nữa thôi Tần Phi cũng có thể ngạt thở mà chết. Châu Ngọc Thúy cũng nhún chân ra, không ngờ Dương Thanh lại hung ác tới vậy. Có lời gì trăng trối thì nói đi. Nói xong, tôi sẽ tiễn anh lên đường. Tần Y vừa mới thở phào, Dương Thanh lại lặp lại câu nói vừa rồi. Cô ta hoảng hốt nói, anh rể, anh. Y kìa, bọn họ làm gì anh đều nhịn được, nhưng Thanh Tâm và Tiêu Tiêu là giới hạn cuối cùng của anh. Tần Y chưa kịp nói hết câu đã bị Dương Thanh chen vào, ai dám hại bọn họ, anh đều không bỏ qua. Tần Phi nhất định phải chết. Dương Thanh, cậu không thể giết tôi. Nhà họ Tần đã xây dựng quan hệ với nhà họ Quan. Tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần. Cậu mà giết tôi, ông nội sẽ không tha cho cậu đâu. Trải qua cảm giác tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết, Tần Phi vốn tưởng Dương Thanh đã tha cho mình. Nào ngờ anh còn muốn giết mình, lập tức bị dọa tè ra quần, quỳ xuống chân Dương Thanh xin xỏ. Vừa rồi còn dõng dạc tuyên bố muốn bắt Dương Thanh quỳ xuống cầu xin mình, bây giờ anh ta lại là người quỳ, thật nực cười. Lúc này, Tần Thanh Tâm cũng đã đưa Tiêu Tiêu đi học xong quay về tới nhà. Thấy Tần Phi quỳ xuống cầu xin Dương Thanh tha thứ, cô kinh ngạc không biết chuyện gì đã xảy ra. Chị mau khuyên anh rể đi, anh ấy muốn giết Tần Phi, Tần Ý vội vàng chạy tới. Bấy giờ Tần Thanh Tâm mới biết tại sao Tần Phi quỳ xuống trước mặt Dương Thanh. Cô sốt ruột chạy đến khuyên nhủ, "Dương Thanh, anh đừng kích động." Dương Thanh nhìn Tần Thanh Tâm, lạnh lùng nói, "Em cũng biết Tần Phi là loại người gì. Hôm nay anh ta chuẩn bị quan tài cho cả nhà chúng ta, sau này chắc chắn sẽ muốn lấy mạng chúng ta. Anh quyết không cho phép chuyện này xảy ra." "Dương Thanh, tôi thể sau này sẽ không gây sự với cậu nữa." Tần Phi lập tức giơ tay thề thốt. Dương Thanh cười lạnh nói, "Nếu lời anh nói có thể tin được, lợn sẽ biết trèo cây. Hôm nay anh phải chết." Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm thấy Dương Thanh cứng rắn kiên định như vậy, khác hẳn bộ dạng cam chịu ngày thường. "Dương Thanh, anh..." Tần Thanh Tâm đang định lên tiếng thì bị Dương Thanh ngăn cản, "Tâm, em muốn anh làm gì anh cũng nghe, nhưng duy nhất chuyện này thì không được. Anh ta không chết, anh sẽ rất bất an. Coi như là vì em và con gái, hãy cho anh tự quyết định một lần." Đúng lúc ấy, Tần Phi vốn đang quỳ xuống chợt thò tay vào trong áo lấy ra một con dao sắc nhọn lao về phía Tần Thanh Tâm. Anh ta biết mình không giết được Dương Thanh, chỉ có thể đổi sang Tần Thanh Tâm. 27. Chương 102, Tần Thanh Tâm tỉnh ngộ. Tần Phi cũng không định giết Tần Thanh Tâm mà chỉ muốn bắt cô làm con tin. Chỉ khi thoát khỏi đây, anh ta mới có cơ hội tìm được cao thủ mạnh hơn để đối phó Dương Thanh. "Chị cẩn thận." Tần Y thấy vậy, lập tức hét lên một tiếng. Dương Thanh cũng không ngờ Tần Phi còn dám dùng dao, tức tốc ôm chặt lấy Tần Thanh Tâm. Phập.

Chỉ cần anh không giết người, muốn làm gì cũng được. 27. Chương 103, 103, biệt thự Vân Phong. Nghe Tần Thanh Tâm nói vậy, Dương Thanh Hiểu cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Cuối cùng anh cũng có thể thoải mái làm việc. Em yên tâm, anh sẽ không làm chuyện phạm pháp đâu. Dương Thanh chân thành nói. Thấy tòa nhà 2 tầng bị đào mất một góc, anh đưa cho Tần Thanh Tâm một chiếc chìa khóa, tiếp tục ở lại đây sẽ rất nguy hiểm. Hôm nay em và Tần Y đừng đi làm nữa, dọn dẹp đồ đạc sang chỗ anh ở đi. Tần Thanh Tâm muốn từ chối, Dương Thanh lại nói, chúng ta vốn là vợ chồng, không cần phải khách sáo. Coi như là vì Tiêu Tiêu, dọn đến chỗ anh đi. Lần này, Tần Thanh Tâm không từ chối nữa. Dương Thanh lái chiếc phệ tổng ra khỏi sân nhà họ Tần. Ý của anh rể là muốn chúng ta dọn nhà hả chị? Anh ấy mua nhà rồi sao? Tần Y nghi hoặc hỏi. Tần Thanh Tâm khẽ gật đầu, chúng ta đừng gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa. Mau dọn đồ chuyển sang chỗ anh ấy đi. Châu Ngọc Thúy nghe thấy Tần Thanh Tâm nói muốn chuyển nhà liền nổi giận, chúng ta đã ở đây cả đời, sao có thể chuyển nhà được? Lại còn là nhà của Dương Thanh. Cậu ta chỉ là một thằng vô dụng, có thể mua được nhà ở gì? Các con muốn chuyển thì chuyển, mẹ không đi đâu. Tần Thanh Tâm bất lực lắc đầu, mẹ không đi cái mẹ. Ý kìa, mau dọn đồ đi. Biệt thự của Dương Thanh cái gì cũng có, em lấy mấy bộ quần áo là được rồi. Anh rể mua biệt thự rồi sao? Tần Ý vui sướng nói. Tần Thanh Tâm gật đầu, một tòa biệt thự rất lớn, cái gì cũng có. Ngoài một vài đồ vật thiết yếu và quần áo để thay, không cần mang gì nữa đâu. Được, em sẽ dọn đồ ngay, Tần Ý phấn khởi đáp. Châu Ngọc Thúy vẫn luôn nghe lén hai chị em họ nói chuyện. Bà ta vốn không định chuyển nhà, nhưng nghe Tần Thanh Tâm nói họ sẽ chuyển vào biệt thự, bà ta lập tức vui mừng. Hai chị em còn chưa về phòng, Châu Ngọc Thúy đã tức tốc chạy vào phòng dọn đồ. Tần Thanh Tâm từng tới biệt thự Vân Phong, biết rõ ở đó cái gì cũng còn nên chỉ lấy một ít quần áo của mình và Tiêu Tiêu đựng trong vali nhỏ là đủ. Tần Ý cũng không có gì nhiều. Sau khi hai chị em dọn đồ xong xuôi quay ra phòng khách, Châu Ngọc Thúy đã sắp sẵn hai vali cỡ lớn. Sao mẹ cũng dọn đồ vậy? Định về nhà ngoại à? Tần Ý cố tình châm chọc. Châu Ngọc Thúy không hề biết ngượng, cười nói, mẹ chỉ có hai đứa con gái, hai đứa đi đâu đương nhiên mẹ phải đi theo đấy. Cốp xe mà giờ dạ thì không chứa hết. Cuối cùng hai vali của Châu Ngọc Thúy đều phải để ở ghế sau mới miễn cưỡng chở theo được. Tần Ý chậm rãi lái xe tới biệt thự Vân Phong. Chị đừng nói biệt thự của anh rể ở khu biệt thự Vân Thủy huyện đấy nhé, theo hướng Tần Thanh Tâm chỉ, Tần Ý ngày càng kinh ngạc. Em cứ lái xe theo chỉ dẫn của chị là được, chắc chắn không sai đâu, Tần Thanh Tâm nói. Châu Ngọc Thúy cười lạnh, Vân Thủy huyện là khu biệt thự cao cấp nhất của cả Giang Hải, nơi ở của 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải. Làm sao thằng vô dụng kia có thể mua nổi biệt thự ở đây? Tần Thanh Tâm cau mày, mẹ đừng nói anh ấy như vậy nữa được không? Mẹ vốn không biết anh ấy là người như thế nào. Tần Ý cũng nói, hôm nay anh rể làm gì Tần Phi mẹ cũng thấy rồi. Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn. Mẹ cứ mở miệng mắng anh ấy vô dụng, nếu có ngày anh ấy tức giận đuổi mẹ đi, mẹ cũng đừng khóc. Hai đứa nói chuyện với mẹ kiểu gì vậy? Dù sao mẹ cũng là mẹ của hai đứa lại vì người ngoài cãi lời mẹ, có con gái nào như vậy không hả? Châu Ngọc Thúy không vui nói. Con thật sự chưa từng thấy người mẹ nào như mẹ, Tần Ý phản bác. Lần trước ở nhà hàng Tô Ký, Tần Ý giúp Châu Ngọc Thúy đánh Vương Lộ Dao nhưng lại bị bà ta bắt quỳ xuống xin lỗi, cô ta đã vô cùng tổn thương. Con nói chuyện với mẹ kiểu gì thế hả? Có tin mẹ đánh con luôn không? Châu Ngọc Thúy thẹn quá hóa giận. Đủ rồi, Tần Thanh Tâm nổi giận hét lên, quay lại nhìn Châu Ngọc Thúy, con nói trước cho mẹ biết, nếu mẹ còn tiếp tục gây khó dễ cho Dương Thanh như ngày trước, tốt nhất mẹ hãy về nhà cũ ở đi. Sắc mặt Tần Thanh Tâm rất lạnh lùng. Châu Ngọc Thúy định nói tiếp, thấy ánh mắt giận dữ của cô thì lại nuốt ngược những lời đó xuống, thở phì phò nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhà của anh rể ở Vân Thủy huyện thật sao chị? Khi lái xe vào Vân Thủy huyện, Tần Ý cực kỳ kinh hãi. Bảo vệ ở ngoài cổng thấy biển xe lạ, đang định ngăn cản thì thấy Tần Thanh Tâm ngồi ở ghế lái phụ, vội vàng đứng thẳng túi chào. Khu này không lớn lắm. Những người sống ở đây đều là các gia tộc giàu có nổi danh của Giang Hải. Bảo vệ ở đây đã ghi nhớ thông tin của ông chủ ở trong đầu, biết rõ Tần Thanh Tâm chính là bà chủ của biệt thự Vân Phong. Châu Ngọc Thúy sáng bừng hai mắt, kéo cửa kính xuống ngó đông ngó tây. Đây là lần đầu tiên bà ta đặt chân vào khu biệt thự xa hoa tới vậy. Mặc dù Tần Ý cũng ngạc nhiên, nhưng nhớ tới sự thần bí và mạnh mẽ của Dương Thanh, cô ta vẫn có thể tiếp nhận. Biệt thự của anh rể ở đâu vậy? Sắp hết đường rồi chị ơi, Tần Ý mãi vẫn chưa thấy Tần Thanh Tâm chỉ đường, nghi hoặc hỏi. Cứ lái dọc con đường này là đến, Tần Thanh Tâm đáp. Hả? Tần Ý không hiểu, bởi vì lái tiếp nữa sẽ lên tới đỉnh núi. Mà trên đường đi không có một bóng người. Chắc là chị nhầm rồi, đi tiếp nữa sẽ tới đỉnh núi đấy. Một tháng trước có tin tức động trời nói tòa biệt thự nằm ở nơi cao nhất của đỉnh Vân Phong đã bị một ông lớn thần bí mua mất rồi. Châu Ngọc Thúy cũng lên tiếng, nghe nói con đường dẫn lên đỉnh núi dài khoảng 3 cây số, chỉ dành riêng cho chủ nhân tòa biệt thự trên đỉnh núi. Người ngoài không được phép đi vào đâu. Mẹ còn nghe nói, nửa tháng trước có một cậu chủ nhà giàu muốn lái xe đi lên xem thử, kết quả bị bảo vệ đánh gãy hai chân. Gia tộc của cậu ta vốn rất tức giận, nhưng khi biết cậu ta định đi lên đỉnh núi liền sợ hãi không dám hé răng nói nửa câu. Tần Ý nghe vậy thì phanh gấp, may mà tốc độ xe không quá cao, đi tiếp nữa sẽ tới con đường dẫn lên đỉnh núi kia đấy. Tần Ý lo lắng nhìn Tần Thanh Tâm, chắc chắn là chị nhớ nhầm rồi. Biệt thự ở đỉnh núi Vân Phong chính là nhà của Dương Thanh. Em đừng sợ, cứ lái tiếp đi, Tần Thanh Tâm bất lực nói. Con học người ta nói đùa từ bao giờ vậy? Đến cả 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải còn không có tư cách ở trên đỉnh, sao thằng vô dụng kia có thể ở được? Châu Ngọc Thúy không tin. Tần Ý lại im lặng không lên tiếng,

Dương Thanh, tôi cầu xin cậu hãy cho nhà họ Tần thêm một cơ hội nữa. Chú Thanh ơi, đây là ngôi nhà nơi cháu lớn lên từ nhỏ đến lớn, chú đừng phá hủy nơi này được không? Lúc này, toàn bộ già trẻ trai gái nhà họ Tần đều lên tiếng cầu xin. Dương Thanh cũng biết đầu sỏ là Tần Phi và cụ Tần, không liên quan đến những người khác. Mặc dù họ đã từng coi thường mình và dùng lời lẽ cay nghiệt với Tần Thanh Tâm, nhưng tất cả là do Tần Phi xúi giục. Tất cả im miệng cho tôi. Cụ Tần bỗng gầm lên giận dữ, cho dù nhà họ Tần bị phá, nhưng chỉ cần nhà họ Tần vẫn còn một người thì không coi là sụp đổ. Tuy lão ta cố chấp nhưng có thể nói như vậy trong hoàn cảnh này thì chưa đến mức hồ đồ. Rầm rầm. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, một ngôi biệt thự đổ sập rầm xuống đất và bị san bằng trong giây lát trước sự chứng kiến của mọi người. Ai ai cũng nghĩ rằng tất cả các biệt thự sẽ bị san bằng nhưng chợt phát hiện hơn 10 chiếc máy xúc kêu bông quay đầu xe đi luôn. Gọi nhiều máy xúc tới chỉ để phá một ngôi biệt thự rồi rời đi, điều này khiến ai nấy đều ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Bởi vì ngôi biệt thự bị phá kia là khu nhà cao cấp của Tần Phi. Cụ Tần cũng rất bất ngờ. Lão ta cứ ngỡ Dương Thanh sẽ san bằng toàn bộ trang viên nhưng nào ngờ anh dàn cảnh rầm rộ như vậy chỉ để phá biệt thự của Tần Phi. Những người phụ trách các sản nghiệp lớn trực thuộc nhà họ Quan cũng tỏ ra nghi ngờ, nhưng sau khi biết ngôi biệt thự kia là của Tần Phi thì hiểu ngay. Dương Thanh không muốn phá hủy cả gia tộc họ Tần mà chỉ trả lại gấp bội lần tất cả những gì Tần Phi đã làm mà thôi. Ân oán giữa tôi và nhà họ Tần chấm dứt tại đây. Dương Thanh chợt quay lưng bỏ đi. Đi xa rồi, anh mới nói vọng lại, sau này không ai được vì tôi mà cố ý gây khó dễ cho nhà họ Tần. Dứt lời anh leo lên chiếc xe phệ tổng khiêm tốn. Các sếp lớn nhà họ Quan hết sức ngỡ ngàng. Rõ ràng câu nói kia là lời cảnh cáo tới bọn họ. Tần Côn, xem như số ông may mắn, không thì hôm nay sẽ là ngày tới số của nhà họ Tần các ông. Hứa Thiên nhìn cụ Tần cười khẩy, sau đó xoay người rời khỏi nhà họ Tần. Không lâu sau, các sếp khác cũng kéo nhau rời đi, chỉ còn lại người nhà họ Tần đứng trước đống tường đổ nát đã bị san bằng với các biểu cảm khác nhau. Cụ Tần thừ người ra, không ngờ Dương Thanh sẽ tha cho nhà họ Tần. Lão ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng hành động của Dương Thanh lại nằm ngoài dự đoán của lão ta. Chẳng những anh không san bằng trang viên nhà họ Tần mà còn cảnh cáo nhóm sếp lớn nhà họ Quan không được nhằm vào nhà họ Tần. Nói cách khác, nhà họ Tần chỉ tổn thất một ngôi biệt thự, ngoài ra không tổn thất thêm bất kỳ thứ gì khác. Tôi sai rồi. Rất lâu sau đó, cụ Tần bỗng buông tiếng thở dài. Lão ta đã sống qua gần 70 nồi bánh trưng, lần đầu tiên thừa nhận sai lầm của mình. Thưa cụ, con đi tìm đội xây dựng sửa sang lại trang viên nhé. Một người đàn ông nhà họ Tần bất chợt lên tiếng. Cụ Tần lắc đầu, ánh mắt đảo qua mọi người nhà họ Tần rồi cất cao giọng nói, trừ khi nhà họ Tần vươn lên thành một trong 4 gia tộc lớn ở Giang Hải, nếu không thì mọi thứ ở đây đều phải giữ nguyên. Mọi người hết sức ngạc nhiên, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc và tràn đầy tự tin của cụ Tần, bọn họ đã hiểu ra. Sau chuyện lần này, cụ Tần đã thật sự thay đổi rồi. Tôi mong rằng từ nay về sau, mỗi ngày khi mọi người đi qua chỗ này phải luôn luôn nhắc nhở mình đừng bao giờ coi thường bất kỳ một ai, cũng đừng đắc tội bất kỳ kẻ nào. Cụ Tần nói rất nghiêm túc. Bây giờ mọi người mới hiểu không phải lão ta muốn bọn họ khắc ghi nỗi sỉ nhục này mà là muốn bọn họ cẩn thận, đừng coi thường bất kỳ ai. Chẳng hạn như Dương Thanh, một kẻ vô dụng từng bị mọi người xem thường giờ đây đã thay đổi chóng mặt, trở thành người có thể phá hủy nhà họ Tần chỉ bằng một câu nói. Vậy có chữa chân cho Tần Phi không? Có người dè dặt hỏi. Dù sao Dương Thanh đã nói là không được chữa chân cho Tần Phi. Cụ Tần không đành lòng nhưng vẫn bảo, không chữa. Nói xong lão ta cũng xoay người đi. Đám người nhà họ Tần nhìn theo bóng lưng cụ Tần rời đi, tâm trạng rất đỗi nặng nề. Sau khi rời khỏi nhà họ Tần, Dương Thanh đến thẳng dinh thự Vân Phong. Cùng lúc đó, Tần Y cũng đã lái xe tới dinh thự Vân Phong theo sự hướng dẫn của Tần Thanh Tâm. Đỉnh núi to đồ sộ trông như khoảng đất trống rộng thênh thang bị thần linh gọt phẳng, xung quanh là tường rào bằng kính cao ngang đầu người. Ở giữa tường rào là một ngôi biệt thự lớn như hoàng cung, trước cửa biệt thự còn có một hồ bơi lộ thiên cỡ lớn. Biệt thự có 3 tầng, vào cổng là gặp ngay một con đường nhỏ dài đá cuội, hai bên đường là một hàng ghế đá, trên mặt ghế đá đặt đủ các loại chậu hoa buồn cảnh quý hiếm muôn màu muôn vẻ. Đằng sau biệt thự là bãi đỗ xe. Mười mấy chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn đắt đỏ đậu thành hàng ngay ngắn. Sau khi trông thấy những hình ảnh này, Tân Y và Châu Ngọc Thúy cảm thấy như mình đang nằm mơ. Thanh Tâm, đây là nhà mới của chúng ta hả con? Châu Thúy Ngọc kích động kéo cánh tay Tần Thanh Tâm. Đây là nhà của Dương Thanh, Thần Thanh Tâm đính chính. Tuy Tần Y cũng kích động đấy, nhưng nghĩ tới những bí ẩn về Dương Thanh, cô ta lại đè nén cảm xúc kích động, dần bình tĩnh lại. Con và cậu ta vẫn chưa ly hôn, một nửa biệt thự này là của con. Châu Ngọc Thúy vội lên tiếng, lòng thầm lên kế hoạch làm thế nào mới có thể chiếm lấy biệt thự vào tay mình. Tới khi Tần Thanh Tâm dẫn Châu Ngọc Thúy và Tần Y vào trong biệt thự, hai mẹ con càng ngạc nhiên hơn. Căn nhà cao cấp mà xem TV cũng chưa được chiêm ngưỡng bao giờ đã trở thành nhà của bọn họ, làm sao bọn họ không kích động cho được. Nhìn từ bất kỳ ô cửa sổ nào xuống bên dưới cũng thấy cả Giang Hải đang nằm dưới lòng bàn chân. Ngay lúc này, một chiếc xe rồn rợn sơ màu đen chậm rãi lái vào dinh thự Vân Phong. Một nam một nữ bước xuống xe, theo sau còn có hai vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm. "Ông xã, anh nói đây là ngôi nhà tương lai của chúng ta sao? Nhưng hình như ở đây có người ở rồi." Cô gái trang điểm đậm rửa cả người vào gã trung niên béo ủ kịch bên cạnh. "Đây là biệt thự do nhà họ Ngụy khai phá, dù có người ở rồi thì cũng có sao? Chỉ cần cương thích thì anh đuổi bọn họ đi là được." Gã trung niên nói rất ngông cuồng. "Ông xã em giỏi quá." Cô gái cười nũng nịu, hôn chụt lên mặt gã trung niên béo phì. Tần Thanh Tâm đang thu dọn đồ đạc trong biệt thự nghe thấy bên ngoài có tiếng động, còn tưởng là Dương Thanh đã về nên vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng cô vừa ra ngoài đã trông thấy mấy gương mặt xa lạ. Các người là ai? Tần Thanh Tâm nhíu mày hỏi. 27. Chương 109, 109, ai vào người đó chết. Sự xuất hiện của Tần Thanh Tâm lập tức thu hút sự chú ý của gã trung niên. Khi nhìn thấy Tần Thanh Tâm, gã chợt có cảm giác mùa xuân của mình đến rồi. Chào người đẹp, anh là Ngụy Tường, người nhà họ Ngụy. Chẳng hay người đẹp tên gì? Ánh mắt Ngụy Tường không giấu nổi ý dâm, trắng trợn quan sát Tần Thanh Tâm từ đầu đến chân, nhất là các vị trí nhạy cảm đều bị cặp mắt dâm dê của gã xăm soi nhiều lần. Thật ra cô nàng bên cạnh gã không phải vợ gã mà chỉ là cô bạn gái gã mới đổi mấy hôm trước. Tuy cô nàng cũng xinh đấy, nhưng nếu so với Tần Thanh Tâm thì đúng là khác nhau một trời một vực. Tần Thanh Tâm nhíu mày. Ở Giang Hải này, người dám tự giới thiệu mình là người nhà họ Ngụy thì chỉ có một khả năng, đối phương xuất thân từ nhà họ Ngụy, một trong bốn gia tộc lớn nhất ở Giang Hải. Lúc này Tần Ý cũng đi ra. Thấy trong sân có mấy người lạ, cô ta nghi hoặc hỏi, bọn họ là ai vậy chị? Một Tần Thanh Tâm đã đủ khiến Ngụy Tường sửng sốt rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một Tần Ý cũng ngon không kém. Gã lập tức vui mở cờ trong bụng. Tần Thanh Tâm phát hiện ánh mắt xấu xa của Ngụy Tường thì bất giác che trước Tần Ý, lạnh lùng lên tiếng, tôi không quan tâm ông là ai. Đây là nhà của tôi, mời ông lập tức rời khỏi đây. Người đẹp, anh còn chưa biết tên của các em mà. Và lại, bây giờ chỗ này là nhà của em, nhưng nó sắp trở thành nhà của anh rồi. Ngụy Tường cười híp mắt nhìn hai chị em. Ông có ý gì? Tần Thanh Tâm cau mày. Đây là bất động sản do nhà họ Ngụy khai thác. Bây giờ người yêu của anh ưng ý nên các em phải dọn ra ngoài thôi. Đương nhiên, nếu hai người đẹp không ngại thì có thể ở cùng anh. Ngụy Tường cười bị ổi, không hề che giấu hứng thú với Tần Thanh Tâm và Tần Ý. Con heo mập chết bầm kia, ông sủa bậy gì đấy? Tần Ý lập tức nổi giận, chửi ầm lên. Ngụy Tường chợt nổi giận. Gã chỉ cao 1m6 mà nặng những 100 cân, béo kịch, mắt mũi miệng xô vào nhau, ngoại hình xấu đau xấu đớn. Gã ghét nhất là bị người ta nói gã béo. Đương nhiên với thân phận của gã, chẳng ai dám nói gã béo cả, chứ đừng nói đến việc bị mắng thẳng vào mặt là con heo mập chết bẩm. Có gan thì cô em lặp lại lần nữa cho anh nghe xem. Hai mắt Ngụy Tường bùng lên lửa giận, trông mắt càng nhỏ hơn, chỉ còn một khe hở. Tần Thanh Tâm thầm than không ổn, vội vàng ngăn cản, "Ý, em đừng nói nữa, mau vào nhà đi." "Chị à, chị nhìn ánh mắt của con heo mập chết bẩm này đi, thật tầm lợm. Xấu xí không phải lỗi của hắn, nhưng lỗi của hắn là đã xấu mà ra ngoài huênh hoang khiến người ta buồn nôn." Tần Y không hề biết mình đã chọc giận kẻ nào, vẫn đang châm chọc đối phương. "Và miệng cho tôi!" Ngụy Tường giận dữ quá to. Một vệ sĩ đứng sau lưng gã lập tức đi thẳng về phía Tần Y. Đến lúc này Tần Y mới nhận ra đối phương dám ra tay thật. "Nếu các người còn gây rối thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy." Tần Thanh Tâm cũng lên, vội lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ, "Tôi là chủ dinh thự Vân Phong, hiện đang có người gây sự ở đây, phiền các anh mau đến đây xử lý." Ban đầu tên bảo vệ nhận cuộc gọi còn vô cùng lễ độ, nhưng sau khi nghe cô giới thiệu mình là chủ dinh thự Vân Phong, đối phương lập tức cúp máy. Ngụy Tường cười gằn, "Đây là khu biệt thự hạng sang mà nhà họ Ngụy chúng tôi khai thác xây dựng. Cho dù chỗ này là dinh thự Vân Phong đi chăng nữa, cô cảm thấy bọn họ có dám xía vào chuyện của tôi không?" Bấy giờ Tần Thanh Tâm mới bừng tỉnh. Chỉ có duy nhất một con đường đi tới đây, nếu không phải chủ nhà thì không được cho vào. Bây giờ Ngụy Tường có thể lái xe vào trong, việc này đã nói rõ vấn đề. Mà lúc này, vệ sĩ của Ngụy Tường đã đi tới cạnh Tần Y Lệ, giơ tay tát cô ta. Bụp. Vệ sĩ đang định đánh thì bất chợt cảm thấy cổ tay bị tóm chặt, một người đàn ông đen tui đứng che trước mặt Tần Y Lệ. Mặt tên vệ sĩ biến sắc, thả ra. Biến. Gã đô con da đen đấm một cú lên ngực tên vệ sĩ khiến hắn phải lùi về sau 7-8 bước mới dừng lại, ánh mắt không giấu được nét hoảng sợ. Sâm Ba. Tần Y từng gặp Sâm Ba, bây giờ nhìn thấy gã, cô ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm gặp Sâm Ba, hiện giờ cô chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Đây là vệ sĩ do anh rể phái tới bảo vệ chúng ta, Tần Y hớn hở khoe với Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm thoáng chua xót. Rõ ràng cô và Dương Thanh là vợ chồng nhưng gần đây cô mới phát hiện Tần Y còn biết nhiều chuyện về Dương Thanh hơn mình. Ngụy Tường trông thấy Sâm Ba, sắc mặt tối sầm lại. Sâm Ba cũng khá kinh ngạc vì lúc nãy gã tấn công bất ngờ mới có thể đánh lui tên vệ sĩ kia, hơn nữa cú đánh đó rất mạnh. Vệ sĩ bình thường không thể chịu được đòn này, nhưng vệ sĩ của Ngụy Tường bị đánh trúng cũng chỉ lùi về sau mấy bước. Chết tiệt, bọn mày cùng xông lên đi. Ngụy Tường ra lệnh, hai tên vệ sĩ cùng xông về phía Sâm Ba. Ánh mắt Sâm Ba thoáng nặng nề, gã nói với hai cô gái phía sau, hai người về phòng trước đi. Dứt lời gã lập tức xông ra ngoài đánh nhau với hai tên vệ sĩ. Tuy thực lực của gã rất mạnh, song vệ sĩ của Ngụy Tường cũng không thua kém, lại còn đánh đôi. Vì thế Sâm Ba không hơn bọn họ là bao, chỉ có thể đánh ngang tay. Dù vậy Ngụy Tường vẫn hết sức kinh ngạc. Hai vệ sĩ này là vệ sĩ hàng đầu thế giới, gã phải trả giá cao mới thuê được. Vậy mà hai người cùng đánh cũng không giải quyết được một mình Sâm Ba. Đúng lúc này, một chiếc xe phệ tống màu đen từ từ tiến vào dinh thự Vân Phong, Dương Thanh bước xuống xe. "Anh Thanh." Sâm Ba ra hai đòn liên tiếp, đẩy lùi hai tên vệ sĩ, sau đó đi tới bên cạnh Dương Thanh. Dương Thanh nhìn chiếc xe rồn rợn sở phía sau Ngụy Tường là biết tên mập này có thân phận không tầm thường, nhưng anh không rõ gã đến đây làm gì. Trong lúc Dương Thanh nhìn Ngụy Tường, Ngụy Tường cũng quan sát anh. Gã thình lình lên tiếng, "Nhóc con, cậu là Dương Thanh phải không?" Đối phương biết tên mình chứng tỏ mục tiêu của gã là mình. Dương Thanh hờ hững liếc qua gã, sau đó hỏi Sâm Ba, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Sâm Ba kể lại chuyện vừa rồi.

tôi vốn vẫn nghi ngờ tại sao Tần Ý lại có được nhiều dự án hợp tác lớn như vậy. Đến khi có người gửi cho tôi một phong bì chứa đầy ảnh chụp, tôi mới hiểu ra. Nói không chừng những dự án kia đều do Lạc Bân tự mình đàm phán nhưng lại cố ý nói là Tần Ý gì. Xếp Lạc, ông đúng làm hết sức mình vì câu người tình bé nhỏ. Lạc Bân xa sầm mặt. Đúng là ông ta đã âm thầm trợ giúp Tần Ý đàm phán rất nhiều nên cô ta mới có thể lấy được hợp đồng hợp tác. Ông ta làm rất bí mật, căn bản không thể bị phát hiện được. Nhưng những tấm ảnh này là sao? Ông nói bậy, tôi không có quan hệ gì với Xếp Lạc. Mấy tấm ảnh này đều là giả. Tần Ý kích động tới nỗi toàn thân run rẩy. Cô ta vẫn là một cô gái độc thân chưa chồng, sao có thể chịu bị vu oan như vậy được? Tần Ý thì hề, cô muốn thanh minh cũng vô dụng. Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ ảnh là giả, nhưng hôm nay cô được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc, tôi mới có thể xác định đống ảnh này đều là thật. Bành Cương trầm trọng nói, làm thì cũng đã làm rồi, dám làm mà không cho phép người khác biết à? Ông câm miệng. Tần Ý tức giận nói, tôi không phải. Đống ảnh này đều là Photoshop, không hề liên quan đến tôi. Nếu thực sự không liên quan, cô nói cho tôi biết tại sao người được thăng chức làm phó tổng giám đốc lại là cô. Một người mới vào công ty 2 tháng đã lên chức cao như vậy, cô không thấy lạ sao? Bành Cương cười lạnh nói. Đám nhân viên trong phòng họp cũng đang bàn tán ầm ĩ, chỉ cho Tần Ý. Rất nhiều người tin tưởng Bành Cương, ông ta là người mạo hiểm tiết lộ chuyện này. Hơn nữa chỉ trong 2 tháng Tần Ý đã được thăng chức phó tổng giám đốc, sẽ không có ai tin tưởng. Tất cả im lặng cho tôi. Lạc Bân đập mạnh tay xuống ghế, nổi giận đùng đùng. Phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Bành Cương, nói mau, rốt cuộc là ai phái ông tới? Lạc Bân vốn cũng tưởng Bành Cương không phục nên mới phản đối Tần Ý thăng chức. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, ông ta nhanh chóng nhìn ra được nguyên do. Đầu tiên, ảnh chụp thực sự là đồ giả. Tiếp theo chuyện ông ta âm thầm trợ giúp Tần Ý chắc chắn không thể bị phát hiện. Nếu Bành Cương thật sự chỉ oán giận cũng không thể nào làm những chuyện này trước mặt tất cả nhân viên. Nếu nói sau lưng ông ta không có người sai khiến, Lạc Bân không tin. Ông đang thẹn quá hóa giận sao? Bị tôi bóc trần sự thật liền lấy cớ có người xúi giục sau lưng tôi hả? Bành Cương không chút sợ hãi, lạnh lùng nói, tôi đã làm việc ở tập đoàn Nhạn Thanh được 10 năm, kinh nghiệm còn nhiều hơn cả ông. Tập đoàn Nhạn Thanh chính là nhà của tôi. Tôi không muốn công ty bị hủy hoại trong tay ông nên mới công khai sự thật trước mặt mọi người. Đương nhiên nếu ông muốn sa thải tôi cũng không sợ. Nhưng tôi sẽ khiếu nại lên tổng công ty, để họ điều tra rõ ràng. Tôi thật sự muốn xem thử ông có thể giữ chức tổng giám đốc này trong bao lâu nữa. Bành Cương ra vẻ bất chấp tất cả, chỉ mong giữ gìn được công lý khiến không ít nhân viên thầm khen ngợi. Bành Cương, ông thật sự coi tôi là kẻ ngốc, dễ bị lừa gạt lắm sao? Ánh mắt Lạc Bân lóe lên, lạnh giọng nói, ông cảm thấy tôi sẽ chỉ sa thải ông thôi sao? Nếu hôm nay ông không chịu khai ra sự thật, đừng hòng rời khỏi công ty nửa bước. Lúc này, khí thế của Lạc Bân vô cùng mạnh mẽ. Ông ta quát lớn, lên cho tôi. Dứt lời, có hai người đàn ông cao to vạm vỡ bước vào tiến thẳng đến chỗ Bành Cương. 27. Chương 113, 113, sóng gió ập tới. Bành Cương dám chống đối lại Lạc Bân trước mặt mọi người là vì có người chống lưng. Hiện giờ thấy Lạc Bân tỏ ra cứng rắn như vậy, bắt đầu luống cuống. Điều ông ta không ngờ nhất chính là Lạc Bân dám gọi hai người vệ sĩ tới bức cung ở nơi đông người. Những người khác cũng vậy. Vốn còn nghi ngờ Tần Ý và Lạc Bân có quan hệ mờ ám, nhưng bây giờ xem ra lời Bành Cương nói chưa chắc đã là thật. Lạc Bân, ông muốn làm gì? Tôi nói cho ông biết, Đường Tưởng uy hiếp tôi là có thể che giấu được chuyện xấu ông đã làm. Bành Cương sợ hãi đứng bật dậy, vừa lớn tiếng mắng chửi vừa liên tục lùi lại định bỏ chạy. Nếu Bành Cương chỉ bôi nhọ Lạc Bân thì cũng thôi đi, nhưng ông ta lại nhằm vào Tần Ý. Thế nên Lạc Bân mới có gan gióng trống khua chiêng đối phó Bành Cương. Hai người vệ sĩ kia đều là cao thủ công ty bỏ tiền mời về, sao Bành Cương có thể trốn thoát? Ông ta nhanh chóng bị vệ sĩ bắt lại, ăn một cú đấm vào mắt trái liền kêu la vai vái. Ông ta chưa kịp che mắt lại đã bị hai vệ sĩ xách tay kéo tới trước mặt Lạc Bân. Nói mau, rốt cuộc là ai sai khiến ông làm vậy? Lạc Bân lạnh lùng chất vấn. Mắt trái Bành Cương bầm đen, trong mắt cũng nổi đầy tơ máu, trông cực kỳ chật vật. Lạc Bân, ông muốn hành hung bức cung trước mặt mọi người sao? Tôi phải kiện ông, Bành Cương điên cuồng dãy rủa. Lạc Bân cười lạnh nói, xem ra ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu vậy, cứ bẻ gãy một ngón tay của ông ta cho tôi. Vẫn không chịu khai thì bẻ tiếp ngón nữa. 10 ngón tay không còn thì bẻ ngón chân không còn thì cánh tay, cẳng chân. Tôi không tin ông không khai ra. Lạc Bân có thể trèo lên được vị trí tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh sao lại không có thủ đoạn gì được? Bị uy hiếp, Bành Cương sợ suýt tè ra quần, toàn thân run bần bật. Ông không thể động đến tôi, nếu không nhất định ông sẽ phải hối hận, Bành Cương gào lên. Làm đi. Lạc Bân ra lệnh. Giang giác. Á. Mọi người đều cho rằng Lạc Bân chỉ đang hù dọa, vậy mà ông ta lại làm thật, ra lệnh bẻ gãy ngón tay Bành Cương trước mặt tất cả bọn họ. Ai nấy đều thấy rợn tóc gáy, mặt mũi Tần Ý cũng trắng bệch, ôm chặt cánh tay của Tôn Điểm. Đa phần mọi người ở đây đều là nhân viên bình thường, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy, rất nhiều người bị dọa xanh mặt. Đúng là đã gây ảnh hưởng không tốt nhưng Lạc Bân biết mình phải làm vậy mới có thể xóa bỏ hiểu lầm của mọi người với Tần Ý. Nếu để sau mới xử lý, ông ta có hàng trăm cách chơi chết Bành Cương. Nhưng khi đó kể cả có tìm được chân tướng cũng không còn ai tin tưởng Tần Ý nữa. Dương Thanh bảo ông ta nâng đỡ Tần Ý chứ không phải hủy hoại danh dự của cô ta. Ông ta biết rõ thủ đoạn của Dương Thanh. Nếu không xử lý tốt, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho ông ta. Tôi hỏi ông một lần nữa, ai sai khiến ông làm vậy? Lạc Bân lặp lại câu hỏi, giọng điệu bình thản như đang bàn công việc. Nhưng ai cũng thấy ông ta rất đáng sợ. Mọi người câm như hến, không dám phát ra tiếng động nào. Lạc Bân, ông có giỏi thì giết tôi đi. Á. Bành Cương vẫn mạnh miệng, nhưng chưa nói hết câu, Lạc Bân đã ra hiệu cho vệ sĩ bẻ thêm một ngón tay nữa của Bành Cương. Xem ra trừng phạt như vậy vẫn quá nhẹ, nếu không ông cũng không mạnh miệng được như vậy. Lạc Bân mỉm cười, chợt lên tiếng, nếu câu trả lời của ông không khiến tôi hài lòng, tiếp theo sẽ bắt đầu từ cánh tay. Nói, ai đã sai khiến ông? Lạc Bân hỏi thêm một lần nữa. Bành Cương liên tục bị bẻ hai ngón tay, đau không chịu nổi. Cuối cùng ông ta cũng biết sợ. Vệ sĩ vừa cầm cánh tay ông ta đã hét lên, tôi nói. Trần Hải đưa ảnh bảo tôi vu oan hai người. Đợi tin tức lan truyền, danh tiếng của chi nhánh Giang Hải sẽ bị hủy hoại. Chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ này, ông ta sẽ đề bạt tôi về tổng công ty làm việc. Tôi bị ép buộc. Trần Hải nói nếu tôi không làm sẽ đá tôi ra khỏi tập đoàn Nhạn Thanh. Ông ta là phó tổng giám đốc của tổng công ty, tôi không thể không nghe theo. Bành Cương thật sự biết sợ, còn lấy điện thoại ra, phải rồi xếp lạc, tôi còn giữ ghi âm đây này. Dứt lời, ông ta mở một đoạn ghi âm, cuộc trò chuyện trong đó hoàn toàn giống hệt lời ông ta nói. Đúng là Trần Hải uy hiếp ông ta làm vậy. Giờ đây, chân tướng sự thật mới được làm rõ. Các nhân viên vốn đang oán thầm Lạc Bân đã hiểu ra mọi chuyện. Tân Y đỏ bừng hai mắt, bây giờ mới hiểu bản thân suýt nữa trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh giành quyền lực của các lãnh đạo tập đoàn Nhạn Thanh. Nếu mọi chuyện đã rõ ràng, từ nay trở đi ông hãy cút khỏi tập đoàn Nhạn Thanh đi, Lạc Bân quyết định. Xếp Lạc, mỗi tháng tôi còn phải trả mấy chục nghìn tiền nhà, còn phải nuôi bố mẹ già và con nhỏ. Xin ông tha cho tôi lần này, tôi thực sự biết sai rồi. Bành Cương vội vàng quỳ sụp xuống cầu xin. Mặc dù ông ta chỉ là một trưởng phòng tiêu thụ nhưng đãi ngộ của công ty rất tốt. Trừ đi tiền bảo hiểm mỗi tháng ông ta vẫn thu về mấy chục nghìn tệ. Tháng trước ông ta mới đổi biệt thự mới, mỗi tháng phải trả cho ngân hàng vài chục nghìn. Hiện giờ không hoàn thành nhiệm vụ Trần Hải giao, hy vọng về tổng công ty cũng không còn. Nếu bị Lạc Bân sa thải thì ông ta sẽ không còn gì cả, đến cả tiền nhà cũng không trả nổi. Làm sai thì phải chịu phạt. Tôi không gọi cảnh sát đến bắt ông, chỉ sa thải ông đã tạo điều kiện hết mức rồi. Nếu ông còn muốn dây dưa, tôi sẽ báo cảnh sát, Lạc Bân lạnh lùng nói. Nghe vậy, Bành Cương giật nảy mình. Ông ta đã vu oan người khác ở nơi đông người, chứng cứ rất rõ ràng, thực sự có thể cấu thành tội danh. Một khi có tiền án, đời này sẽ không còn cơ hội bỏ đến vị trí hiện giờ nữa. Ông ta chỉ có thể cam chịu rời đi. Phòng họp yên tĩnh trở lại. Lạc Bân nhìn quanh một lượt, hy vọng mọi người sẽ lấy chuyện hôm nay làm gương. Nếu còn ai dám làm vậy, tôi sẽ lấy danh nghĩa công ty kiện ra tòa. Tan họp, Lạc Bân về tới văn phòng, thấy Dương Thanh tới nên lập tức tranh thủ báo cáo chuyện vừa rồi. Ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo, xem ra ở tổng công ty có vài con sâu mọt cần diệt. Chủ tịch, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản vậy đâu. Trần Hải chỉ là phó tổng giám đốc của tập đoàn lại muốn lật đổ cả chi nhánh Giang Hải, rất không hợp lý, Lạc Bân nêu ý kiến. Hôm nay ông làm rất tốt. Chuyện tổng công ty không cần ông nhúng tay, tôi sẽ tự xử lý. Dương Thanh hiểu rõ tâm tư của Lạc Bân, chỉ cảnh cáo một câu rồi nói tiếp, hiện giờ tôi rất cần người trợ giúp. Chỉ cần ông trung thành, nhất định tôi sẽ không bạc đãi ông. Nghe vậy, Lạc Bân vui sướng gọi đáp, xin chủ tịch yên tâm, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Ông ta vốn còn lo lắng mình xử lý quá cực đoan, không ngờ Dương Thanh lại hài lòng, còn ám chỉ ông ta là người của anh khiến ông ta vô cùng kích động. Xếp Lạc, nguy rồi, Bành Cương vừa mới chết. Đúng lúc ấy, một bóng người bỗng chạy vào, hoảng sợ nói. Cái gì? Ông ta chết rồi. Sao lại chết? Lạc Bân kinh ngạc đứng bật dậy. 27. Chương 114, 114, trong rượu có độc. Lạc Bân rất hoảng sợ. Vừa rồi Bành Cương bị ông ta dạy dỗ trước mặt mọi người, thậm chí còn bị bẻ gãy hai ngón tay. Bây giờ Bành Cương lại chết. Nếu chuyện này truyền ra, công ty sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Bành Cương nhảy lầu tự tử rồi. Trước khi nhảy ông ta còn nói. Thư ký sợ hãi không dám nói tiếp. Ông ta đã nói gì? Lạc Bân giận dữ gầm lên. Ông ta nói sếp ép ông ta phải chết, làm quỷ cũng không tha cho sếp, thư ký đáp. Lạc Bân ngơ ngác ngồi trên sofa. Hai mắt Dương Thanh lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nếu chỉ làm loạn bình thường, anh có thể chấp nhận, nhưng liên quan đến mạng người là giới hạn cuối cùng của anh. Báo cảnh sát đi. Dương Thanh lập tức nói. Thư ký cũng không biết thân phận của Dương Thanh, nghe anh nói vậy liền khó xử nhìn Lạc Bân. Làm theo lời chủ tịch đi. Đứng ngây ra đấy làm gì? Lạc Bân giống lên. Thư ký nghe thấy hai chữ chủ tịch liền bị dọa sợ. Mặc dù thư ký thường xuyên thấy Dương Thanh đến gặp Lạc Bân nhưng vẫn không biết thân phận của anh là gì. Hôm nay thư ký mới biết chàng trai trẻ này chính là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Thanh. Sau khi thư ký rời đi, Dương Thanh nói, chắc chắn cảnh sát sẽ gọi ông đi điều tra. Để tránh phiền phức không đáng có, bây giờ ông hãy lập tức đi đầu thú. Chuyện trong phòng họp không giấu nổi đâu. Bành Cương vừa mới chết, cho dù ông không đi đầu thú cảnh sát cũng sẽ điều tra tới ông. Lạc Bân hiểu ý của anh, vội vàng đáp, tôi sẽ nghe lời cậu. Dứt lời, ông ta lập tức ra ngoài. Dương Thanh gọi điện thoại, điều tra cho tôi, trước khi Bành Cương chết đã liên lạc với ai? Cả tình hình gia đình của ông ta nữa. Anh biết cái chết của Bành Cương chắc chắn không đơn giản. Nếu ông ta thực sự không sợ chết, tại sao mới chỉ bị bẻ hai ngón tay đã khai ra mọi chuyện? Hơn nữa, ông ta là trưởng phòng tiêu thụ của tập đoàn Nhạn Thanh. Cho dù bị sa thải nhưng với kinh nghiệm lâu năm của ông ta, muốn tìm một công việc tốt không hề khó. Một người sợ đau như ông ta sao có thể nhảy lầu? Điều này chứng tỏ ông ta đã bị uy hiếp. Thứ duy nhất uy hiếp được ông ta chính là người nhà. Ngay sau đó, Tần Ý bị gọi vào phòng chủ tịch. Thấy Dương Thanh ngồi trên ghế chủ tịch, cô ta kinh ngạc hỏi, sao anh lại ở đây?

ông nội, mặc dù nhà họ Quan đã sụp đổ nhưng các công ty dưới trướng bọn họ lại cực kỳ đoàn kết. Muốn nhúng tay vào là điều không thể. Dương Hướng Minh nhíu mày, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Dù sao cũng là sản nghiệp của nhà họ Quan, cho dù nhà họ Quan không còn cũng rất khó chiếm đoạt. Nhưng không phải là không thể. Ông nội, theo như cháu điều tra được, các công ty dưới trướng nhà họ Quan tương đối độc lập, lẽ ra không nên đoàn kết như vậy mới phải. Bây giờ bọn họ đồng lòng hơn cả lúc nhà họ Quan chưa sụp đổ. Dương Uy nghiêm túc nói, cháu nghi ngờ Dương Thanh đã bắt đầu hành động. Rất có thể anh ta đã tác động lên nhà họ Quan nên chúng ta mới không có cơ hội ra tay. Nghe vậy, Dương Hướng Minh không nói lời nào, chậm rãi nhấp một ngụm trà, im lặng hồi lâu. Chợt ông ta lên tiếng, chắc không phải đâu. Tại cháu không tìm được thời cơ tốt nhất thôi. Chiều hôm qua tập đoàn Nhạn Thanh xảy ra chuyện, tin tức đưa đẩy trên các tạp chí lớn của Giang Hải rồi. Có lẽ hiện giờ thằng nhãi kia đang rất luống cuống. Bây giờ mới là cơ hội tốt của chúng ta. Hai mắt Dương Uy sáng rực, ông nội, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ lập tức đi đàm phán với các công ty dưới trướng nhà họ Quan. Cùng lúc đó, trong một phòng giam của nhà tù nào đó ở Giang Hải, một ông cụ tóc trắng mặc quần áo phạm nhân ngồi trong một góc không ngừng run rẩy. Lao già kia, ông đây mỏi lưng, mau đấm bóp cho tao. Trên giường có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mặt mày dữ tợn châm chọc nhìn ông cụ. Bên cạnh người đàn ông trung niên ấy còn có mấy người vây quanh, người bóp tay, người bóp chân cho ông ta. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên rất thỏa mãn. Ông cụ run rẩy vội vàng đi tới. Từ khi ông ta bị giam trong nhà tù này, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ông ta đã bị đánh mấy trận tơi bời. Tất cả những người bị giam ở đây đều là tử tù, căn bản không biết kính già yêu trẻ. So với cuộc sống xa hoa lúc trước, nơi đây đúng là địa ngục trần gian. Hiện giờ ông ta chỉ cảm thấy cực kỳ hối hận. Ông ta mới đấm lưng cho người đàn ông trung niên vài cái đã thấy đối phương nổi giận, con mẹ nó ông không dùng thêm sức được à? Cậu dạy cho lão ta biết thế nào là dùng sức đi, người đàn ông trung niên nói với một gã tử tù trẻ tuổi. Gã tử tù trẻ tuổi cười xấu xa đấm mấy cái vào ngực ông già kia, không chút nương tay. Ông ta đau đớn kêu lên. Đúng lúc này, quản ngục chợt mở cửa nhà giam, lạnh giọng nói, "Quan Chính Sơn, ra ngoài với tôi." Ông cụ này chính là Quan Chính Sơn bị bắt đi trong tiệc mừng thọ 70 tuổi. Ngay sau đó, Quan Chính Sơn bị đưa tới phòng tiếp người nhà. Trông thấy bóng người quen thuộc, ông ta kích động gào khóc. "Cậu Dương, tôi biết sai tôi có mắt như mù. Xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Tôi không dám chống đối cậu nữa đâu." Quan Chính Sơn thấy Dương Thanh liền quỳ rạp xuống, dập đầu thật mạnh dưới đất. Trên trán ông ta lập tức túa ra máu tươi. "Quan Chính Sơn, hôm nay tôi đến là để cho ông một cơ hội, nhưng phải xem ông có trân trọng hay không." Dương Thanh lạnh lùng lên tiếng. Anh còn tưởng chuyến đi này sẽ không dễ dàng, nhưng thấy Quan Chính Sơn sợ mình như vậy, xem ra sẽ rất thuận lợi. Quan Chính Sơn mừng rỡ nói, chỉ cần cậu cứu tôi ra khỏi nơi quỷ quái này, cậu bảo tôi làm gì cũng được. Cả đời ông ta ăn sung mặc sướng, chưa bao giờ trải qua ngày tháng ác mộng như hiện giờ. "Hiện giờ tôi cho ông hai lựa chọn, xem ông chọn cái nào." Dương Thanh bật cười nói, "Thứ nhất, tôi cứu ông ra ngoài, nhưng những người nhà họ Quan còn lại đều phải ở đây mãi mãi. Thứ hai, tôi cho ông được chết, những người nhà họ Quan còn lại sẽ được rời khỏi đây. Cho ông 10 giây suy nghĩ rồi trả lời tôi." "Tôi chọn cái thứ hai, cậu giết tôi đi." Dương Thanh rất kinh ngạc. Anh vừa nói ra hai lựa chọn, Quan Chính Sơn đã lập tức chọn cái thứ hai. "Ồ, ông chắc chứ?" Dương Thanh châm chọc hỏi. "Câu hỏi đơn giản như vậy còn cần phải suy nghĩ sao? Tôi độc đoán tư lợi cả một đời nhưng không phải kẻ vô tình vô nghĩa." Quan Chính Sơn cười khổ, "Nếu mạng của tôi có thể đổi lấy sự tự do của người nhà họ Quan, đương nhiên tôi sẽ đồng ý." Câu trả lời ông khiến tôi rất hài lòng. "Tôi sẽ cho nhà họ Quan các ông thêm một cơ hội." Dương Thanh chợt mỉm cười, đứng dậy ra lệnh cho quản ngục đứng cạnh, "Thả hết người nhà họ Quan ra đi." 27. Chương 117, nhà họ Quan thần phục. Quan Chính Sơn tới cầu xin Dương Thanh với ý định cầu may, nhưng không ngờ Dương Thanh thật sự bỏ qua cho nhà họ Quan. Chẳng mấy chốc, người nhà họ Quan đều được trở về nhà. Đến lúc này, Quan Chính Sơn mới như chợt tỉnh lại sau cơn mơ. Mấy ngày qua, những gì gặp phải trong ngục giam tử tù đã khiến ông ta sống không bằng chết, nhiều lần suýt nữa tự sát. "Ông nội, lần này cháu suýt chết ở trong đó, tất cả đều là tại thằng khốn Dương Thanh kia. Chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua cho cậu ta được." Quan Tuyết Tùng nghiến răng nghiến lợi nói, mặt mũi anh ta sưng phù. Mấy ngày bị giam, anh ta đã bị đánh không ít lần. "Bút." Anh ta vừa dứt lời, Quan Chính Sơn đã tát vào mặt Quan Tuyết Tùng, tức giận nói, "Sau này, nếu còn ai dám đắc tội với cậu Dương nữa thì lập tức cuốn gói ra khỏi gia tộc cho tôi. Muốn chết cũng đừng liên lụy tới nhà họ Quan." Quan Tuyết Tùng là đứa cháu trai được Quan Chính Sơn thương yêu nhất, thậm chí còn được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế gia tộc. Bây giờ anh ta chỉ nói xấu người khác một câu đã bị ông ta tát ngay trước mặt mọi người. Quan Chính Sơn nhìn lướt qua mọi người, lạnh lùng nói, "Lần này chúng ta có thể ra ngoài hoàn toàn là nhờ cậu Dương không tính toán thù cũ với chúng ta. Nếu không, cho dù chúng ta không chết sẽ bị giam ở chỗ ma quỷ đó mãi mãi." Tới lúc này, người nhà họ Quan mới biết bọn họ được thả ra là nhờ Dương Thanh. Quan Tuyết Tùng hoảng sợ. Nhớ tới những gì đã gặp phải trong nhà giam mấy ngày qua, anh ta cảm giác sống lưng ớn lạnh, vội vàng nói, "Ông nội, ông yên tâm, sau này cháu tuyệt đối sẽ không động vào anh Thanh nữa." Những người khác cũng bày tỏ thái độ, "Cụ yên tâm, chúng con nhất định sẽ không trêu chọc gì cậu Dương nữa." Đám con cháu dòng chính của nhà họ Quan quen sống an nhàn sung sướng, đã bao giờ thấy được sự khủng khiếp của nhà tù. Nhớ lại căn phòng giam hôi hám tối tăm trong mấy ngày qua, bọn họ đều không muốn phải vào trong đó nữa. Kể từ hôm nay, nhà họ Quan chúng ta sẽ dốc sức làm việc cho cậu Dương. Khi thấy cậu ấy, các người còn phải cung kính hơn cả thấy tôi, tất cả nghe rõ chưa? Quan Chính Sơn lo lắng, lại dặn dò một lần nữa. Mọi người cảm giác được Quan Chính Sơn coi trọng Dương Thanh, ai nấy đều tỏ thái độ, dạ rõ. Ông nội, Tuyết Phong thì làm thế nào? Quan Tuyết Tùng bỗng dưng nhắc tới Quan Tuyết Phong. Lần này nhà họ Quan gặp sóng gió đều là vì Quan Tuyết Phong bắt cóc con gái của Dương Thanh. Trong bữa tiệc mừng thọ hôm đó, lúc Quan Tuyết Phong được Mã Siêu đưa tới, đã bị đánh cho gần chết, bây giờ còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Trong mắt Quan Chính Sơn ánh lên vẻ không đành lòng, nhưng nghĩ tới những gì Quan Tuyết Phong đã làm, ông ta im lặng một lát mới nói, thông báo cho bệnh viện ngừng chữa trị. Không cần nghi ngờ, lời ông ta nói đã tuyên án tử hình cho Quan Tuyết Phong. Người nhà họ Quan đều chấn động. Nhưng ai cũng hiểu rõ, nếu không phải tại Quan Tuyết Phong, nhà họ Quan sẽ không suýt nữa bị diệt tộc. Rất nhiều người đều căm hận Quan Tuyết Phong. Quan Tuyết Tùng mất hồn mất vía. Bất kể thế nào, Quan Tuyết Phong cũng là em trai anh ta. Nhưng nghĩ tới chàng trai mạnh mẽ kia, anh ta bất lực, không dám có chút thù hận nào. Tin tức ngừng chữa trị cho Quan Tuyết Phong đã nhanh chóng truyền đến tai Dương Thanh. Quan Chính Sơn quả nhiên không làm tôi thất vọng. Dương Thanh đứng ở trước cửa sổ lớn sát đất, vẻ mặt tươi cười. Anh Thanh, nhà họ Quan sẽ không lá mặt lá trái như nhà họ Dương chứ? Mã Siêu đứng phía sau Dương Thanh, nhíu mày hỏi. Dương Thanh cười lạnh, đứng trước thực lực tuyệt đối, không có sự phản bội nào đáng để nhắc tới cả. Tôi chỉ muốn mượn tay bọn họ để tạo ra đế quốc thương nghiệp của tôi thôi. Chủ tịch, Dương Vi tới. Đúng lúc này, Tôn Điểm dè dặt gõ cửa, nói: Từ sau khi Dương Thanh giao tập đoàn Nhạn Thanh cho Tần Y quản lý, Tôn Điểm được đề bạt làm thư ký của Tần Y. Cho anh ta vào đi. Dương Thanh hờ hững nói. Dương Uy nhanh chóng được dẫn vào. Anh Thanh, đã lâu không gặp. Dương Uy vừa vào văn phòng đã cười híp mắt nói, trong lời nói không hề có ý tôn trọng. Không chờ Dương Thanh nói gì, anh ta đã ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Dương Thanh cũng không để ý, thản nhiên nói, tìm tôi có chuyện gì? Hôm nay tôi tới đây là tính bàn chuyện hợp tác với anh Thanh. Dương Uy mỉm cười nói, chẳng phải chúng ta đã hợp tác rồi sao? Dương Thanh nhìn chằm chằm vào Dương Uy với vẻ khinh nhẫn. Từ dáng vẻ không hề kính trọng của Dương Uy, anh đã hiểu được ý của đối phương. Dương Uy mỉm cười, tôi cho rằng hợp tác trước đó vẫn tồn tại một vài vấn đề. Hôm nay tôi tới đây là muốn bàn với anh Thanh về vấn đề chia lợi nhuận. Dương Thanh không nói gì, chỉ xem Dương Uy biểu diễn. Trước kia chúng tôi cho anh 49% cổ phần công ty vật liệu xây dựng Long Hà là vì khả năng ảnh hưởng của tập đoàn Nhạn Thanh. Nhưng bây giờ, tổng giám đốc công ty chi nhánh ở Giang Hải bị bắt, tập đoàn Nhạn Thanh đã không đủ tư cách trở thành đối tác của nhà họ Dương chúng tôi nữa. Dương Uy bắt chéo hai chân, kiêu ngạo nói, nhưng nhà họ Dương chúng tôi cũng không phải là người qua cầu rút ván. Sau khi gia tộc bàn bạc đã đưa ra hai phương án. Phương án đầu tiên, anh Thanh trả lại 49% cổ phần của công ty vật liệu xây dựng Long Hà, hợp tác giữa chúng ta bị xóa bỏ. Phương án thứ hai là chúng ta tiếp tục hợp tác nhưng anh Thanh phải đầu tư thêm 100 triệu, số cổ phần giảm xuống 5. Dương Thanh vẫn im lặng, lại nhìn Dương Uy như nhìn thằng đốc. Đúng rồi, tôi còn có một chuyện nữa phải nói với anh Thanh một tiếng. Tập đoàn Tuyết Phong của nhà họ Quan đã đồng ý hợp tác với nhà họ Dương chúng tôi. Chúng tôi cũng đang tiếp xúc với quản lý các sản nghiệp khác của nhà họ Quan. Chắc không bao lâu nữa, tất cả sản nghiệp của nhà họ Quan đều sẽ trở thành đối tác của nhà họ Dương chúng tôi. Dương Uy lại nói, bây giờ anh còn có cơ hội hợp tác với chúng tôi. Chứ đợi sau khi chúng tôi hợp tác với tất cả sản nghiệp nhà họ Quan, sợ rằng anh Thanh chẳng còn cơ hội này đâu. Xem ra, nhà họ Dương đã quên mất một chuyện. Dương Thanh bỗng nhếch môi. Chuyện gì? Dương Uy không hiểu. Dương Thanh thản nhiên nói, tôi chưa bao giờ nói muốn hợp tác với nhà họ Dương. Dương Uy khẽ nhíu mày, xem ra anh lựa chọn phương án đầu tiên. Đã vậy, anh hãy trả lại cổ phần của công ty vật liệu xây dựng Long Hà đi. Nếu tôi không trả thì sao? Dương Thanh cợt nhả. Dương Thanh, tập đoàn Nhạn Thanh đã không còn phát triển mạnh như lúc còn trong tay gia tộc Vũ Văn nữa. Anh là một kẻ vô dụng bị gia tộc đuổi đi, cũng chỉ dám cáo mượn oai hùng ở Giang Hải thôi. Dương Uy không hề sợ hãi, nếu anh không trả lại cổ phần công ty thì nhà họ Dương tôi sẽ dạy anh nên làm người thế nào. Anh nhầm một việc, tôi chưa từng nói sẽ hợp tác với nhà họ Dương, mà bảo nhà họ Dương phải thần phục tôi. Dương Thanh chợt nhếch môi cười, nhưng bây giờ xem ra, nhà họ Dương đã lựa chọn phản bội. Nói nhảm. Dương Uy tức giận nói, nhà họ Dương đồng ý thần phục anh bao giờ? Tất cả sản nghiệp nhà họ Quan sẽ lần lượt trở thành của nhà họ Dương. Anh có tư cách gì bảo nhà họ Dương thần phục chứ? Nhà họ Dương dòng chống khua chiêng muốn chiếm đoạt sản nghiệp nhà họ Quan biết không? Dương Thanh mỉm cười nói, nhà họ Quan đã bị phá hủy, nói không chừng Quan Chính Sơn đã xuống lỗ rồi ấy nhỉ? Ông ta có thể gây khó dễ được cho tôi sao? Dương Uy cười lạnh, nói ra thì tất cả những chuyện này đều nhờ có anh, bằng không nhà họ Dương chúng tôi cũng không thể dễ bước vào nhà họ Quan như vậy. Lớn lối quá nhỉ? Quan Chính Sơn tôi vẫn còn sống sờ sờ đây mà cậu lại nguyền rủa cho tôi xuống lỗ à? Dương Uy vừa nói dứt lời, bất thình lình có một bóng người đi đến. Thấy Quan Chính Sơn, mặt Dương Uy biến sắc, không thể tin nổi, sao sao ông vẫn còn sống? Quan Chính Sơn lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó đi tới trước mặt Dương Thanh hơi cúi đầu. Cậu Dương, tôi đã kiểm kê xong tất cả sản nghiệp của nhà họ Quan. Đây là tài liệu chi tiết, còn có hợp đồng nữa. Chỉ cần cậu Dương ký tên, tất cả mọi thứ của nhà họ Quan đều sẽ thuộc về cá nhân cậu Dương. Chương 118, kiếp nạn của nhà họ Dương. Thấy Quan Chính Sơn đã đủ khiến người ta kinh ngạc, nhưng lời ông ta nói càng làm Dương Uy kinh hoàng hơn. Ngay cả Dương Thanh cũng thấy bất ngờ. Anh biết mấy ngày qua đã khiến người nhà họ Quan sợ hãi, nhưng không ngờ Quan Chính Sơn lại bằng lòng chắp tay dâng cả gia tộc cho mình.

Dương Hướng Minh chỉ vừa nghĩ đã trầm giọng nói, ở Giang Hải, có thể thằng nhóc kia còn lấy tập đoàn Nhạn Thanh ra mà cáo mượn oai hùng, nhưng cậu ta tuyệt đối không thể ảnh hưởng tới Châu Thành được. Trong lúc nhà họ Dương rơi vào khủng hoảng, một chiếc xe 16 chỗ đỗ trước cổng nhà họ Dương, ném Dương Uy toàn thân dính đầy máu xuống, sau đó nên ngang lái đi. Ông chủ, không xong rồi. Cậu Dương Uy bị đánh gãy hết tay chân rồi. Dương Hướng Minh đang lo lắng cho chuyện của gia tộc, ông quản gia bỗng nhiên hoảng hốt lao vào. 27. Chương 119, 119, cao thủ biên giới phía Bắc. Tới khi Dương Hướng Minh nhìn thấy Dương Uy, người anh ta đầy máu, hai tay, hai chân đều bị đánh gãy và đang trong tình trạng hôn mê, chưa biết có thể tỉnh lại không. Dương Thanh, ta muốn mày phải chết. Gương mặt Dương Hướng Minh dữ tợn, đột nhiên tức giận nói với một người đứng tuổi phía sau, Tiến Bưu, cậu tới Giang Hải trói thằng mắt Dương Thanh về đây cho tôi. Tôi muốn tự tay giết chết cậu ta. Tiến Bưu là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Dương. Năm đó nhà họ Dương đã từng cứu ông ta, nên ông ta làm việc cho nhà họ Dương. Nhà họ Dương từ một gia tộc nhỏ phát triển thành gia tộc hàng đầu một phần là nhờ sự tàn nhẫn của Dương Hướng Minh, thứ hai là nhờ có Tiến Bưu. Nhiều năm qua, chưa từng có ai dám khiêu khích nhà họ Dương như vậy, có thể tưởng tượng được lúc này Dương Hướng Minh tức giận tới mức nào. Ông chủ, chúng ta có nên chờ cậu Dương Uy tỉnh lại, tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra rồi hay tính không? Quản gia dè dặt hỏi. Ông ta luôn cảm thấy tất cả những gì nhà họ Dương đang gặp phải và chuyện Dương Uy bị đánh gần chết, ném trước cửa nhà là do cùng một người gây ra. Dương Hướng Minh khẽ nhíu mày, không vui nói, tôi tự biết cân nhắc về chuyện này, cậu cứ làm theo lời tôi nói. Tiến Bưu không nói lời nào, xoay người đi ra ngoài. Trong văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải, Dương Thanh đang đọc báo thì điện thoại chợt đổ chuông, anh ấn loa ngoài. Cậu Thanh, tôi đã làm theo lời cậu dặn, đánh gãy tay chân của Dương Uy và ném ở trước cửa nhà họ Dương rồi. Trong điện thoại vọng ra giọng nói cung kính của quan Chính Sơn, ông ta nói tiếp, nhưng theo tin tức của thám tử nhà họ Quan ở Châu Thành mới gửi tới, Dương Hướng Minh đã phái Tiến Bưu tới Giang Hải, tuyên bố muốn giết cậu. Dương Thanh không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục xem báo. Anh chỉ thản nhiên trả lời, sau này ông không cần báo với tôi về những chuyện vặt như vậy. Quan Chính Sơn thầm kinh ngạc nhưng vẫn nói thật, cậu Thanh, Tiến Bưu này không phải người bình thường. Cậu ta rất mạnh. Nhà họ Dương vốn chỉ là một gia tộc nhỏ, sở dĩ bọn họ có thể phát triển thành gia tộc hàng đầu hoàn toàn là nhờ vào Tiến Bưu. Chỉ cần là người có mâu thuẫn với nhà họ Dương, Dương Hướng Minh đều sẽ phái Tiến Bưu đi ám sát. Có người nói, ngay cả mấy gia tộc hàng đầu ở Châu Thành đều không dám tùy tiện ra tay với nhà họ Dương, vì bọn họ sợ Tiến Bưu. Có tin đồn nói Tiến Bưu rất mạnh, cho dù ở tỉnh lỵ cũng hiếm có đối thủ. Quan Chính Sơn không dám che giấu. Từ sau khi vào tù, ông ta thật sự sợ Dương Thanh rồi. Đương nhiên Dương Thanh có thể cảm giác được sự thay đổi của Quan Chính Sơn, cười nhạt, ông chỉ cần hiểu là cả Triều Châu cũng không ai có thể giết được tôi. Quan Chính Sơn nghe vậy lại run rẩy, tim đập thình thịch. Dương Thanh nói vậy cũng là đang cảnh cáo ông ta. Tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Nếu vậy, tôi không quấy rầy cậu Thanh nữa. Quan Chính Sơn nói xong thì cúp máy. Dương Thanh khẽ nhếch môi, có lẽ nên để Sâm Ba đi luyện tay một chút. Với thực lực của anh và Mã Siêu hoàn toàn có thể giết chết cao thủ trình độ như Tiền Bưu trong nháy mắt. Mặc dù Sâm Ba là ông hoàng võ sĩ Châu Phi nhưng gã chỉ là cao thủ ngoài sáng. Có rất nhiều cao thủ trong bóng tối có thể dễ dàng giết chết Sâm Ba. Sâm Ba nhanh chóng nhận được mệnh lệnh của Dương Thanh, một mình đi tới con đường duy nhất nối Châu Thành với Giang Hải. Cậu âm thầm theo dõi, đừng để Sâm Ba xảy ra chuyện. Dương Thanh lại không yên lòng, dặn dò Mã Siêu. Dạ. Mã Siêu xoay người rời đi. Một chiếc Jeep màu đen đỗ ở ngã ba cách lối ra của đường cao tốc Giang Hải khoảng một cây. Đây là con đường duy nhất để đi từ Châu Thành đến Giang Hải. Sâm Ba dựa lưng vào cửa xe Jeep, ánh mắt thâm trầm nhìn xe cộ qua lại. Đột nhiên, một chiếc lý sợt màu đen xuất hiện. Sâm Ba búng bay mẩu thuốc trong tay, nhặt cục gạch trên mặt đất và ném qua. Rầm. Cục gạch bay về phía chiếc lý sợt và phát ra một tiếng động lớn. Cửa kính trước của chiếc xe lý sợt nứt ra như mạng nhện. Mà ở chính giữa vết nứt còn có một lỗ thủng, cục gạch đã bay vào trong xe. Cách. Bánh xe trượt trên mặt đất và phát ra những tiếng ma sát chói tai, chiếc lý sợt chậm rãi dừng lại ở bên đường. Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, sắc mặt u ám nhìn Sâm Ba rồi bước nhanh tới. Người đàn ông đứng tuổi này chính là Tiền Bưu cao thủ hàng đầu được nhà họ Dương phái tới ám sát Dương Thanh. Khi ông ta vừa xuống xe, Sâm Ba lập tức cảm giác được một luồng sát khí mạnh mẽ. Vẻ mặt Sâm Ba vô cùng nặng nề, thầm hiểu người trung niên này là cao thủ. Cậu được Dương Thanh phái tới à? Tiền Bưu dễ dàng đoán được mục đích của Sâm Ba. Sâm Ba lạnh lùng nhìn Tiền Bưu, ông cũng xứng để giết anh Thanh sao? Sâm Ba vừa dứt lời, đã vung nắm đấm, lao về phía Tiền Bưu. Không biết tự lượng sức mình. Tiền Bưu lạnh lùng nói, dường như không hề cảm nhận được Sâm Ba muốn giết mình, chỉ chậm rãi bước tới. Một giây tiếp theo, Sâm Ba đã lao tới và vung một nắm đấm ra. Bút. Trong chớp mắt, Tiến Bưu đột nhiên giơ một tay ra, nắm lấy nắm đấm của Sâm Ba. Mặt Sâm Ba biến sắc. Sâm Ba biết rõ mình đấm mạnh thế nào, bây giờ lại bị đối phương dễ dàng cản được, nghĩ cũng biết thực lực của đối phương hơn xa mình. Thực lực thế này mà cũng đòi tới ngăn cản tôi hả? Tiến Bưu cười lạnh, trong một bàn tay khác đột nhiên xuất hiện một con dao găm ánh bạc. Ông ta đâm về phía cổ của Sâm Ba mà chẳng hề do dự. Sâm Ba không hề ngờ đối phương vừa ra tay đã dùng tới vũ khí lạnh. Sâm Ba cảm giác được nguy hiểm, vung một nắm đấm khác ra. Bút. Nắm đấm của Sâm Ba đánh vào cổ tay Tiền Bưu nhưng chỉ làm quỹ đạo của con dao găm thay đổi một chút, vẫn không có cách nào ngăn cản ông ta giết mình. Khi con dao găm sắp đâm vào cổ Sâm Ba, một bóng người đột nhiên lao tới. Cùng ngay, Mã Siêu vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối lại như con thú hoang sổng chuồng, đấm mạnh vào ngực Tiên Bưu. Tiên Bưu cảm giác ngực bị đập mạnh, phải lùi lại 7-8 bước mới đứng vững được. Sâm Ba thở hổn hển, nhìn Mã Siêu, gã vừa suýt chết. Cậu không phải là đối thủ của ông ta đâu, mau tránh ra. Mã Siêu nói với Sâm Ba, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiên Bưu. Ngay cả Mã Siêu cũng cảm thấy nguy hiểm khi phải đối mặt với Tiên Bưu. Nghĩ cũng biết thực lực của đối phương mạnh tới mức nào. Máu trong người Tiên Bưu như sôi lên, ánh mắt khiếp sợ. Không ngờ một cú đấm của Mã Siêu đã đánh cho ông ta phải lùi lại 7-8 bước. Cậu là ai? Tiên Bưu điều chỉnh cảm xúc, chợt lên tiếng. Ông đường đường là cao thủ biên giới phía Bắc không ngờ lại đi ám sát. Ông không xứng với biên giới phía Bắc. Vẻ mặt Mã Siêu lạnh lùng. Từ lúc Tiên Bưu ra tay, anh ta đã nhận ra chiêu ám sát của đối phương bắt nguồn từ biên giới phía Bắc. Nghe Mã Siêu nói vậy, Tiên Bưu run rẩy, chấn động, "Cậu, cậu rốt cuộc là ai?" 27. Chương 120, vua bóng đêm. Tiên Bưu đang rất kinh hãi. Nhiều năm qua, chưa từng có ai phát hiện ra thân phận của ông ta. Hôm nay ông ta vừa ra tay đã bị nhận ra. Quan trọng hơn là đối phương còn rất trẻ tuổi. Mã Siêu cười khẩy, kẻ đào ngũ ở biên giới phía Bắc không có tư cách biết tôi là ai. Vừa dứt lời, chân Mã Siêu thoáng di chuyển đã lập tức biến mất. Tiên Bưu chỉ cảm giác đối phương như một con thú dữ đột nhiên phát ra khí thế hoàn toàn áp chế ông ta. Ông ta không dám kinh thường, nắm chặt con dao găm trong tay và vùng vẫy như điên, đánh nhau với Mã Siêu. Ông chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Mã Siêu lại đấm một phát làm Tiên Bưu phải lùi lại hơn 10 mét, lạnh lùng nói. Vừa giao đấu ngắn ngủi, ánh mắt Tiên Bưu ngạc nhiên, hoảng sợ nói, kỹ thuật chiến đấu ở biên giới phía Bắc. Cho đến lúc này, Tiên Bưu mới hiểu được đối phương cũng xuất thân từ biên giới phía Bắc. Khi ông ta còn ở biên giới phía Bắc đã được công nhận là vua bóng đêm, là một trong những cao thủ mạnh nhất. Không ngờ bây giờ ông ta lại gặp phải một cậu thanh niên khoảng 25 tuổi còn mạnh hơn cả mình. Có thể tưởng tượng được đối phương ở biên giới phía Bắc tuyệt đối không phải là hạ người tầm thường. Trong mắt Tiên Bưu hiện lên sự sợ hãi. Ông ta không sợ chết, nhưng sợ những chuyện mình đã làm trong mấy năm qua sẽ bôi nhọ biên giới phía Bắc. Tiếp tục. Mã Siêu thấy đối phương cứ im lặng, chân đột nhiên di chuyển, lao về phía Tiên Bưu. Cảm nhận được ý chí chiến đấu mãnh liệt của Mã Siêu, Tiên Bưu buộc phải đánh tiếp. Cho dù thực lực của ông ta không bằng Mã Siêu, ông ta vẫn phải cố hết sức ứng phó. Sâm Ba đứng cách đó không xa đang vô cùng chấn động, trợn tròn hai mắt. Lúc này, bất kể Mã Siêu hay Tiên Bưu đều thể hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Sâm Ba. Thậm chí Sâm Ba còn không có cách nào nhìn rõ được từng đòn đánh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hai người va chạm không ngừng làm gã hoa cả mắt. Tôi không rảnh chơi với ông. Mã Siêu đột nhiên cười lạnh và tung ra một nắm đấm. Ngực Tiên Bưu như bị một truy sát rất nặng đập trúng, cơ thể bay ra ngoài. Ken một tiếng, con dao găm rơi xuống đất. Mã Siêu chậm rãi bước tới trước mặt Tiên Bưu, từ trên cao nhìn ông ta nói, vua bóng đêm, chẳng qua chỉ có vậy. Rốt cuộc cậu là ai? Tiên Bưu lau vết máu trên khóe miệng, nghiến răng hỏi. Một kẻ đào ngũ cũng có tư cách hỏi thân phận của tôi sao? Mã Siêu khinh thường nói. Cậu câm miệng. Tôi không phải là kẻ đào ngũ. Không phải. Tiên Bưu vô cùng kích động, tức giận gào lên. Ở biên giới phía Bắc, tên mỗi liệt sĩ đều in sâu trong đầu mỗi người lính. Tên vua bóng đêm của ông cũng vậy. Tôi còn học thuộc lòng từng sự kiện xảy ra trong cuộc đời ông. Tiên Bưu, nam, dân tộc Hán, 35 tuổi, vua bóng đêm ở biên giới phía Bắc, từng một lần nhận được chiến công hạng 1, 3 lần nhận chiến công hạng 2, 6 lần nhận quân công hạng 1, 10 lần nhận quân công hạng 2. Đồng chí Tiên Bưu đã tham gia tổng cộng 108 nhiệm vụ ám sát chưa từng thất bại, mỗi lần đều hoàn thành xuất sắc. Đồng chí ấy đã nhiều lần tham dự cuộc thi đấu võ tự do quốc tế, 3 lần đoạt giải Á quân, 2 lần vô địch thế giới. Đồng chí ấy đã nhiều lần tham gia công tác cứu viện. Mã Siêu kể ra từng sự kiện trong cuộc đời Tiên Bưu. Mỗi lần anh ta nói ra một chuyện, vẻ mặt Tiên Bưu lại càng đau khổ hơn. Nói tới đoạn sau, Tiên Bưu quá đau khổ hét lên, "Câm miệng. Cậu câm miệng lại cho tôi. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa." Những vinh dự đó đều là bí mật chôn sâu trong lòng ông ta, cũng là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng ông ta, bây giờ lại bị Mã Siêu khơi ra hết. Mã Siêu cười lạnh, "Ở biên giới phía Bắc, ông là anh hùng được tất cả mọi người nhớ mãi. Nhưng ông thì sao? Ông lại làm kẻ đào ngũ, những người xem ông là anh hùng vừa nhắc tới ông lại phải rơi nước mắt." Ông không chỉ là một kẻ đào ngũ, còn là một kẻ bị bợm. Lời Mã Siêu nói như từng mũi dao đâm mạnh vào trái tim Tiên Bưu. Đừng nói nữa, xin cậu đừng nói nữa. Tiên Bưu quỳ trên mặt đất, gương mặt đau khổ giàn giụa nước mắt. Ban đầu, chỉ dựa vào tội ông muốn ám sát tướng quân biên giới phía Bắc, tôi đã có quyền lập tức xử tử ông. Nhưng tướng quân từng nói, người của biên giới phía Bắc không giết hại lẫn nhau. Mã Siêu lại nói, nhưng nếu có lần sau, cho dù có phải trái lệnh của tướng quân, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Anh ta nói dứt lời đã quay người rời đi. Mặt Tiên Bưu đờ đẫn. Những lời Mã Siêu nói không ngừng vang vọng trong đầu ông ta. Đặc biệt là mấy từ tướng quân biên giới phía Bắc này càng khiến ông ta hoảng sợ hơn. Nhà họ Dương phái ông ta tới Giang Hải ám sát Dương Thanh. Mã Siêu đã canh giữ ở đây từ trước, còn vừa nói người ông ta muốn giết là tướng quân biên giới phía Bắc. Vậy nói cách khác, Dương Thanh chính là tướng quân biên giới phía Bắc. Đến lúc ông ta kịp phản ứng thì Mã Siêu đã lên chiếc xe Jeep màu đen, Sâm Ba lái xe rời đi. Ầm ầm. Đột nhiên có sấm sét từ trên cao đánh xuống, trời lập tức đổ mưa như chút nước. Tiên Bưu quỳ giữa trận mưa to, cả người đã ướt sũng. Ông ta gào khóc vô cùng bị thương. Đến khi Mã Siêu tới gặp Dương Thanh ở tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Nhạn Thành, anh ta kể lại chuyện của Tiên Bưu ở biên giới phía Bắc. Dương Thanh hơi hít mắt,

Nhà họ Dương mất hết tính người, tôi sẽ không ở lại nhà các người đâu. Sau một lúc lâu, Thiên Bưu bỗng cất lời, hai mắt đỏ ngầu. Cậu đã từ chối thì chết chung với cậu ta đi. Dương Hướng Minh híp mắt, trong mắt lấp đầy ý muốn giết người mãnh liệt. Thiên Bưu chẳng nói chẳng rằng, cắn chặt hàm răng, che chở kín kẽ cho Dương Thanh ở đằng sau. Đột nhiên ông ta nói, khi bọn họ nổ súng, tôi sẽ đỡ đạn, các cậu hãy nhân lúc đó trốn đi. Ông ta biết rõ thực lực của cao thủ hàng đầu vùng biên giới phía Bắc nên rất có lòng tin với Dương Thanh và Mã Siêu. Hơn nữa, ông ta đã định bụng liều chết rồi. Dương Thanh chợt nở nụ cười, đi tới sau lưng Tiền Bưu và vỗ nhẹ vào vai ông ta, "Tôi không cho ông chết, kẻ nào dám giết ông?" Câu nói này vô cùng ngang ngược và ngông cuồng, song Tiền Bưu không hề cho rằng Dương Thanh khoác lác mà chỉ thấy chấn động, vị tướng quân vùng biên giới phía Bắc trẻ tuổi này đã mạnh đến mức ấy sao? Ha ha. Nhưng lời nói của Dương Thanh lại khiến cho đám người nhà họ Dương cười như điên. Sau khi cười đủ rồi, Dương Hướng Minh trợn cặp mắt giữ tận trừng Dương Thanh, "Tao rất muốn nhìn xem trong tình cảnh bị mười mấy khẩu súng nhắm vào, mày ngăn cản tao giết Tiền Bưu bằng cách nào? Hay là thử xem?" Dương Thanh nhếch miệng, vẻ mặt thản nhiên. "Dương Thanh, đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì. Mày cho rằng tao sẽ e ngại thân phận gia tộc Vũ Văn của mày, không dám làm gì mày chứ gì?" Dương Hướng Minh ra vẻ hiểu rõ như lòng bàn tay, "Tao đã điều tra rõ từ lâu rồi. Mười mấy năm trước, mày đã bị gia tộc Vũ Văn đuổi đi. Mặc dù gia tộc giao tập đoàn Nhạn Thanh cho mày, nhưng mày chỉ có thể nắm giữ một chi nhánh bé tí ở Giang Hải, còn người quản lý tập đoàn Nhạn Thanh thật sự vẫn là gia tộc Vũ Văn. Mày tưởng tao không dám giết mày chắc?" Dương Thanh lắc đầu, "Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Ông hoàn toàn không biết nhà họ Dương các ông đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhường nào và đã đắc tội với ai. Ngông cuồng. Dương Hướng Minh nổi giận, mày đã phách lối như thế thì tao sẽ lấy mạng lũ chó của mày trước, xem mày có còn phách lối được như bây giờ không. Ánh mắt Dương Thanh trở nên sắc bén. Dám sỉ nhục anh em của anh, thật đáng chết. Bán. Dương Hướng Minh đột ngột ra lệnh. Tiền Bưu giật thót. Ngay lúc Dương Hướng Minh cất lời, ông ta lập tức chắn trước mặt Dương Thanh. Nằm xuống. Dương Thanh quát to, đồng thời đè vai Tiền Bưu xuống làm cơ thể ông ta mất khống chế, nằm rạp xuống đất. Mã Siêu phản ứng nhanh hơn, Dương Hướng Minh vừa dứt lời thì anh ta đã nằm ra đất. Đùng, đùng, đùng. Cùng lúc đó, hơn 10 khẩu súng đồng loạt bắn, trong nhà họ Dương chỉ toàn là tiếng súng đinh tai nhức óc. Dương Thanh biến mất trong nháy mắt hệt như hồn ma, không thể bắt được bóng dáng anh. Bọn họ chỉ mới bắn một phát súng thì phát hiện mục tiêu đã nằm trên đất, còn Dương Thanh đã biến mất tiêu. Ai nấy đều cảm thấy quái lạ. Mà lúc này Dương Thanh đã tiện tay ngắt hơn chục chiếc lá cây, sau đó phóng ra. Vèo, vèo, vèo. Từng âm thanh thật khẽ lần lượt vang lên. Mười mấy tay súng lúc nãy vẫn còn đứng nguyên tại chỗ giờ đã ngã lăn ra đất không sót một ai, trên trán mỗi người đều có một chấm đỏ tươi do lá cây xuyên thủng đầu. Mọi chuyện xảy ra với tốc độ ánh sáng, không ai nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Dương Thanh tiện tay ngắt hơn chục chiếc lá, sau đó toàn bộ mười mấy tay súng ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt. Ngắt lá hái mạng người. Không gian yên lặng chết chóc. Dương Hướng Minh run lên bần bật, cảm thấy tất cả như một giấc mơ. Chỗ dựa lớn nhất của ông ta không phải Tiền Bưu mà là mười mấy tay súng kia. Vậy mà lúc này bọn họ đều ngã lăn xuống đất, cho đến lúc chết nét mặt vẫn không thay đổi. Hoàn toàn không ngờ tới kết cục này. Tiền Bưu bị Dương Thanh thình lình đè xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng súng liên tiếp, sau đó tiếng súng đột nhiên ngưng bặt. Khi ông ta đứng dậy, trước mắt ông ta là hơn chục tay súng lúc nãy vẫn còn cầm súng chĩa vào bọn họ, nhưng giờ đây đã chết sạch, trên trán mỗi người đều có một vệt máu. Lúc này, vệt máu ấy mới từ từ nở rộ trên trán như cánh hoa hồng. 27. Chương 123, 123, bi kịch của nhà họ Dương. Hình ảnh máu tươi dần rỉ ra trên trán mười mấy tay súng kích thích mạnh mẽ trái tim mỗi người. Ánh mắt Tiền Bưu cũng tràn đầy kinh hãi. Từ khi ông ta bị Dương Thanh đè xuống đất tới khi tự đứng dậy chỉ vẹn vẹn mấy giây, ông ta không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên. Sau khi ông ta ngáp dậy, Dương Thanh vẫn đứng tại chỗ, còn mười mấy tay súng kia đều chết không nhắm mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đôi mắt Tiền Bưu không chỉ có sự kinh hãi mà còn xen lẫn ngỡ ngàng. Chỉ có Mã Siêu vẫn bình tĩnh, không hề thấy bất ngờ. Dương Thanh không dính một hạt bụi, ánh mắt sâu xa. Đột nhiên anh cất bước đi về phía trước. Cụp, cụp, cụp. Tiếng bước chân của anh chẳng khác nào tiếng gọi của thần chết. Dẫm mạnh lên trái tim mỗi người nhà họ Dương. Dương Liễu đứng bên cạnh Dương Hướng Minh, nhìn Dương Thanh bước từng bước tới gần, hai chân cô ta bỗng bủn rủn, ngồi bệ xuống đất. Mà mặt đất nơi cô ta ngồi còn có vũng nước dần lo ra, trong không khí nồng nặc mùi nước tiểu. Song Dương Thanh chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái, anh đi tới trước mặt Dương Hướng Minh thì dừng lại nói miệng, "Ông chủ Dương, tôi đã nói là ông tầm nhìn thiện cận, hết ngồi đáy giếng. Bây giờ ông cảm thấy câu này đánh giá về ông thế nào?" Phịch. Hai chân Dương Hướng Minh đã nhũn ra từ lâu, câu nói này của Dương Thanh khiến ông ta suy sụp hoàn toàn, hai đầu gối quỳ phịch xuống đất. Cuốn quýt cầu xin, cậu Thanh, cậu nói gì cũng đúng hết, là tôi có mắt không trọng, cầu xin cậu nể tình chúng ta cùng họ Dương mà tha cho nhà họ Dương chúng tôi. Vốn dĩ nhà họ Dương phải biến mất từ lúc Dương Uy ngấp nghé vợ tôi, nhưng tôi vẫn cho nhà họ Dương một cơ hội. Chỉ cần các người ngoan ngoãn trung thành với tôi thì tôi sẽ nâng đỡ nhà họ Dương xưng vương ở Châu Thành, và đó cũng mới chỉ là khởi điểm của nhà họ Dương thôi. Dương Thanh bình tĩnh, thong dong nói, nhưng nhà họ Dương lại lựa chọn phản bội, thậm chí còn muốn lấy mạng tôi. Nếu ông là tôi, ông có cho nhà họ Dương cơ hội không? Cậu Thanh, tôi thật sự biết lỗi rồi. Cũng không dám tái phạm nữa. Sau này cậu chính là ông trời của nhà họ Dương chúng tôi, cả nhà chúng tôi sẽ tôn cậu làm chủ, làm tôi tớ cho cậu mãi mãi. Dương Hướng Minh sợ sun vòi, ra sức dập đầu nhận lỗi, đồng thời hối hận khôn cùng. Với bản lĩnh mà Dương Thanh vừa mới thể hiện, ông ta không hề nghi ngờ những lời anh vừa nói. Cuối cùng thì ông ta cũng biết tại sao Tiền Bưu lại nói nhà họ Dương đã đắc tội người không thể đắc tội, người đó chính là Dương Thanh. Những người khác trong nhà họ Dương thấy thế cũng rối rít quỳ xuống cùng Dương Hướng Minh cầu xin. Đúng lúc này, có một chiếc xe hơi dừng trước cổng, mấy bóng người vội vàng xuống xe. Sau khi đám người này vào trong nhà họ Dương, một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt bọn họ, cả nhà họ Dương quỳ gối cầu xin trước một thanh niên trẻ, mà bên cạnh là mười mấy tay súng chết không nhắm mắt. "Thưa chủ tịch, chúng tôi đã kiểm kê toàn bộ tài sản của nhà họ Dương theo lời dặn của cậu. Đây là giấy chuyển nhượng mà chúng tôi đã soạn thảo, chỉ cần Dương Hướng Minh ký tên là tất cả sẽ thuộc về cậu." Một người trung niên cung kính đứng phía sau Dương Thanh báo cáo. Người này không phải ai khác mà chính là Lạc Bân, mới đi tự thú hai ngày trước. Dương Thanh bảo, đưa cho ông chủ Dương ký tên đi. Lạc Bân gật đầu, cầm tài liệu đi tới trước mặt Dương Hướng Minh và nói, đây là kế hoạch thu mua do nhóm chuyên gia cao cấp soạn thảo sau khi đánh giá tình hình của nhà họ Dương ở thời điểm hiện tại. Ông xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên. Bây giờ Dương Hướng Minh làm gì có cơ hội từ chối. Khi Dương Hướng Minh cầm lấy tài liệu, ông ta mới hiểu ra việc tập đoàn Thành Hà và tất cả nhà kho cùng công xưởng của nhà họ Dương bị niêm phong là do Dương Thanh gây nên. Mục đích là dồn nhà họ Dương vào bước đường cùng, sau đó thu mua với giá thấp nhất. "Cậu Thanh, tôi cầu xin cậu." Dương Hướng Minh đang định tiếp tục cầu xin thì bị Dương Thanh ngắt lời, "Dương Hướng Minh, làm sai thì phải trả giá. Tôi hoàn toàn có thể chiếm lấy nhà họ Dương mà không tốn một xu nào, nhưng tôi không làm vậy." Nghe anh nói vậy, Dương Hướng Minh run rẩy cả người. Ông ta nghĩ tới mọi chuyện vừa xảy ra, nào dám ý kiến ý cò gì nữa, đành phải cầm bút lên ký tên. Dù không cam lòng cỡ nào, ông ta cũng không dám đối đầu với Dương Thanh. Sau này, Châu Thành không còn nhà họ Dương nữa. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu có chữ Dương Thị to màu vàng treo trên cửa, tiếp đó tiện tay xẻ một nhát. Rầm. Bảng hiệu lập tức rơi xuống đất, vỡ thành 4-5 mảnh. Nhà họ Dương không một ai dám ho hé gì, run rẩy nhìn Dương Thanh rời đi. Lạc Bân cũng run sợ trong lòng. Đường Đường là một gia tộc hạng một ở Châu Thành, thế mà nói diệt là diệt luôn, bản lĩnh của chủ tịch thật đáng gờm. Sau khi ra khỏi nhà họ Dương, Dương Thanh bỗng dặn dò Lạc Bân bên cạnh, lập tức tiết lộ tin tức nhà họ Dương đã sụp đổ. Nhà họ Dương có thể sống hay không thì phải xem số phận của bọn họ. Lạc Bân đáp ngay, "Vâng." Tiếp đó, ông ta lấy điện thoại ra, bắt đầu sắp xếp cho giới truyền thông công bố tin tức này. Tiền Bưu vẫn luôn im lặng đi theo phía sau bọn họ, cõi lòng run lẩy bẩy. Trong những năm gần đây, nhà họ Dương phát triển không ngừng, Dương Hướng Minh thì ỷ vào sức mạnh của Tiền Bưu, hành động vô cùng ngang ngược. Thậm chí ông ta không thèm nể mặt các gia tộc giàu sang quyền thế nhất Châu Thành, từng đắc tội vô số người. Chỉ cần nghĩ cũng biết sau khi tin tức nhà họ Dương sụp đổ truyền ra ngoài, nhà họ Dương sẽ rơi vào cảnh ngộ gì. Nhưng tất cả chẳng liên quan gì tới ông ta. "Thưa chủ tịch, tin nóng Châu Thành đã tung tin nhà họ Dương sụp đổ rồi, tiếp theo sau sẽ có nhiều tin tức hơn về nhà họ Dương được công khai." Lạc Bân đưa điện thoại cho Dương Thanh. Anh chỉ liếc thoáng qua chứ không xem kỹ, chỉ dặn dò Lạc Bân, tạm thời ông cứ ở lại Châu Thành thu xếp sản nghiệp của nhà họ Dương, mau chóng bồi dưỡng người phụ trách bên Châu Thành. "Sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải giao cho ông." Lạc Bân hết sức vui mừng khi nghe anh nói vậy. Lúc Dương Thanh bảo ông ta ở lại Châu Thành, ông ta còn tưởng anh muốn xa lánh mình, bây giờ mới biết Dương Thanh muốn trọng dụng mình. "Chủ tịch cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không để cậu thất vọng. Chúng ta cũng nên về thôi." Dương Thanh giơ cổ tay xem giờ này về đúng lúc phải đón Tiêu Tiêu tan học. Mã Siêu đích thân lái xe, Tiền Bưu dè dặt ngồi vào vị trí phụ lái, lòng thấp thỏm không yên. Ban đầu ông ta cứ ngỡ mình chết chắc rồi, nhưng không ngờ lại gặp được Dương Thanh, đối phương còn muốn dẫn ông ta rời đi. Ông ta không dám trái lời, đành phải đi theo. Dương Thanh vẫn luôn im lặng, nhắm mắt nghỉ ngơi suốt cả chặng đường. Mãi cho đến khi xe tới trường mầm non Lam Thiên, Dương Thanh mới mở mắt ra, dặn dò Mã Siêu, "Cậu đưa ông ta về nhà cậu trước đi, ngày mai đến tập đoàn Nhạn Thanh tìm tôi." "Vâng." Mã Siêu đáp lời, sau đó dẫn theo Tiền Bưu đang buồn chồn lo sợ rời đi. Châu Thành, trong nhà họ Dương. Dương Thanh vừa mới rời khỏi, quản gia nhà họ Dương đột nhiên hét lên thẳng thốt, "Ông chủ, toang rồi. Tin nóng Châu Thành đã tiết lộ tin tức nhà họ Dương sụp đổ rồi." "Gì cơ?" Dương Hướng Minh đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời khỏi Châu Thành thì thình lình nghe thấy tin này, sắc mặt ông ta tái nhợt trong nháy mắt. "Mọi người đừng thu dọn nữa, mang theo đồ đáng tiền nhất là được rồi." Dương Hướng Minh lập tức ra lệnh. Ông ta biết rõ nhà họ Dương đắc tội vô số người ở Châu Thành, nếu tin tức đã bị lộ thì e rằng có rất nhiều người đang chạy tới nhà họ Dương. Sau mệnh lệnh của Dương Hướng Minh, người nhà họ Dương hành động nhanh chóng, chỉ tốn gần 5 phút đồng hồ. Bọn họ chỉ mang theo trang sức và chi phiếu chuẩn bị rời đi. Mọi người chia thành từng nhóm theo đơn vị gia đình, rời khỏi Châu Thành theo các hướng khác nhau. "Chúng ta tập hợp tại nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà. Bây giờ xuất phát thôi." Dương Hướng Minh ra lệnh. "Ông chủ Dương, vẫn còn mấy món nợ chưa tính toán rõ ràng mà ông đã sốt sáng muốn đi đâu thế?" Ông ta vừa dứt lời thì một giọng nói mỉa mai vang lên, tiếp đó từng gương mặt quen thuộc tiến vào nhà họ Dương. 27. Chương 124, nhà họ Dương khôn khéo. Dương Hướng Minh trông thấy những người này, vẻ mặt không giấu được sợ hãi. Bởi vì tất cả bọn họ đều là người thuộc các gia tộc mà ông ta từng đắc tội, chỉ có một số gia tộc nhỏ thôi, còn lại đều là mấy gia tộc lớn. "Tính nợ?" "Nợ nần gì?" Dương Hướng Minh cố tỏ ra bình tĩnh, giận dữ quát mắng mấy người vừa đến. "Ông chủ Dương, ông đúng là não cá vàng. 3 năm trước ông sai người giết bố tôi đúng không? Món nợ này ông chưa quên chứ?"

Đương nhiên là bọn họ biết Tiền Bưu đã bỏ đi thì làm gì có chuyện ông ta quay về. Mọi người mau chóng rời khỏi Châu Thành đi, không thì một khi bọn họ phát hiện Tiền Bưu không về, chắc chắn sẽ quay lại. Dương Hướng Minh ra lệnh, sau đó lên xe rời đi trước tiên. Tới khi các gia tộc ở Châu Thành nhận ra mình bị lừa, người nhà họ Dương đã rời khỏi Châu Thành cả rồi. Ở nhà họ Trần tại Châu Thành, trong một ngôi biệt thự sang trọng, sau khi chủ gia tộc họ Trần Trần Hưng Hải biết tin nhà họ Dương đã rời khỏi Châu Thành, lão ta lập tức nổi giận lôi đình. Bút. Trần Hưng Hải tắt Trần Hạo, giận dữ mắng, thằng vô dụng này đã dẫn người đến nơi rồi còn để người nhà họ Dương trốn sạch, anh còn làm được gì nữa hả? Thưa bố, con không ngờ nhà họ Dương đã sụp đổ thật, cũng không biết Tiền Bưu đã rời khỏi nhà họ Dương, Trần Hạo hoảng hốt giải thích. Nhà họ Dương đi rồi, kiểu gì cũng có người tới bọn của, hai mắt Trần Hưng Hải đỏ ngầu. Ý của bố là, Trần Hạo dè dặt hỏi. Nhà họ Dương bỏ đi nhưng sản nghiệp nhà bọn họ vẫn còn, không phải sao? Bất kể kẻ nào chiếm được mọi thứ của nhà họ Dương, cứ cấp về hết cho bố. Trần Hưng Hải lạnh lùng nói, Châu Thành là địa bàn của nhà họ Trần chúng ta, ai dám tranh giành với nhà họ Trần chúng ta chứ? Dương Thanh mới vừa đón vợ và con gái về dinh thự Vân Phong thì Lạc Bân bỗng gọi điện báo, "Thưa chủ tịch, tất cả người nhà họ Dương rời khỏi Châu Thành rồi." "Ồ, các gia tộc khác ở Châu Thành chịu tha cho nhà họ Dương sao?" Tin tức này khá bất ngờ với Dương Thanh. Lạc Bân bèn kể lại đầu đuôi sự việc vừa xảy ra ở nhà họ Dương. Dương Thanh nghe xong, hai mắt hơi nheo lại, lão Dương Hướng Minh này cũng được xem là người có dũng công mưu, nếu ông ta đã trốn được thì cũng là bản lĩnh của ông ta, thôi thì tha cho bọn họ một con đường sống vậy. "Ngoài ra, tôi vẫn còn một việc nữa cần báo cáo với cậu. Mới vừa rồi, nhà họ Trần gia tộc đứng đầu Châu Thành đã thò tay vào sản nghiệp của nhà họ Dương." Lạc Bân lại nói tiếp, "Cấp thức ăn trong miệng cọp cơ à? Bọn họ không nghĩ xem tại sao nhà họ Dương lại rất đại, đúng là một lũ ngu xuẩn. Ông cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ bảo Tiền Bưu tới Châu Thành." Dương Thanh không hề lo lắng, tên tuổi của Tiền Bưu rất có sức ảnh hưởng ở Châu Thành, vậy thì để ông ta về đó là được. "Dương Thanh, bố em mất tích mấy ngày rồi, anh có thể nhờ các mối quan hệ tìm ông ấy được không?" Dương Thanh vừa cúp điện thoại thì Tần Thanh Tâm đột nhiên đi tới, lo lắng nói, "Trước khi bọn họ chuyển vào dinh thự Vân Phong, Tần Đại Dũng không trở về nhà lần nào. Bọn họ đã sống trong nhà mới mấy ngày rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của ông ta." Dương Thanh gật đầu, "Anh tìm ngay đây." Anh đang định gọi điện thoại thì di động của Tần Thanh Tâm đã đổ chuông trước. Tần Thanh Tâm nghe máy, mới nghe vài câu, sắc mặt cô đã thay đổi, "Được, bây giờ mình đến ngay, cảm ơn cậu." "Xảy ra chuyện gì rồi?" Dương Thanh hỏi. "Bạn em nhìn thấy bố ở tòa thành Vương Giả, còn bảo ông ấy đang đánh bạc." Mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe. 27. Chương 125, 125, cút sang bên. Nghe tin Tần Đại Dũng vẫn đang cờ bạc, Dương Thanh hơi nhíu mày. Những con bạc đều cực kỳ đáng hận, vô số người như thế đều chỉ có một kết cục, đó chính là tan cửa nát nhà. Xem ra buộc phải dùng vài thủ đoạn đặc biệt mới có thể khiến bố cai bạc được, Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. "Anh có cách gì không?" Tần Thanh Tâm nghe anh nói vậy liền hỏi. Trong ấn tượng của cô, Tần Đại Dũng không phải là loại người như thế này, cho dù suốt ngày ông ta đều ăn không ngồi rồi trong nhà cũng không tới những chỗ như thế. Bây giờ ông ta không thèm về nhà, cũng chả buồn quan tâm tới Châu Ngọc Thúy, cả ngày đắm mình trong cờ bạc. "Em phải phối hợp với anh trong chuyện này là được rồi." Dương Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi nói ra kế hoạch của mình. "Làm như thế sẽ không gặp rắc rối gì chứ?" Thần Thanh Tâm lo lắng. "Em yên tâm đi, có anh ở đây sẽ không có chuyện gì đâu." Dương Thanh rất tự tin. Giao Tiêu Tiêu cho Tần Y chăm sóc xong, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm rời khỏi dinh thự Vân Phong. Khoảng 20 phút sau, hai người đã đến tòa thành Vương Giả. Tòa thành Vương Giả là club cao cấp nhất cả Giang Hải, bên trong có đủ loại hình ăn chơi, nhưng chỗ thu hút nhiều người nhất chính là sòng bài trên tầng cao nhất. "Chúng tôi muốn lên tầng cao nhất." Dương Thanh dẫn Tần Thanh Tâm đến quầy lễ tân, nói thẳng yêu cầu của mình. "Chào anh, mời anh xuất trình thẻ hội viên." Lễ tân cung kính nói. Dương Thanh vứt ra một tấm thẻ ngân hàng, dứt khoát nói, "Làm hai tấm thẻ hội viên, có vấn đề gì không?" Lễ tân thấy tấm thẻ đen trên tay Dương Thanh thì rất thót, thái độ nền nã hơn gấp mấy chục lần, nở nụ cười chuyên nghiệp, "Thưa anh, thẻ hội viên chỗ chúng tôi chia làm. Làm hai tấm thẻ cao cấp nhất ấy." Lễ tân còn định giới thiệu nhưng đã bị Dương Thanh ngắt lời. Vì song bài trên tầng cao nhất có liên quan đến đời tư của một số nhân vật cộng cán, nhưng ai muốn vào song bài đều phải bị kiểm tra tài sản. Làm thẻ hội viên chính là cách kiểm tra tài sản tốt nhất. Chẳng mấy chốc, hai tấm thẻ hội viên cao cấp nhất đã được làm xong, nốn mất của Dương Thanh 2 triệu. Tính bảo mật của tòa thành Vương Giả rất cao, lên tầng cao nhất bắt buộc phải có người chuyên phụ trách, hơn nữa còn kiểm chứng bằng dấu vân tay. Anh giàu cũng không thể vung tay quá chán thế này chứ. Hai tấm thẻ hội viên thôi mà đốt tận 2 triệu, ăn cướp chắc. Đến khi nhân viên dẫn đường đưa họ lên tới tầng cao nhất xong, Tần Thanh Tâm liếc Dương Thanh một cái rồi nói. Dương Thanh cười, "Anh muốn về nhà sớm chút thôi mà." Bọn họ vừa ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một chiếc bàn bày đầy mặt nạ, rõ ràng để tránh lộ thân phận của vài nhân vật có máu mặt. Dương Thanh tiện tay cầm một chiếc đeo lên mặt, sau đó nói với Tần Thanh Tâm, "Em tìm bố trước đi, chút nữa anh sẽ sang." "Được." Tần Thanh Tâm biết rõ kế hoạch, có Dương Thanh ở đây nên cô cũng lo lắng gì, quay người đi vào sảnh. Đại sảnh rộng lớn, người đông như kiến, trong đó có rất nhiều người đeo mặt nạ. Phải thừa nhận rằng tòa thành Vương Giả làm ăn rất khấm khá. Chỉ riêng việc bảo mật thông tin khách hàng đã có thể thu hút rất nhiều khách trong giới thượng lưu. Còn có chế độ hội viên, chỉ riêng phí hội viên thôi đã là một khoản thu nhập ngất ngưởng rồi. Nguồn thu nhập chính của tòa thành Vương Giả chính là sòng bài trên tầng cao nhất này. "Tâm Tâm, cậu tới rồi hả?" Tần Thanh Tâm vừa bước vào sảnh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô quay người thì nhìn thấy Tô San bạn học cấp 3 của cô, mặc một chiếc váy dài màu kem đi tới. Tô San trang điểm rất đơn giản, mặc chiếc váy 2 dây dài màu kem, mang giày cao gót màu vàng nhạt, ngũ quan thanh tú được bao phủ bởi một lớp trang điểm nhẹ. "San San, bố mình đâu?" Thần Thanh Tâm vội bước lên trước, sốt sáng hỏi. "Cậu đi theo mình." Tô San biết Tần Thanh Tâm nôn nóng nên cũng không hàn huyên gì, vội kéo tay Tần Thanh Tâm tới một bàn cược. Lúc Tần Thanh Tâm nhìn thấy Tần Đại Dũng, ông ta râu ria sồm soàm, đôi mắt đỏ ngầu toàn là tơ máu, trong tay còn cầm mấy quân bài. "Bố, bao nhiêu ngày rồi mà bố vẫn chưa chịu về nhà ạ?" Chẳng mấy khi bài của Tần Đại Dũng đỏ như lúc này, tiếng của Tần Thanh Tâm lại đột nhiên vang lên. Tay cầm bài của ông ta chợt run, suýt chút thì để rơi bài xuống đất, ông ta hơi hoảng, "Sao con lại tới đây? Con mà không tới thì chắc bố quên luôn nhà mình ở đâu rồi." Tần Thanh Tâm nhìn thấy bộ dạng này của Tần Đại Dũng, nước mắt tuôn trào. Mấy ngày không gặp, Tần Đại Dũng râu ria sồm soàm, gầy rộc, đầu tóc rối bù, trông cực kỳ nhếch nhác. "Này ông Tần, mẹ kiếp, ông có chơi nữa không?" "Không chơi thì cút đi, đừng phí thời gian của bọn tôi." Lúc này, một tên trọc phú đeo vòng vàng nặng trĩu, mất kiên nhẫn nói, "Chơi chứ sao không?" Tần Đại Dũng vội trả lời, mặc kệ Tần Thanh Tâm đứng bên, vứt mấy đồng chịp ra, "Theo. Bố, bố đừng chơi nữa, về nhà với con đi." Tần Thanh Tâm giơ tay ra định giật lấy bài của Tần Đại Dũng. Tần Đại Dũng chợt nổi cơn tam bành, một tay giữ bài, một tay đẩy Tần Thanh Tâm ra, giống giận, "Ông đây sắp đổi vận rồi, biến đi." "Bố, con cầu xin bố đấy, đừng cờ bạc nữa, được không bố?" Tần Thanh Tâm đau khổ, cô thật sự đau lòng vì nhìn thấy bộ dạng này của Tần Đại Dũng chứ không phải diễn theo kế hoạch. "Biến đi." Tần Đại Dũng giống lên giận dữ, sau đó tiếp tục vứt mấy đồng chip ra, "Tôi theo tiếp. Tôi mở bài." Một cầu trong bàn vứt mấy đồng chip lên bàn, mở bài luôn. "Ha ha, tôi thắng rồi." Tên trọc phú đeo vòng vàng cười sảng sảng, gom hết cả bàn chip về phía trước mặt mình. Tần Đại Dũng lại thua một mớ, chợt nổi giận đùng đùng, "Khó lắm bài của ông đây mới đỏ lên được chút xíu thì bị mày tới ám, mày cút đi cho tao." "Cút liền đi." Mắt Tần Thanh Tâm đẫm nước, cắn chặt cánh môi đỏ nhìn chằm chằm Tần Đại Dũng. Vừa nay mấy cầu đánh bài kia đều tập trung chú ý chơi bài, kết thúc ván này xong họ mới nhìn thấy Tần Thanh Tâm. Bất chợt, ai nấy đều tỏ vẻ gian tà. "Ông Tần, tôi thấy ông sắp thua sạch túi rồi, hay cho tôi mượn con gái ông chơi mấy ngày, tôi trả ông 1 triệu nhé." Lúc này, tên trọc phú đeo vòng vàng cười hề hề lên tiếng. Lúc gã nói chuyện, mắt cứ nhìn Tần Thanh Tâm chằm chằm. "Mẹ kiếp, mày ngậm miệng lại cho ông." Tần Đại Dũng nổi giận, đứng bật dậy, "Thằng nào dám nhăm nhe con gái tao, tao có liều cái mạng già cũng tận chết hắn." Dương Thanh vốn rất bất mãn với Tần Đại Dũng nhưng nhìn thấy cảnh này, anh thầm khen Tần Đại Dũng. Chỉ là cứ như thế này, không biết kế hoạch của mình có thể tiến hành thuận lợi không. Gã trọc phú bị Tần Đại Dũng chửi thẳng mặt trước đám đông thì thấy bẽ mặt lắm, cũng đứng bật dậy, "Tần Đại Dũng, mẹ kiếp, ông muốn chết đúng không?" Đúng lúc này, Dương Thanh bước tới sau lưng gã trọc phú, bóp cổ gã rồi đẩy sang một bên. "Cút sang bên chơi." Dương Thanh cố ý đe dọa. Gã trọc phú định chửi đồng lên nhưng lúc nhìn thấy mặt nạ của Dương Thanh thì nuốt ngược những lời định chửi xuống. Ở nơi này, tất cả những người đeo mặt nạ đều rất có thể là nhân vật lớn, gã chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, không dám manh động. 27. Chương 126, 126, tôi chỉ muốn cô ấy. Trước mặt mọi người, Dương Thanh ngồi xuống chỗ của gã trọc phú, vừa hay là đối diện với Tần Đại Dũng. Để bảo mật thân phận khách hàng tốt hơn, mặt nạ của tòa thành vương giả đều có hiệu quả biến âm tự động. Dương Thanh lại đeo mặt nạ nên Tần Đại Dũng không hề nhận ra anh. Mấy cầu còn lại trên bàn đều cực kỳ kích động. Những người đeo mặt nạ ở đây đa phần đều là những kẻ không thiếu tiền, trong mắt bọn họ, những người đeo mặt nạ đều là những cây ATM di động. Quả nhiên Dương Thanh không để cho bọn họ thất vọng. Anh lấy một tấm thẻ đen đưa cho nhân viên phục vụ đứng bên rồi dặn, "Đi đổi cho tôi 10 triệu chip." Nghe lời Dương Thanh nói rồi lại nhìn tấm thẻ đen mà anh đưa, những cầu đánh bài cùng bàn đều máu nóng cuộn cuộn. Tuy Tần Đại Dũng không biết thẻ đen có ý nghĩa gì, nhưng nghe Dương Thanh nói đổi 10 triệu chip thì hơi thở của ông ta trở nên gấp gáp. Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đã bê một cái khay đầy chip sang, cung kính đặt trước mặt Dương Thanh. Chẳng mấy chốc tình hình bên này đã thu hút một đám đông vây lại xem. "Cậu bạn này, cậu định chơi thế nào?" Một tên bụng phệ chơi cùng bàn cười híp mắt nhìn Dương Thanh hỏi. Dương Thanh thờ ơ cười, "Tôi chỉ biết chơi so lớn nhỏ, ai muốn chơi thì ngồi lại, không muốn thì đi chỗ khác." Những người đứng xem đều háo hức. Nghe so lớn nhỏ thì có vẻ chẳng có gì thú vị, nhưng tốc độ mỗi ván rất nhanh, vào chơi rồi thì kích thích hơn chơi bài năm con nhiều. Mấy cầu cùng bàn nhìn nhau một cái rồi đồng loạt gật đầu đồng ý, không một ai đổi bàn. Dương Thanh cũng không để ý, cười nói, "Thế bắt đầu nhé." "Được, chơi đi." Người chia bài bắt đầu sóc bài rồi chia, một bàn 5 người, mỗi người một lá. Dương Thanh vẫn không xem bài của mình, chỉ đợi người khác xem bài. 1.000. Tôi theo 1.000. 2.000. Theo 2.000. Chẳng mấy chốc, 4 người trong bàn bao gồm cả Tần Đại Dũng đã đặt cược, chỉ còn lại Dương Thanh. Dương Thanh tiện tay ném một đống chip ra, 1 triệu. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh hãi, nếu không nhìn thấy đống chip Dương Thanh vứt ra bàn, mấy người chơi cùng bàn thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Tuy những người đến đây chơi đều không thiếu tiền, nhưng họ cũng không chơi theo cách này. Quy tắc của bài so lớn nhỏ là nhà cái đặt cược trước, những người còn lại có thể bỏ bài hoặc có thể cược theo. Mỗi lần cược bắt buộc phải cao hơn số tiền của người cược trước, nếu có người muốn lật bài thì buộc phải cược gấp đôi người trước. Cũng có nghĩa là, Dương Thanh cược 1 triệu thì những người khác có 2 lựa chọn, hoặc là bỏ bài, hoặc là cược 2 triệu để lật bài. Vừa nay mấy cầu đánh bài còn hừng hực khí thế, bây giờ đều đần người ra.

ông ta cũng rất rõ, nếu thắng thì còn được, nhưng nếu thua thì ông ta sẽ mất đi cô con gái này. Thanh Tâm, con đừng sợ, chắc chắn bố sẽ thắng ván này. Chỉ cần bố thắng thì sau này sẽ không cờ bạc nữa. Tần Đại Dũng hơi không nỡ khi nhìn thấy Tần Thanh Tâm đau buồn. Ông ta an ủi Tần Thanh Tâm một câu rồi đỏ mắt nhìn Dương Thanh, quát lớn, tôi lật bài của cậu. Tách. Tần Đại Dũng tiện tay ném con ca bích lên bàn. Những người xung quanh nhìn con bài đều kinh ngạc, đột nhiên họ hiểu được vì sao Tần Đại Dũng lại dám lấy con gái ra để cược, thì ra ông ta cầm con bài lớn. Tô San cũng khẽ thở phào, vội an ủi, Tâm Tâm, cậu đừng lo, con bài của chú Tần rất lớn, chắc chắn có thể thắng, không ảnh hưởng gì tới cậu đâu. Ha ha, bây giờ tôi có thể lấy hết đống chip này đi chưa? Tần Đại Dũng bức bài xuống xong thì mặt mày hớn hở định sang lấy chip. Ông còn chưa thấy con bài của tôi mà đã chắc chắn ông có thể thắng vậy à? Dương Thanh đã để ở. Tay Tần Đại Dũng bông thực lại, cười khẩy, cậu còn chưa xem bài nữa mà. Không lẽ số cậu đỏ tới nỗi cầm A hoặc dầu kẹ? Sao không thể? Dương Thanh cười xùy, tiện tay lật con bài trên bàn lên. Một con bài đủ màu sắc xuất hiện dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Họ nhốn nháo hẳn lên. Tần Đại Dũng thì càng sửng sốt, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm con bài của Dương Thanh. Dầu kẹ? Ông ta thua rồi. Sao có thể? Cùng lúc đó, Dương Thanh đã đứng dậy đi đến bên cạnh Tần Thanh Tâm đang ngơ ngác, nắm tay cô trước mặt tất cả mọi người. Từ nay về sau, cô ấy chính là người phụ nữ của tôi, không còn quan hệ gì với ông nữa. Dương Thanh lạnh lùng nói, giọng nói của anh lạnh thấu xương, dường như nhiệt độ cả sảnh bất chợt giảm xuống vài độ. Anh thả Tâm Tâm ra. Ai ngờ lúc này Tô San lại nắm lấy tay Tần Thanh Tâm, tức giận quát vào mặt Dương Thanh. Dương Thanh nhíu mày, tốt nhất đừng nên chọc đến tôi, nếu không tôi không ngại cho nhà họ Tô bốc hơi đâu. Dương Thanh đã điều tra từng người có quan hệ với Tần Thanh Tâm. Không phải vì anh muốn thăm dò đời tư của cô mà chỉ để đảm bảo an toàn cho cô thôi. Còn Tô San là bạn thân của Tần Thanh Tâm, đương nhiên Dương Thanh biết được thân phận của cô ấy rồi. Cô gái này chính là cô chủ vàng ngọc của nhà họ Tô nhà giàu nhất Giang Hải, con gái một của Tô Thành Vũ. Cô ấy được bảo vệ rất nghiêm ngặt, thậm chí những nhà giàu khác ở Giang Hải cũng chưa ai gặp được cô ấy. Tô San nghe anh nói thì hoảng hốt, điều khiến cô ấy kinh ngạc là Dương Thanh đã nhận ra được thân phận của cô ấy. Những người khác không hề nghĩ nhà họ Tô mà Dương Thanh nói có liên quan gì đến nhà họ Tô giàu nhất Giang Hải. Họ chỉ cảm thấy khí phách của Dương Thanh phi phàm, chắc chắn là người trong gia tộc lớn. Mới đầu, mọi người đều tập trung vào ván bài, đến giờ phút này, bọn họ mới để ý nhìn Tần Thanh Tâm. Rất nhiều người chợt vỡ lẽ, chắc chắn Dương Thanh đã ưng ý cô gái này nên mới tới đây cược. E rằng cho dù Dương Thanh có thua ván vừa nãy thì cũng sẽ tiếp tục chơi, chỉ cần anh có tiền thì chắc chắn có thể ép Tần Đại Dũng cược thua con gái. San San, cậu đừng lo cho mình, có chơi có chịu, nếu đã thua rồi thì từ nay về sau mình sẽ là người phụ nữ của anh ấy. Tô San còn định ngăn cản nhưng Tần Thanh Tâm đột nhiên lên tiếng. Lúc này mà Tô San có thể đứng ra bảo vệ mình, đó đã là niềm an ủi lớn lao cho tâm hồn bị tổn thương của Tần Thanh Tâm rồi. Tô San vẫn không chịu buông tay, nắm chặt lấy tay Tần Thanh Tâm, đỏ mắt nói với Dương Thanh, tôi cho anh 16 triệu, anh tha cho Thanh Tâm đi. Dương Thanh nghiêm mặt lại, từ trước đến nay, người phụ nữ của tôi không bao giờ là vật đem ra mua bán. Nếu cô không muốn liên lụy đến gia tộc của mình thì đừng lo chuyện bao đồng. Sự giằng co của Tô San đã nằm ngoài dự liệu của Dương Thanh. Vốn tưởng có thể uy hiếp được Tô San nhưng anh ngờ cô gái này lại cực kỳ cố chấp, nắm chặt tay Tần Thanh Tâm không chịu buông. Chỉ cần anh tha cho Thanh Tâm, anh muốn thế nào, tôi đều có thể thỏa mãn anh, Tô San nghiến răng nói. Dương Thanh cười xấu xa, làm gì cô cũng được à? Không tiếp. Ý tôi không phải vậy, Tô San nghiến răng nghiến lợi. Nếu cô đã muốn dâng tận cửa thì tôi không khách sáo nữa. Dương Thanh dứt lời thì vác ngang Tô San lên vai, một tay nắm tay Tần Thanh Tâm, mang hai cô gái đi dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người. Khốn nạn, anh thả tôi xuống. Thả tôi xuống. Tô San tức giận vùng vẫy, nhưng sao cô ấy có thể thoát được bàn tay của Dương Thanh? Cậu thả con gái tôi đi. Cầu xin cậu tha cho con bé. Tôi là thằng khốn nạn, là cầm thú, cậu giết tôi cũng được, van cậu tha cho con gái tôi. Đừng dẫn nó đi. Tần Đại Dũng nãy giờ đang đờ đẫn, mãi đến giây phút này ông ta mới như chợt tỉnh lại từ trong ngộng. Cứ nghĩ tới mình đã thua con gái vào tay người khác, cả đời không thể gặp lại con gái nữa thì ông ta hối hận không thôi. Cuối cùng ông ta đã tỉnh ngộ, bất chấp tất cả xông tới trước mặt Dương Thanh, cản đường anh. Tránh ra. Dương Thanh quát lên. Bụp. Tần Đại Dũng quỳ thụp xuống trong sự kinh ngạc của mọi người. Đôi mắt đỏ ngầu không kìm được dòng nước mắt, khóc lóc cầu xin. Tôi cắn rơm cắn cỏ xin cậu đừng dẫn con gái tôi đi. Tôi sẽ tìm hết mọi cách để gom đủ 16 triệu trả cho cậu, chỉ xin cậu tha cho con gái tôi. Tần Thanh Tâm thấy Tần Đại Dũng quỳ dưới chân Dương Thanh, lại nghe ông ta nói những lời này thì nước mắt tuôn trào. Cút. Dương Thanh lại không hề mềm lòng, hất Tần Đại Dũng ra, vác Tô San, cầm tay Tần Thanh Tâm rời khỏi. Nếu mềm lòng vào lúc này thì tất cả mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng anh muốn đi, lại có người không cho anh đi. Lúc anh vừa định vào thang máy, mười mấy tên vệ sĩ lực lưỡng bất chợt xông ra bao vây anh lại. 27 Chương 128, 128, chơi kích thích. Đột nhiên bị chặn đường, Dương Thanh có chút bực bội. Vốn dĩ anh đã nhịn lửa giận vì chuyện của Tần Đại Dũng rồi, giờ có người chủ động gây chuyện thì có thể đoán được là anh đang bực dọc cỡ nào. Từ sau lưng mười mấy vệ sĩ, một người đàn ông trung niên trông rất giỏi giang đi tới. Sở dĩ nói trông người này giỏi giang là vì ông ta rất gầy, cao khoảng 1m8, phía trên mặc áo sơ mi hoa sặc sỡ, bên dưới là quần tây, áo sơ mi nhét vào trong lưng quần, chân mang giày da bóng loáng. Dáng người cân đối giống ma nơ canh. Ông ta để tóc ngắn,